Chương 957, Hoàng Tuyền Mạng. Nghe được Lý Linh Ngọc nói tới Hoàng Tuyền hai chữ, lại nghĩ tới Tần Giao hiện tại đột nhiên khó chịu thân thể. Hạ Huyền không khỏi ngơ ngẩn. Trước Hạ Huyền nghe được cá nhỏ nói tới qua hai chữ này thời điểm, vẫn là cùng thương hội cố gắng thu mua Tần Thị tập đoàn. Chỉ bất quá cuối cùng đều là thất bại. Khi đó cá nhỏ nói cho Hạ Huyền, cùng thương hội mục đích chủ yếu một trong, chính là vì tìm kiếm Tần Giao ông nội đồ vật. Mà một số vật gì đó danh xưng trong liền có Hoàng Tuyền hai chữ. Cái này làm cho Hạ Huyền trong lòng vì đó run lên. Hoàng Tuyền Mạng Chu Minh có chút khiếp sợ mà hỏi. Hoàng Tuyền, đối với người Hoa mà nói, cũng không phải là cái gì cắt lợi tượng trưng. Nếu như nói sân này dao động, thật sự do Hoàng Tuyền Mạng gây nên, cũng không có kỳ quái như thế rồi. Cái này có thể hay không cùng Tần Giao muội muội thể chất có liên quan? Hạ Huyền xen vào miệng nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, một đoạn thời gian trước ta có quan sát qua Tần cô nương thể chất, nguyên bản ta cho là chín băng ngọc liên thể cũng không gì hơn cái này, ít nhất trừ lần trước trên cánh tay nàng ngưng tụ hàn băng chi khí ở ngoài, trên căn bản không có á sách do mong, em mở bất kỳ khác thường gì. Bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải là như thế. Chu Minh cau mày trong đầu nghĩ, Tần Lao gia tử trước cùng mình nói qua, mình và Tần Giao ở chung một chỗ, chính mình sẽ có nguy hiểm. Nhưng hiện tại xem ra, chân chính có nguy hiểm chắc là Tần Giao mới đúng. Như thế nào mới có thể để cho vợ của ta thân thể khôi phục xuyên thấu qua cửa sổ xe? Chu Minh thấy Tần Giao liền ngay cả trong giấc ngộng, chân mày đều là khóa chặt. Không khỏi có chút thương tiếc. Lý Linh Ngọc nói, có lẽ để cho nàng cách xa Hoàng Tuyền Mạng sẽ tốt hơn một chút. Ta cũng không phải là bách sự thông, không là chuyện gì đều biết. Ta đưa Tần Giao muội muội trở về như thế nào đây? Hạ Huyền chủ động xin đi. Hiện tại chỉ có làm như vậy, nếu như thân thể của nàng vẫn là không có chuyển biến tốt, nhớ đến ngay lập tức báo cho ta biết. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói. Cục đá Chu Minh lớn tiếng la lên đá tên. Bởi vì âm thanh quá lớn, thức tỉnh trong xe ngủ Tần Giao. Mới vừa rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi, chúng ta bây giờ lên đường đi. Không thể trễ mãi thời gian rồi. Tần Giao mở xe ra cánh cửa, khí tức yếu ớt nói. Lão bà, ngươi có hay không khó chịu chỗ nào? Chu Minh Yên cần hỏi. Tần Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn, gật đầu một cái nói, cảm giác ngực có chút bực bội, còn có chút đau. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên nghe, sắc mặt nặng nề, nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lão bà, ta để cho cục đá cùng Hạ Huyền trước đưa ngươi trở về, ngươi cần nghỉ ngơi. Lại theo hành hạ chúng ta, phỏng trừng thân thể càng ngày sẽ càng kém. Chu Minh cũng không có nói cho Tần Giao tất cả, bởi vì những thứ này cũng chẳng qua chỉ là Lý Linh Ngọc suy đoán. Ta để cho cục đá đưa ta trở về liền có thể đi. Tần Giao cũng không có cố ý muốn đi theo Chu Minh đám người cùng đi trước, dù sao nàng biết tình trạng thân thể của mình. Như vậy chẳng những không thể giúp nhậm chức Hà bận rộn, rất có thể sẽ trở thành gánh nặng. Tần Giao trong lòng còn là phi thường hiểu được tiếp theo khả năng chuyện sẽ xảy ra. Nàng có thế không muốn trở thành gánh nặng, cái này hoàn toàn không phù hợp Tần Giao tính cách, nàng tình nguyện không phải là người quyết định, cũng không muốn trở thành ke ho sau chân người. Để cho hạ cô nương cùng người cùng nhau trở về đi thôi, thạch người đầu tiên nam nhân, rất nhiều chuyện không có phương tiện. Lý Linh Ngọc nghĩ vẫn tính là chu toàn, nếu Lý Linh Ngọc lên tiếng, Tần Giao cũng chỉ đành gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, cục đá cùng Hạ Huyền mang theo Tần Giao thừa máy bay trực thăng trở về. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn quanh quẩn mà lên máy bay trực thăng, đối với Chu Minh nói, chúng ta đi. Xe càng hướng đông mở, động đất cường độ thoạt nhìn lại càng nhỏ. Chu Minh làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao nơi này sẽ là tâm địa chấn trung tâm. Đại lý xe đến khoảng cách chỗ cần đến 3 cây số địa phương, một cái quần áo rách nát tráng niên đem xe ngăn lại. Gặp hai họa cư dân, Chu Minh cau mày nhìn lấy nam nhân phía trước. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, phụ cận đây liền thôn trang cùng hương trấn cũng không có, gặp hai họa không đi cứu trợ đứng, đợi nơi này làm gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Mỹ Mẫn Tư dựa vào ở trên ghế sau đi ngủ, tối ngày hôm qua một đêm ngủ không ngon các nàng, nhìn qua cũng là phi thường mệt mỏi. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc suy đoán thân phận đối phương thời điểm. Cái kia quần áo rách nát trắng niên đi tới cửa sổ xe bên, đối với bọn họ nói. Các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi là đội thăm dò địa chất sao? Các ngươi có cần hay không khuân vác thân thể ta được, không biết có thể không thể giúp được các ngươi. Chu Minh theo trên xe cầm thức ăn nước uống, đối với đối phương nói, trước mặt mấy cây số có thể cứu chữa giúp đứng, ngươi có thể đi nơi đó. Những thức ăn này cùng nước ngươi cầm lấy. Cho dù Chu Minh không trả lời vấn đề của đối phương, nhưng cử động của hắn không thể nghi ngờ đã uyển chuyển cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Ta không phải là xin cơm, ta là hỏi các ngươi có cần hay không trợ giúp. Lý Linh Ngọc nhìn một cái Chu Minh lắc đầu một cái. Cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta không cần. Chu Minh cuối cùng vẫn là một nói từ chối đối phương. Cái kia quần áo rách nát tráng niên gật đầu một cái, Chu Minh cho xe chạy tiếp tục đi tới. Tại sao không để cho hắn theo tới Lý Linh Ngọc hỏi? Chu Minh hơi nhíu mày nói, cái tên kia thoạt nhìn không giống là người bản xứ. Hơn nữa Chu Minh nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục nói. Thêm gì nữa Lý Linh Ngọc vội vàng hỏi nói, trên mặt càng là tò mò rất. Chu Minh cười một cái nói, ngươi không là ưa thích vòng vo sao ta liền không nói cho ngươi, để cho ngươi cũng nếm thử một chút tư vị này. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Lý Linh Ngọc gật đầu cười, Chu Minh cho dù không có nhìn Lý Linh Ngọc mặt, cũng biết nàng hiện ở trên mặt là biểu tình gì. Ngay ta y Chu Minh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bốn cây ngân châm đã xen vào tiến vào chính mình chân trên. Trước Chu Minh cũng bị Hứa Nhược Hàm dùng tứ tượng châm pháp châm qua mềm mại tê dại huyệt, chỉ bất quá bởi vì Chu Minh thể chất đặc thù, hoàn toàn miễn dịch Hứa Nhược Hàm thi xuống tứ tượng châm pháp. Nhưng Lý Linh Ngọc tứ tượng châm pháp phối hợp, hiển nhiên nếu so với Hứa Nhược Hàm càng cao thâm hơn. Chu Minh trong nháy mắt cảm giác chính mình toàn bộ chân đều tê dần rồi. Vành chuyện gì lại động đất mị mẫn tư trong giấc ngộng bị thức tỉnh, tóc đều thiếu chút nữa dựng lên. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhào nặn ánh mắt, nhìn về phía trước đụng vào trên cây to đầu xe. Trước Lý Linh Ngọc đâm kích Chu Minh mềm mại tê dại huyệt, để cho hắn toàn bộ chân cũng không có cảm giác, chân phanh cũng không có cách nào đạp phải. Nhờ có tốc độ xe không nhanh, Lý Linh Ngọc thật đúng là bất chấp hậu quả. May là không có thả neo, đụng là đụng, nhưng không có thương tổn được xe nội tạng. Ngươi còn tới thật sự A Chu Minh mới vừa vội vàng đem chân trên bốn cây ngân châm nổ ra. Lý Linh Ngọc khép cười một tiếng, nổ ra liền có thể giải quyết vấn đề, cũng không tránh khỏi quá coi thường tứ tượng châm pháp rồi. Đúng như dự đoán, Chu Minh cho dù nổ xong đâm vào chân trên châm, thế nhưng mềm mại tê dại cảm giác, như cũ vây không đi. Sư phụ, tốt sư phụ ta xinh đẹp nhất hiền lành ôn nhu sư phụ, mau giúp ta đem biết, ta cảm giác toàn bộ chân đều không là của ta. Chu Minh ngắt lấy chính mình đùi, vuốt mông ngựa nói. Còn bán không thừa nước đục thả câu Lý Linh Ngọc híp mắt hỏi. Chu Minh lắc đầu còn giống đầy lang trống. Cái này còn tạm được. Lý Linh Ngọc nở nụ cười, sau đó lại bốn cây ngân châm ghim vào Chu Minh chân trên. Chương 958, phát hiện khác thường. Lại là bốn cây ngân châm đi xuống, Chu Minh chân vừa mới khôi phục cảm giác. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, không cầu phát triển. Ừ Chu Minh đầu óc mơ hồ, không biết Lý Linh Ngọc những lời này kết quả là có ý gì. Lý Linh Ngọc nói, ta cũng đều đem tứ tượng châm pháp giao cho ngươi rồi, nếu như ngươi chăm chỉ điều nghiên, hoặc có lẽ bây giờ đã có thể chính mình phá giải cái này huyệt vị. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trước hắn chỉ nắm giữ đơn giản nhất một loại mềm mại tê dại huyệt châm pháp phối hợp, đối với Chu Minh mà nói. Cho dù là đơn giản nhất mềm mại tê dại huyệt châm pháp phối hợp, dùng để đối phó người bình thường, đã là dư giả rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Mỹ Mẫn Tư, ngẩn ra một chút, cái này mới rõ ràng, nguyên lai tai nạn xe cộ chẳng qua chỉ là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc giữa thầy trò luận bàn gây ra đó. Kết quả là hai người ngã đầu ngủ tiếp. Mới vừa rồi ngươi kết quả phát hiện cái gì không đúng địa phương Lý Linh Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Lần này Chu Minh cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Thiệt thòi mới vừa còn Lý Linh Ngọc thi xuống chẳng qua chỉ là mềm mại tê dại huyệt, nếu như là chết huyệt, vậy còn đến đâu ngươi chủ yếu đến không có, tráng hán kia thân thể khỏe mạnh. Chu Minh hỏi. Nói nhảm. Lý Linh Ngọc tức giận trả lời. Chu Minh nói tiếp, trên người của hắn cơ thịt phi thường bền chắc, hơn nữa cơ thịt đường cong rải rác, nhìn qua không giống như là làm việc nặng liền có thể hình thành. Cho nên ta cảm thấy nếu như người này không phải láng ốc, chính là có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh quan sát một chút Lý Linh Ngọc, gật đầu một cái nói, trên xe có thể có ba cái đàn bà, trời mới biết hắn có phải hay không làm mưu đồ gây rối. Không nhìn ra ngươi nghĩ còn rất chu toàn. Lý Linh Ngọc cười khẽ một tiếng nói. Từ dưới cánh cửa thành phố rời đi sau, Tần Giao thân thể lập tức chuyển biến tốt. Mặc dù thân thể có chuyển biến tốt chuyển, nhưng Tần Giao như cũ cảm thấy ngực có chút nhỏ nhẹ đau đớn. Tần Giao muội muội, ngươi ước chừng phải nhiều chú ý thân thể của ngươi. Hạ Huyền tại đá cùng đi, đưa Tần Giao về nhà. Tần Giao lạnh lùng nói, ta thân thể của mình ta sẽ chú ý, ta chẳng qua là nhìn lấy phu quân lo lắng bộ dáng của ngươi, trong lòng cảm thấy có chút thương tiếc mà thôi. Hạ Huyền cười cho Tần Giao rót một ly nước. Tần Giao lạnh rên một tiếng. Trước nàng còn có thể cùng Hạ Huyền tranh luận một phen, hiện tại nàng đã không muốn nhiều lời. Tần Giao trở về sau, liền bắt đầu bận bịu hướng thai khu vận chuyển tiếp viện vật liệu sự tình. Tất cả trợ giúp đều là lấy Tần Thị tập đoàn Minh Nghĩa quên ra. Hạ Huyền đứng ở trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một vòng trăng tròn. Từ khi bị Chu Minh theo tạo giáp cánh cửa phản đồ trong tay cứu trở về sau, Hạ Huyền đã rất lâu không có cá nhỏ tin tức. Trước hắn nhắc tới Hoàng Tuyền, cùng Hoàng Tuyền mạng kết quả có quan hệ hay không, Hạ Huyền có chút khốn hoặc suy nghĩ. Về tình về lý, nàng là không hy vọng Tần Giao có chuyện. Đi về trước nữa 1 km, hẳn là liền đến rồi. Lý Linh Ngọc nhìn lấy bản đồ điện tử trên xác định vị trí, đã máy kinh vi trên chỉ số, ngẩng đầu nhìn phía trước gập ghềnh đường. Tại sao không có ai tới nơi này thăm dò lưu băng kém đến nổi số liệu xe có hay không có? Không may Chu Minh nhìn về phía trước không có một bóng người, cùng hắn tưởng tượng ít nhiều có chút sai lệch. Lý Linh Ngọc nhảy xuống xe, xem kết quả một chút tình huống gì. Nàng túi đầu bất ngờ kiểm tra bắt đầu làm trên máy kinh vị thay đổi, cuối cùng xác nhận địa phương, lại là một khối đất bằng phẳng. Chu Minh lắc đầu một cái, hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác thường. Mặc dù Lý Linh Ngọc không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng đặt ở trước mắt là, thực tế đúng là như vậy. Nàng khuy hồn chi mắt, cũng vẫn không có biện pháp nhận ra được địa phương này kết quả có cái gì khác thường. Bốn phía đều là đất hoang cùng đồng ruộng, cách đó không xa trong hồ, chất lượng nước không tính là sạch sẽ, phía trên còn bay mấy cái nông thuốc bình. Quan trọng nhất là, nơi này cách động đất hiện trường mười mấy cây số, vô luận như thế nào, bọn họ cũng nghĩ không ra nơi này và động đất có liên quan gì. Nhìn tới nơi này có người đến qua rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết chỉ cách đó không xa vết bánh xe ấn nói. Chu Minh lúc này gọi điện thoại cho Lưu Băng. Nhiều lần xác nhận tâm địa chấn trung tâm kinh độ và vĩ độ. Lấy được câu trả lời nhưng là, hoàn toàn chính xác. Mỹ Mẫn Tư ngồi ở động cơ đổ lên, hai cái thon dài mảnh nhỏ chân đung đưa, nàng đông nhìn một chút tây nhìn một chút, nhìn qua đối với chỉnh địa phương tràn đầy hảo cảm. Chỉ cần gần sát thiên nhiên, Mỹ Mẫn Tư đều thích. Nàng hai tay nhẹ nhàng dương lên, mấy cái hạt giống bị vẩy vào dưới chân, Mỹ Mẫn Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy bụi xanh biếc thanh miêu liền mọc ra, đây là nàng mới từ trong đồng ruộng nhặt được hạt lúa. Tại một mảnh khô heo trong, cái kia hai cây xanh biếc thanh miêu thoạt nhìn vô cùng gai mắt. Làm sao bây giờ, Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái, trở về. Mặc dù có chút ít không tình nguyện, nhưng ở chỗ này tốn hao, cũng cuối cùng không phải là biện pháp. Điện thoại di động không tiếp thu được tín hiệu, Chu Minh không có để ở trong lòng. Dù sao khi tiến vào thai khu sau, loại tình huống này cũng không phải là lần một lần hai rồi. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, liền ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không cách nào đẩy đánh ra. Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao hiện tại toàn bộ nghỉ việc. Chu Minh cau mày trong lòng nghĩ như vậy đến. Mới vừa rồi hắn rõ ràng mới cho Lưu Bang gọi điện thoại. Trong nháy mắt liền không còn tín hiệu. Có một cái tin tức xấu. Chu Minh ngẩng đầu đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái. Máy kinh vi mất hiệu lực, chỉ số đang không ngừng nhảy lên, phạm vi còn rất đại. Chu Minh gật đầu một cái nói, liền ngay cả dẫn đường đều nghỉ việc. Có phải hay không là bị cái gì từ trường quấy nhiêu Hoành Sơn Mỹ Tuyết dò xét tính mà hỏi. Không quá chắc chắn. Nhưng Chu Minh cũng không nghĩ ra những thứ khác khả năng tính. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Không biết nàng là có đó không định Hoành Sơn Mỹ Tuyết suy đoán, cũng hoặc là tỏ vẻ chính mình cũng không rõ số điện thoại ngài gọi tạm thời vắng mặt khu phục vụ. Xin gọi lại sau. Hạ Huyền một bên lại một bên gọi Chu Minh điện thoại, nhưng mà lấy được kết quả cũng giống nhau. Người có thể hay không nhanh lên một chút. Hạ Huyền đạp cục đá một cước, cục đá trong tay cầm to lớn hơi lộ ra vụng về điện thoại vệ tinh. Hạ Huyền tỷ. Ta thử qua nhiều lần, đều không có được đáp lại. A đối với không cách nào tiếp thông điện thoại, cục đá cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Dù sao vệ tinh tín hiệu loại vật này, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Một lần không được nhiều thử mấy lần. Hạ Huyền lo lắng nói. Cục đá một mặt khổ ép nói, Hạ Huyền tỷ ngươi đừng ngắt lời là được. Trước mặt TV trên màn hình, Tuần Hoàn phát ra một bản tin. Với đêm qua rạng sáng lên đường Hoa Hạ đội thăm dò địa chất 4 gã thành viên, tiến vào động đất hai khu sau, liền đã mất đi liên lạc. Trước mắt đội khảo sát đội viên như cũ không rõ tung tích. Đầu tiên Hạ Huyền cũng không có quá mức chú ý, sau đó nàng mới phát hiện, chi này đội khảo sát, thật sự đi trước địa phương, chính là Chu Minh chờ mục đích của người mà. Hạ Huyền muốn đem chuyện nào nói cho Chu Minh. Bất đắc dĩ sử dụng tất cả biện pháp, lại vẫn không có biện pháp cùng Chu Minh đám người lấy được liên lạc. Cái này không khỏi để cho Hạ Huyền có chút bận tâm. Chương 959, tại chỗ quanh quẩn. Chu tiên sinh, chúng ta tới thời điểm mở hơn một tiếng, trở về lại dùng thời gian dài như vậy, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn ngoài cửa sổ vẫn là mênh mông bát ngát ruộng đất, có chút bận tâm nói đến. Dừng xe Mỹ Mẫn Tư giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, dắt lấy Chu Minh quần áo vội vàng hô. Chu Minh nhào nặn ánh mắt, đối với Lý Linh Ngọc nói, quá không đúng rồi. Mỹ Mẫn Tư nhảy xuống xe, hướng về trước đi qua địa phương chạy đi. Nha đầu này nhìn thấy tiền Chu Minh không rõ vì sao, nhào nặn ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Lý Linh Ngọc có chút nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Theo mới vừa đến hiện tại, chúng ta tổng cộng đi một giờ, hơn nữa một mực đều là thẳng tắp chạy đúng không? Chu Minh gật đầu một cái nói, mà tới thời điểm thật giống như không có xa như vậy. Ta cảm giác Lý Linh Ngọc nhìn chằm chằm trên tay máy kinh vĩ, sau đó nhìn một cái xe ta EZDS. Chu Minh hơi nhíu mày, cảm giác cái gì? Ta cảm giác dẫn đường cùng GDS đều không hư. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh ngẩn người, em ở, nghĩ kỹ lại, thậm chí có chút ít khủng bố. Không có xấu hiện tại chúng ta di động bao nhiêu khoảng cách nếu không có hư nói. Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc trả lời, để cho Chu Minh cảm giác tê cả da đầu. Chúng ta còn tại chỗ lợn vợn. Lý Linh Ngọc nói. Vào lúc này, Mỹ Mẫn Tư chạy chậm trở lại, trong tay nắm chặt hai khỏa ruộng lúa thanh miêu. Ta mới vừa rồi rắc hạt giống, làm sao sẽ ở cái địa phương này? Mỹ Mẫn Tư lúc nói lời này, lại còn có chút nhỏ kích động. Hắn đây mẹ quỷ đánh tường A. Chu Minh trong lòng có chút rụt rè, từ nhỏ lão sư đã dạy chúng ta không nên tin cái gì yêu ma quỷ quái, cho nên Chu Minh có thể cũng coi là một cái người chủ nghĩa duy vật. Lý Linh Ngọc dựa vào ghế, nhắm mắt lại giống như là đang suy nghĩ gì. Xem ra động đất thật sự là bởi vì cái hộp kia đưa tới rồi, trước chẳng qua là suy đoán, hiện tại ta có thể khẳng định. Lý Linh Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Chu Minh hiện tại chỉ lo lắng cái vấn đề này. Hiện tại đủ loại tín hiệu cắt đứt, trên xe thức ăn nước uống cũng không phải là đặc biệt đầy đủ. Lý Linh Ngọc nói, có thể tìm được mạng trong sinh cách, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Nếu như không tìm được, nếu như không tìm được sẽ như thế nào đây? Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi, nàng theo bản năng che lấy ngực miệng, hiển nhiên thực cổ đâm đen độc tố lại bắt đầu phát tác. Lý Linh Ngọc trả lời, nếu như không tìm được sinh cách, cứ tiếp tục tại chỗ lợn vợn. Bình xăng dầu còn có thể chạy 300 cây số, trên xe thức ăn nước uống còn có thể giữ vững 3 đến 5 thiên. Chu Minh tính toán một chút hiện hữu tài nguyên. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, nhiên liệu mới là mấu chốt. Thức ăn nước uống đều không cần lo lắng. Có ta ở đây, còn có thể đem ngươi chết đói. Mị Mẫn Tư tràn đầy tự tin nhìn lấy ngoài cửa xe mảng lớn thổ địa. Lý Linh Ngọc từ trên xe bước xuống, nhìn trời một chút, lại nhìn một chút mà. Ngươi xuống. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh phất phất tay. Chu Minh không biết nàng muốn làm gì, vẫn là xuống xe. Ngươi qua đây. Lý Linh Ngọc cười híp mắt hướng về Chu Minh vẫy vây tay. Sư phụ. Chúng ta có thể đừng như vậy sao? Ngươi như vậy trong lòng ta rụt rè. Chu Minh trong đầu nghĩ Lý Linh Ngọc mặc dù bình thường kỳ dị, nhưng ôn nhu như vậy vẫn là lần đầu tiên. Người qua đây sao? Lý Linh Ngọc lại nói một tiếng. Chu Minh cười nói, bất quá như vậy cũng rất tốt. Bá Chu Minh còn chưa phản ứng kịp, Lý Linh Ngọc một cái kéo qua tay hắn, ở phía trên vạch ra nhất tiểu đạo lỗ tới. Ba tháp hai giọt giọt máu trên mặt đất. Lý Linh Ngọc móc ra một cây ngân châm, tại Chu Minh trên ngón tay ghim một châm. Máu lập tức dừng lại. Niệm nói nhờ ngươi động thủ trước có thể hay không trước lên tiếng chào hỏi ngươi như vậy ta không có có chuẩn bị tâm lý. A Chu Minh vừa định lại oán giận mấy câu. Lý Linh Ngọc đột nhiên ngậm vào Chu Minh bị hoa lên ngón tay. Coi như là bồi thường cho ngươi rồi. Lý Linh Ngọc buông ra Chu Minh ngón tay. Làm gì không trèo ngươi tay của mình? Chu Minh nhìn một chút mình bị thương ngón tay, càng phát hiện chẳng những máu dừng lại, liền ngay cả vết thương cũng không thấy. Sư phụ miệng ngươi nước thật là lợi hại. Chu vô cùng mới lạ nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Ta vạch là ngón áp út, ngươi nhìn chúng chỉ làm gì? Lý Linh Ngọc không mặt khinh thường giống như là đang nhìn một cái ngốc ép. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ là làm một cái ký hiệu, để tránh dẫm vào vết xe đổ. Ngươi làm gì vậy không trèo ngón tay của mình? Chu Minh không hiểu hỏi. Lý Linh Ngọc nói, trèo tay của mình không đau sao? Chu Minh không lời chống đỡ có sống cách mà nói, nhất định là có chết cách mới đúng. Chu Minh nhìn chung quanh mênh mông bát ngát ruộng hoang. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nói, 80 cái mạng tròng, chỉ có 8 cái là sống cách, còn lại toàn bộ là chết cách. Chỉ cần bước vào chết cách, vô luận như thế nào đi, đều không đi ra loạn hoàng tuyển mạng. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ hình một vòng tròn. Hình tròn từ trung gian tách ra, chia làm 8 phần. Đây là cái gì? La bàn Chu Minh nhìn trên mặt đất hình tròn hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, chính là hoàng tuyển mạng đại khái bố trí, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua vật thật. Hoàng tuyển mạng một khi kích động, tại trong phạm vi nhất định, mạng trong chết cách cũng sẽ bị kích động. Chúng ta mới vừa rồi một giờ đều không có đi ra khỏi đi, tất cả đều là chết cách gây nên. Chu Minh hỏi. Gật đầu một cái, Lý Linh Ngọc trên mặt đất đem chia đều vì ta mở khối hình tròn từng người chia đều 10 khối. Bởi như vậy, hình tròn bên trong bị phân chia trừ 80 cái ô vuông. Ở nơi này 80 cái ô vuông trong, tìm tới 8 cái sinh cách? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, tại 80 cái ô vuông trong viết đầy chữ. 8 cái ở giữa nhất vòng ô vuông bên trong, phân biệt dùng bát quái thay thế. Can, khôn, tuấn, dao động, khảm, cách, cấn, đổi, phân biệt bị đánh dấu tại 8 cái ô vuông trong. Chỉ là cái này 8 cái ô vuông, Chu Minh nhìn đến cũng đã có chút hôn mê. Cái này cũng chưa hết. Lý Linh Ngọc nói lấy, bắt đầu cho ngoài ra ô vương bên trong viết chữ. Giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, thân, nhâm, quý. Nay 10 ngày làm phân biệt bị viết vào cái khác trong khe hở, giáp đều là cùng bắt quái không cách đối ứng với nhau. Tốt rồi. Lý Linh Ngọc vỗ tay một cái, nhìn một chút trên đất nguyên hình đồ. Đây chính là hoàng tuyển mạng hình dáng, bất quá vật thật kết quả cái dạng gì, ta cũng chẳng qua chỉ là nghe nói qua. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Chu Minh cúi đầu nhìn trên mặt đất đồ án. Hắn đây mẹ là cái gì? Chu Minh hiện tại lòng tràn đầy chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Như vậy nhiều ô vông, trời mới biết cái đó là sống cách. Mị Mẫn Tư gãi đầu một cái, trong đầu nghĩ lúc này mạng nhỏ là muốn phân phó. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với bát quái cùng thiên can cũng không biết. Có mấy cái chữ nàng thậm chí cũng không nhận ra. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Bát quái đại biểu âm dương thay đổi, khí trời cũng được, nam nữ cũng được, nếu như nói nhiệt độ thật ra thì cũng có thể. Lý Linh Ngọc nói, 10 thiên can đại biểu khí quan bất đồng vị trí, những thứ này tại hoàng tuyển mạng trong, sẽ theo bát quái thay đổi mà thay đổi. Nghe đến đó, Chu Minh nói, ta coi như là minh bạch. Sinh cách vốn chính là theo hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Chương 960, sinh cách chết cách. Nhìn thấy Lý Linh Ngọc trên mặt đất vẽ ra hình tròn, phía trên đánh dấu 10 thiền can cùng bắt quái, nhìn đến Chu Minh có chút rơi vào trong sương ngủ. Ép đổi mới thật là nhanh. Lại Lý Linh Ngọc một phen sau khi giải thích, Chu Minh cuối cùng là nghe hiểu một chút đầu mối. Nếu là âm dương, liền tất nhiên tồn tại thay đổi, cho nên sinh cách cùng chết cách, đều là không ngừng thay đổi. Chu Minh như thế lý giải. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Đánh trong lòng, Chu Minh thời điểm không hy vọng Lý Linh Ngọc gật đầu. Bởi vì Chu Minh trong lòng rõ ràng, nếu như ý nghĩ của mình thành lập, muốn ở nơi này 80 cái ô vương bên trong tìm tới sinh cách, hy vọng trở nên vô hạn mong manh. Nếu như là cái gọi là 8 cái sinh cánh cửa là cố định, cho dù là 10% hy vọng, nhưng so với thay đổi trong sinh cách, độ khó có thể tưởng tượng được thấp xuống bao nhiêu. Lý Linh Ngọc đầu điểm đi xuống, Chu Minh trong lòng liền bắt đầu không có ngọn nguồn. Tìm tới những thứ này sinh cách tỷ lệ, rốt cuộc có bao nhiêu? Đại Chu Minh dứt khoát hỏi. Hắn thấy, Lý Linh Ngọc ở trong lòng nhất định sẽ có một cái so sánh trực quan dự chủ. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ so với chính mình rõ ràng một chút. Tìm tới cái này 79, em mở chút ít sinh cánh cửa. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh, biểu tình có chút phức tạp. Chu Minh gật đầu một cái, ngươi không phải nói cái này 80 cái mạng trong, có 8 cái sinh cách cùng 72 cái chết cách sao, cho nên ngươi hỏi chính là, ở nơi này 80 cái mạng trong tìm tới 8 cái sinh cách tỷ lệ là bao lớn, Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh không nói gì gật đầu một cái. Lý Linh Ngọc cười một cái nói, tiếp cận về không, tỷ lệ đại khái tại 0.1 tả hữu đi. Không thể nghi ngờ, Lý Linh Ngọc trả lời, để cho Chu Minh có chút tuyệt vọng. Như thế còn tìm cái rắm, chúng ta chờ chết ở đây liền như vậy. Không có chờ Chu Minh mở miệng, Mị Mẫn Tư xen vào miệng nói. Nếu như nói, Mị Mẫn Tư một mực đều là tại Hắc Long mỏ dầu dưới đất tu luyện, như thế ở địa phương nào sống tiếp, đối với nàng mà nói, trên căn bản đều là đại kém không kém. Nhưng Chu Minh đem Mị Mẫn Tư từ dưới đất dẫn tới trên mặt đất. Đồng thời cũng để cho Mị Mẫn Tư thấy được cái gọi là nhân thế phồn hoa. Theo kiệm vào xa dễ, từ xa hoa tới tích kiệm khó. Vì vậy hiện tại nếu như đem Mị Mẫn Tư khốn tại loại này địa phương cất chim cũng không có, còn không bằng trực tiếp giết nàng. Liền cô ca lạnh đều không thể uống nhân sinh, là không hoàn chỉnh. Cái này đã thành Mị Mẫn Tư sinh hoạt thái độ. Về phần đứng ở Mị Mẫn Tư bên người Hoành Sơn Mỹ Tuyết, chính là một mặt không có vấn đề. Lùi một bước nói, nàng đã coi như là bị kêu án tử hình người rồi, coi như là bọn họ có thể từ nơi này đi ra ngoài, cuối cùng chính mình vẫn sẽ chết tại thực cổ hình xăm. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói Hoành Sơn Mỹ Tuyết không quan tâm sinh tử. Không có ai không muốn sống. Chẳng qua là so với Mị Mẫn Tư cùng Chu Minh Lý Linh Ngọc mà nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nội tâm muốn nhỏ bình tĩnh một chút. Nhưng mà, tiếp theo Lý Linh Ngọc mà nói, nhưng là để cho Chu Minh lần nữa dấy lên hy vọng. Ai nói cho ngươi biết phải tìm được 8 cái sinh cách, Lý Linh Ngọc cau mày nhìn lấy Chu Minh ánh mắt. Trước có chút thất vọng Chu Minh, nghe được Lý Linh Ngọc những lời này, liền chỉ biết kết quả là có ý gì. Chẳng lẽ không phải là phải tìm được 8 cái sinh cách, Chu Minh một kích động, kéo lấy Lý Linh Ngọc tay hỏi. Lý Linh Ngọc rút ra xoay tay, đối với Chu Minh nói, cái này 80 cái mạng trong, tìm tới một cái sinh cách chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Chu Minh gật đầu một cái. Ngươi tiếp tục, ta biết ngươi sau đó phải nói nhưng vâng. Gật đầu một cái, Lý Linh Ngọc quả nhiên nói, nhưng là, cái này 80 cái mạng, một khi chọn lựa phương vị cũng không phải là sinh cách, mà là chết cách, chúng ta đây cứu chỉ có tự cầu nhiều phúc rồi. 80% tỷ lệ, chỉ có thử xem mới biết chúng ta vận khí thế nào. Chu Minh nói, bất quá hồi tưởng một chút, chính mình thật giống như liền 5 khối tiền vé số cũng không có trúng qua. Cái này làm cho Chu Minh trong lòng có chút không chắc chắn. Chớ đem vấn đề gì đều giao cho vận khí. Lý Linh Ngọc nói tiếp, mọi việc đều dựa vào vận khí người, vận khí nhất định sẽ không quá tốt. Thật giống như đích xác là như vậy. Chu Minh gật đầu một cái. Lý Linh Ngọc nói tiếp, thật ra thì cũng không phải là 80% tỷ lệ. Như thế tìm tới sinh cách tỷ lệ là bao lớn, Chu Minh hỏi. 40%. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh trong lòng mới vừa có chút an ủi, không ngờ Lý Linh Ngọc lại nói nhưng là. Lý Linh Ngọc nhưng là vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt để cho Chu Minh có chút nhục trí. Nhưng là cái này 40% tỷ lệ, là xây dựng ở phán đoán đối với âm dương dưới tình huống. Lý Linh Ngọc nói. Âm dương Chu Minh có chút nghe không hiểu nàng câu nói này ý tứ. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, vâng, phán đoán sinh cách tập trung ở âm mặt vẫn là dương mặt. Chu Minh hỏi tới. Nếu như âm dương phán đoán lỗi cơ chứ sai lầm rồi, trò chơi liền kết thúc. Chỉ bất quá cùng trò chơi bất đồng chính là, chúng ta không có biện pháp kéo dài tánh mạng. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, không thể ra sức nói. Phán đoán đối với âm dương mặt tỷ lệ là bao lớn, Chu Minh hỏi. Vậy còn phải hỏi, 50% chứ sao? Lý Linh Ngọc trả lời một câu nói nhảm. Tất nhiên Chu Minh cái vấn đề này hỏi ra lời, liền cảm giác chính mình hỏi có chút dư thừa. Hai chọn một đồ vật, vốn là chỉ có đối với cùng không đúng. Ngược lại ngươi tự xem làm đi, chúng ta nơi này bô nở cái mệnh, đều thả trong tay ngươi rồi, sư phụ ngươi ước chừng phải kiềm chế một chút. Chu Minh căn bản cũng không biết cái này đáng chết hoàng tuyển mạng kết quả là vật gì. Cho nên chuyện kế tiếp, đều giao cho Lý Linh Ngọc trên vai. Nếu như đụng phải chân ướt chân giáo sự tình, Chu Minh còn có thể chính diện chống cự. Nhưng dùng đầu góc sự tình, quả thực có chút không quá thích hợp Chu Minh. Vấn đề, hẳn không lớn. Lý Linh Ngọc véo mở một chai nước suối, túi đầu nhìn lấy mới vừa rồi Chu Minh nhỏ xuống máu tươi địa phương. Ngươi thấy được cái gì? Lý Linh Ngọc ngẩng đầu hỏi Chu Minh. Chu Minh đang sử dụng khuy hồn chi mắt sau, trên mặt đất nhìn thấy hai cái màu đỏ điểm. Điểm đỏ, rõ ràng điểm đỏ Chu Minh nhớ đến tại bình thường trong hoàn cảnh, máu tươi không sẽ như thế đỏ tươi cùng rõ ràng. Điều này nói rõ phương vị này chắc là càn, khảm, cấn hoặc là dao động phương hướng. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Chu Minh đầu óc mơ hồ, không rõ vì sao nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Ngươi là nam nhân, cho nên máu của ngươi tại dương mặt sẽ trở nên càng thêm tươi sáng. Lý Linh Ngọc sâu sợ Chu Minh không hiểu ý của nàng, trả lời như vậy nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói, như thế chúng ta làm sao biết sinh cách tại âm mặt vẫn là dương mặt âm mặt. Lý Linh Ngọc cơ hồ không có do dự, liền trả lời. Ngươi liền khẳng định như vậy, chúng ta mệnh cũng đều không phải là đùa giỡn. Chu Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thật ra thì cũng không có quá mức khẩn trương. Lý Linh Ngọc nói, tự nhiên Hoàng Tuyền mạng bị người bàn sống, liền sẽ lấy Chu Vi bên trong thể chế đặc thù người đến thay đổi mạng an bài. Ý của ngươi là vợ của ta trước thân thể khó chịu, cũng là bởi vì cái này Hoàng Tuyền mạng? Chu Minh không tưởng tượng nổi mà hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, vâng, cái này Hoàng Tuyền mạng hình như là nhận ra được Tần cô nương tồn tại. Ta cũng rất tò mò, cho nên sinh cách, tất nhiên tại âm mặt. Chương 961, âm dương lựa chọn. Chu Minh hoàn toàn tin tưởng Lý Linh Ngọc, dù sao đến tột cùng là lựa chọn âm dương, vẫn là tiếp theo phải làm thế nào. Ép đổi mới thật là nhanh. Những thứ này đều không chỉ quan hệ đến Chu Minh thánh mạng, hơn nữa còn có Lý Linh Ngọc mạng của mình ở bên trong. Vì vậy nàng tự nhiên không có khả năng tùy ý xử lý những vấn đề này. Trong bát quái, càn, khảm, cấn, dao động bốn cái phương vị đại biểu dương, cũng chính là nam tử. Còn lại đói khôn, đổi, cách, tốn bốn cái phương vị, là đại biểu âm, cũng chính là cô gái. Tần cô nương bản thân lì hệ nờ là chín băng ngọc liên thể, cũng là thuộc âm. Lý Linh Ngọc ngay sau đó để cho Chu Minh đổi một cái phương hướng. Ngón tay vươn ra. Lý Linh Ngọc kéo lấy Chu Minh cánh tay nói. Có vết xe trước, Chu Minh quả quyết không dám ở Lý Linh Ngọc trước mặt đưa ngón tay ra. Hắn cũng không quá xác định cái này đàn bà cứu tế ngươi chừng nào thì sẽ cho mình đi lên một đao. Lại phải cắt Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc trả lời, nếu như ngươi không muốn từ Hoàng Tuyền mạng trong đi ra ngoài, ngươi đại khái có thể không cắt. Ta không phải sợ chảy máu, chẳng qua là bốn người chúng ta người, chỉ làm cho ta một người chảy máu. Có chút không quá thích hợp chứ? Chu Minh nhìn một chút Mị Mẫn Tư, lại nhìn một chút Hoành Sơn Mỹ Tuyết, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại Lý Linh Ngọc trên người. Đầu tiên, phán định dương mặt phương vị bắt quái, phải dùng máu của ngươi, bởi vì ngươi là nam nhân. Thứ yếu, ngươi một cái nam nhân chạy chút máu thế nào? Chúng ta đàn bà cái nào nguyện không muốn chạy mất mấy? Chu Minh cũng không phải là không muốn cắt ngón tay của mình. Hắn sở dĩ làm như thế, chẳng qua chỉ là muốn để cho Lý Linh Ngọc tự nói với mình nhiều hơn một chút tin tức. Lưu như vậy chút máu, tính là gì? Ước chừng dùng một canh giờ, Lý Linh Ngọc rốt cuộc dùng Chu Minh máu, xác nhận 8 cái phương vị đối ứng quái tượng. Sau đó Lý Linh Ngọc đem 4 cái âm mặt ký hiệu đi ra. Mỹ Nhi, ký hiệu sự tình giao cho ngươi rồi, ngươi thanh miêu thật giống như sẽ không bị Hoàng Tuyền mạng thay đổi vị trí. Lý Linh Ngọc phân phó như thế. Mỹ Mẫn Tư gật đầu một cái. Tại khuôn mặt gieo xuống một đóa kèn hoa, đổi mặt gieo xuống một gốc đạo miêu, cách mặt gieo xuống bù công anh, tốn mặt loại chính là một cây cỏ đuôi chó. Tốt rồi, cứ như vậy 4 cái mặt đều có vật ký hiệu rồi. Mị Mẫn Tư vỗ tay một cái, một bộ đại công cáo thành bộ dáng. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, vô cùng hài lòng nói, rất tốt, 8 cái phương vị, 4 cái dương mặt có thể loại bỏ rơi, tiếp theo chính là tìm kiếm 40 mạng trong. Sinh cách vị trí chỗ ở Chu Minh bẻ ngón tay tính toán một chút, 40 mạng trong, có 8 cái là sống cách. 1/5 tỷ lệ, bây giờ nhìn lại đem so với trước tỷ lệ quả thật là lật gấp mấy lần. Nếu như Lý Linh Ngọc trước đây suy đoán toàn bộ thành lập, tìm tới sinh cách rời đi nơi này, thật ra thì cũng không có chính mình tưởng tượng khó khăn như vậy. Chu Minh nghĩ như vậy, thấy Lý Linh Ngọc trong tay lại thêm mấy cây ngân châm. Lần này châm thì sao? Chu Minh chủ động hỏi. Hiện tại việc cần thiết trước mắt chính là tìm tới sinh cách, đừng nói là chạy xuống một chút máu, chính là bỏ ra lại nhiều hơn một chút, Chu Minh cũng tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Chỉ bất quá ngay ta y Chu Minh muốn chủ động dâng lên chính mình máu tươi thời điểm, Lý Linh Ngọc lại lắc đầu một cái. Lần này không châm ngươi. Lý Linh Ngọc nói. Không có việc gì, ta ở lâu chút máu không có việc gì. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc trả lời, đây căn bản cũng không phải là chảy máu bao nhiêu vấn đề. Châm trái tim ngươi nguyện ý sao? Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, Chu Minh không chút suy nghĩ lắc đầu nói, sư phụ, ngươi đối với ta có địa phương nào không hài lòng, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta mặc dù sẽ không đổi, vốn lờ ý sau tại trước mặt chú ý một chút, cần gì phải muốn làm chết ta đây. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói rồi muốn châm ngươi sao? Lý Linh Ngọc nhỏ giọng thì thầm, không giải thích được. Mị Nhi, phân phó ngươi chuyện này. Lý Linh Ngọc đối với Mị Mẫn Tư nói. Mị Mẫn Tư ngồi trồm hổm dưới đất nhìn trước mặt kèn hoa khẽ trương khẽ hợp, không chút nào bị kẹt trạng thái. À chuyện gì? Mị Mẫn Tư quay đầu hỏi. Đi cho ta bắt mấy con chuột đồng qua tới, 3, 4 con hẳn là được rồi. Lý Linh Ngọc nói. Chuột đồng Mị Mẫn Tư dưới chân đất đai bắt đầu giãn ra. Mấy giây sau, Mị Mẫn Tư dưới chân đưa ra một cây cây mây. Cây mây trên quấn một chỉ hai khoảng 10cm chuột đồng. Là cái này sao? Mị Mẫn Tư tuét miệng cười nói. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc mặc dù không có quá lớn phản ứng, nhưng một bên Hoành Sơn Mỹ Tuyết quả thực sợ hết hồn. Trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết chỉ biết Mị Mẫn Tư có nhanh chóng bồi dưỡng thực vật sinh trưởng năng lực. Mặc dù trước Lý Linh Ngọc cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc thời điểm, Mị Mẫn Tư đều dùng cây mây trói buộc nàng. Thế nhưng loại thời điểm Hoành Sơn Mỹ Tuyết cơ hồ đều ở ngất xỉu trạng thái, đau liền tâm muốn chết đều có, ai còn đi quan tâm kết quả là vật gì trói chính mình. Vì vậy khi nhìn đến Mị Mẫn Tư như năng lực này sau, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm kinh ngạc cũng sắp muốn rơi trên mặt đất rồi. Chuột đồng ngươi muốn chuột đồng làm cái gì? Chu Minh vẫn là không có hiểu được Lý Linh Ngọc nhu đồ. Không châm chuột đồng trái tim, chẳng lẽ châm của ngươi? Lý Linh Ngọc tức giận trả lời. Nhất định phải châm trái tim? Chu Minh có chút hoài nghi. Hiện tại đã xác định em mặt phương hướng, tiếp theo chính là nhưng là mười thiên can trong tượng trưng vị trí trái tim đinh vị. Lý Linh Ngọc giải thích, để cho Chu Minh nghe hiểu một chút, nhưng nếu là nói toàn bộ biết còn không hẳn vậy. Trước tần cô nương nói ngực khó chịu, cho nên tại mười thiên can trong, đối ứng chính là đinh. Lý Linh Ngọc nói tiếp, dựa theo tần cô nương thân thể khó chịu tới đối ứng hoàng tuyển mạng trong phương hướng mà nói, chính là âm mặt phương vị lương chừng trời làm đinh vị mạng. Như vậy thì có thể tìm được sinh cách? Chu Minh có chút khó tin hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, nếu như suy đoán của ta là sai, như thế chúng ta trước làm hết thể cố gắng, đều là hưởng phí. Phi phi phi, Lý tỷ ngươi không muốn miệng mà muối, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm tới sinh cách. Coi như là vì ta nửa đời sau ướp lạnh có cả có lạ, ngươi cũng không thể tìm lộn vị trí. A Mị Mẫn Tư trong khi nói chuyện, cây mây lại bắt được 3 cái chuột đồng. 3 cái nếu như không đủ, ta lại đi bắt. Mị Mẫn Tư nói như thế. Lý Linh Ngọc khoát tay một cái nói, đủ rồi. Tiếp đó, ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn, nhìn những thứ kia ta xen vào trên mặt đất ngân châm. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh phân phó nói. Chu Minh đứng ở lúc ban đầu Mị Mẫn Tư gieo xuống đạo miêu địa phương, gật đầu một cái. Bọn họ đi xe 1 giờ, hay là trở về đến lúc ban đầu xác định trung tâm. Vì vậy tại Lý Linh Ngọc trong phán đoán, nơi này chính là hoàng tuyển mệnh bản thật sự định rõ trung tâm. Lý Linh Ngọc trên căn bản cách mỗi 2m, liền sẽ trên mặt đất xen vào tiếp theo cây ngân châm. Ngân châm này bị xen vào tại đất đai bên trong trước, đều muốn xen vào chuột đồng trong tim. Lý Linh Ngọc không có xen vào tiếp theo châm, trong miệng đều sẽ nói gì. Vô luận bọn họ cuối cùng có tìm được hay không đinh vị trí, loại này chuột đồng không thể nghi ngờ cũng là muốn chết mất. Sinh mạng vốn nên giống nhau, nhưng vì bọn họ sinh, để cho con này chuột đồng đưa tánh mạng, Lý Linh Ngọc mà nói, giống như là nói cho chuột đồng nghe. Tiên y cánh cửa vốn nên chăm so cờ người bị thương, đoạt ngươi tánh mạng, đúng là bất đắc dĩ. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, đem ngân châm ghim vào tiểu điển chuột trong tim. Chương 962, chạy ra khỏi chiếc cách. Lý Linh Ngọc mỗi trên mặt đất xen vào tiếp theo cây ngân châm, đều sẽ quay đầu liếc mắt nhìn Chu Minh. Trước lặp đi lặp lại xen vào xuống 5 cây ngân châm, Lý Linh Ngọc theo Chu Minh cái kia lấy đựa cờ đến tặng lại, đều là lắc đầu. Cây thứ 6 ngân châm xen vào đi xuống, cũng liền có nghĩa là Lý Linh Ngọc trong tay tiểu điển chuột trái tim đã bị ghim 6 lần. Chu Minh như cũ lắc đầu. Vẫn là không có phản ứng sao? Lý Linh Ngọc hỏi. Không có đổi đỏ. Chu Minh trả lời. Lý Linh Ngọc lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Ngay sau đó, đệ thất cây, đệ bát cây, vẫn không có phản ứng. Làm đệ cửu cây ngân châm sen vào xuống mặt đất sau, Lý Linh Ngọc trong lòng đã đối với Khôn Phương vị này không có lòng tin. Biến đỏ Chu Minh giống như là phát hiện bảo tàng, lớn tiếng đối với Lý Linh Ngọc hô. Xem ra chính là chỗ này. Lý Linh Ngọc mừng rỡ trong lòng sau khi, trong tay hấp hối tiểu điền chuột, nhưng nàng không khỏi động triệt tận chi tâm. Tiểu điền chuột tại Lý Linh Ngọc trong tay giấy rùa, thoạt nhìn đã thoi thoát. Lý Linh Ngọc siết chặt lòng bàn tay, một tấm tay, hơi hơi kim quang ở trong tay hiện ra. Nàng nhẹ nhàng nắm tiểu điền chuột, nhẹ giọng nói nhỏ mấy câu. Tiểu điền chuột liền đình chỉ giấy rùa. Nếu không có cách nào cứu vớt nó, chẳng bằng để cho nó chết thống khoái chút ít. Tại xác định sinh cách sau, Chu Minh chạy chậm đến Lý Linh Ngọc bên người. Đem tên tiểu tử này thi thể mang theo, nếu như có thể thành công đi ra ngoài, nhất định muốn trốn nó. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Đứng ở sinh cách bên trên, Chu Minh chỉ cảm thấy trước mặt đích sự vật phát sinh biến hóa. Nhớ kỹ trước mắt bố cục, chờ một hồi cứ dựa theo cái này đường đi đi ra ngoài, một khi rời đi sinh cách, con đường chân chính chúng ta là không nhìn thấy. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh cũng chút nào không hàm hồ nói, ta không nhớ được. Quả thực, trước mặt đường xá, xem xong một cái xoay người công phu liền quên không còn một ngống. Chu Minh lấy điện thoại di động ra, muốn đem chứng kiến đường đi quay chụp xuống. Nhưng mà để cho hắn tiếc nuối là, điều này sinh cách con đường, chỉ có thịt mắt có thể nhìn thấy, máy thu hình căn bản quay chụp không xuống. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, hay là để ta đi. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc đem một ngón tay cắn bể, sau đó tại trên hai mắt lau một cái. Chu Minh thậm chí vào thời khắc ấy nhìn thấy Lý Linh Ngọc hai con ngươi sáng ngời dị thường, hơn nữa đôi tròng mắt kia cũng trở nên rất đẹp mắt. Tiếp theo ta liền không thể mở mắt, ta cho ngươi biết nên đi như thế nào. Ngay sau đó, Lý Linh Ngọc nhắm hai mắt lại. Chu Minh đỡ Lý Linh Ngọc lên xe. Tay ngươi thả tại hướng nào? Lý Linh Ngọc nghiêm nghị mắng. Chu Minh đem đặt ở Lý Linh Ngọc ngực trước tay lấy ra, đặt ở ngang hông của nàng. Nơi đó cũng không được. Lý Linh Ngọc nói. Ta chỉ bất quá muốn đỡ ngươi đi, sư phụ ngươi cũng quá nhạy cảm, ta là người như vậy sao? Chu Minh nhỏ giọng nói. Mị Mẫn Tư ở sau lưng nói, ừ đi đi đi, không liên quan đến ngươi. Tránh qua một bên đi. Chu Minh méo một cái Mị Mẫn Tư mũi nói. Trước mặt 100m, quẹo trái. Lý Linh Ngọc tại Chu Minh khởi động Việt dã xa thời điểm phân phó nói. Chu Minh hơi lung túng một chút nói, trước mặt 100m quẹo trái là cái ao a sư phụ. Ngươi là tin tưởng ngươi bây giờ thấy được, vẫn là tin tưởng chúng ta trước đứng ở sinh cách nhìn lên đến? Lý Linh Ngọc nói như vậy. Chu Minh suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, nếu như tiếp tục dựa theo trước mắt chứng kiến đường đi đi, cuối cùng rất có thể hay là trở về chỗ cũ. Mắt thấy trước mặt chính là cái ao, Chu Minh còn là dựa theo Lý Linh Ngọc phân phó, đánh quẹo trái hướng. Chúng ta có thể hay không bị chìm chết? Mị Mẫn Tư khẩn trương từ chỗ ngồi phía sau bắt lấy Chu Minh cánh tay. Sắc thực nói, không nên tính là bắt, mà là bấm. Chu Minh chỉ cảm thấy hông của mình bị Mị Mẫn Tư bóp đau nhức. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhắm mắt lại, không hề nói gì, nhìn dáng dấp tựa hồ là đang đợi cái ao thủy tướng xe hơi chìm không có. Lý Linh Ngọc nhắm mắt lại, nói, đúng, chính là hiện tại quẹo trái. Chu Minh khẽ cắn răng, dậm chân một cái, trơ mắt hướng trong sông hướng. Nhưng mà tiếp theo phát sinh, nhưng là Chu Minh trước không có nghĩ tới. Xe hơi chẳng những không có rơi vào trong sông, ngược lại huyền không tiếp tục đi phía trước. Dựa theo Lý Linh Ngọc nhân công dẫn đường, Chu Minh đám người hoa tiếp cận 50 phút, tầm mắt rốt cuộc rộng rãi, Lý Linh Ngọc lúc này mới mở mắt. Hiện tại chúng ta là không phải là đã thoát khỏi Hoàng Tuyền mạng la bàn phạm vi rồi hả? Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc mở hai mắt ra, liền như thế hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, liền lần nữa nhắm hai mắt lại. Ta ngủ một lát, đừng làm ồn ta. Ngay ta y Lý Linh Ngọc vừa mới nói xong thanh âm thời điểm, Chu Minh điện thoại di động điên cuồng vang lên. Truyền tin tín hiệu khôi phục bình thường, liên tục 28 cái nhỡ điện nhắc nhở tin nhắn chuyển tới. Xe ta IGPS cũng đồng thời khôi phục bình thường. Hô Chu Minh thở dài một cái. Cho dù trước hạ huyện thử nghiệm cho Chu Minh đánh mười mấy cái điện thoại, nhưng cuối cùng thứ nhất đánh vào Chu Minh điện thoại nhưng là Tần Giao. Lão bà, thân thể ngươi khá hơn không? Chu Minh nhận điện thoại hỏi. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái, hiển nhiên đối với Chu Minh gọi điện thoại âm lượng có chút phản cảm. Mị Mẫn Tư theo lòng bàn tay đưa ra hai đóa lông mượt mà cỏ, đem Lý Linh Ngọc lỗ thai lấp kín. Lý Linh Ngọc mệt mỏi gật đầu một cái, liền đã ngủ. Trước sử dụng khuy hồn chi mắt nhớ kỹ Hoàng Tuyền mệnh ghệ rổ trong mâm đường đi, cho Lý Linh Ngọc thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Nàng hiện tại thật sự là quá mệt mỏi. Nghe được Chu Minh âm thanh sau, Tần Giao giống như là thở phào nhẹ nhõm, trước trong lòng treo cục đá cũng buông xuống. Trước không chỉ Hạ Huyền cùng cục đá lo lắng khắp phòng chuyện, mặc dù Tần Giao nhìn bề ngoài không ra quá đa tình tự tới. Nhưng nàng không thể nghi ngờ cũng là quan tâm nhất Chu Minh người. Hiện tại tốt hơn nhiều, trước ngực còn có chút đau đớn, hiện tại cũng đã tốt rồi. Tần Giao nhẹ giọng trả lời. Chẳng qua là xác nhận một chút các ngươi có phải hay không an toàn, không có chuyện gì khác. Vật liệu trợ giúp ta đã phái người đi làm rồi, hiện tại hẳn là đã sắp vận chuyển tới xuống cánh cửa thành phố. Lão bà yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Chu Minh lúc này mới phát giác Lý Linh Ngọc quả thực quá mệt mỏi mà phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Vì không quấy rầy Lý Linh Ngọc nghỉ ngơi, Chu Minh thấp giọng, sau đó cúp điện thoại. Chu tiên sinh, trước mặt lại là mới vừa rồi cái người kia. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiến tới Chu Minh bên hai, chỉ về đằng trước nhẹ giọng nói. Trước cố gắng trợ giúp Chu Minh đám người đi trước tâm địa trấn Trắng Niên, như cũ ngồi ở ven đường. Đi qua nhìn một chút. Chu Minh dứt lời, lệnh hướng vốn là đường đi, hướng về cái kia Tráng Niên lái đi. Vào lúc này cái kia Tráng Niên mới phát hiện Chu Minh đoàn người tỏa giá, chạy chậm tiến lên đón. Đại ca các ngươi tiến vào tâm địa trấn trung tâm, có phát hiện hay không như nở dê người kha cờ Chu Minh không nghĩ tới cái này Tráng Niên sẽ hỏi cái vấn đề này. Ngươi kết quả là người nào Chu Minh như mày, đánh giá lấy nam nhân trước mặt. Ta là đội thăm dò địa chất thực tập sinh. Nửa đường trên bị đồng đội ném xuống rồi, ai biết bọn họ đi vào bên trong liền mất tích. Ta ở nơi này chờ thật lâu, nghĩ dựng quá giang xe vào xem một chút, kết quả chỉ đụng phải các ngươi còn không dẫn ta vào trong. Cái kia Tráng Niên lúc này mới cho thấy thân phận, Chu Minh trước hiển nhiên có chút lo ngại. Chương 963, hắn thật là thúi a ngươi tên là gì? Chu Minh nằm ở trên cửa sổ xe hỏi. Có thể cho ta điếu thuốc sao? Cái kia Tráng Niên hướng Chu Minh đòi một điếu thuốc. Đốt thuốc lá sau, cái kia Tráng Niên hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài. Ta gọi Từ Lãng, là đội khảo sát thực tập sinh, bọn họ ghét bỏ ta không có kinh nghiệm, cộng thêm ta đắc tội đội khảo sát đội viên cũ, bọn họ nửa đường trên liền đem ta ném xuống tới rồi, còn đem ta đánh cho một trận. Từ Lãng nói lấy, đem tay áo vén lên tới, trên cánh tay xanh một miếng tím một khối. Hiển nhiên là bị đánh thời điểm, giơ lên hai cánh tay bảo vệ đầu mà tạo thành. Chu Minh cười nói, Từ Lãng đúng không, đồng đội của ngươi muốn trở về, sợ rằng có chút treo, như vậy đi, ta mang ngươi trở về giao động khu, ngươi chữ viết tìm giao thông công cụ trở về đi thôi. Học tỷ còn ở bên trong không có đi ra, bọn họ không có khả năng liền như vậy bốc hơi khỏi thế gian rồi đi. Từ Lãng bất quá 20 tuổi không tới bộ dáng, mấy câu nói rằng tới. Chu Minh cảm thấy cái này người trẻ tuổi tiểu trắng hán, càng đáng giá có chút ngốc ép. Đối thủ của ngươi đều không cần ngươi nữa, ngươi còn lo lắng bọn họ sống chết. Đừng nói nhảm, mau lên xe, ta mang ngươi trở về. Hoành Sơn Mỹ, em mở tuyết đem xe cánh cửa mở ra, mặc dù có chút không tình nguyện, Từ Lãng vẫn là lên Chu Minh xe. Máy bay trực thăng vào trong cũng không có phát hiện đội khảo sát người, đại ca. Ngươi nói bọn họ có thể hay không lật xe vào cái ao rồi hả? Chu Minh nhẹ giọng cười nói, ngươi kho ý quản bọn hắn rồi, quản một chút chính ngươi đi. Dọc theo đường đi, Từ Lãng là lại nhảy không ngừng. Chu Minh thậm chí đều hối hận đem cái tên này mang lên xe. Đại ca ca, trước mặt liền có thể xin ra thai khu xe buýt, không cần tiền, ngươi vội vàng đi xuống đi. Mị Mẫn Tư nắm lô mùi nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, đối với Từ Lãng loại này lại nhảy người. Chẳng lẽ không phải che lô thai, tại sao là nắm lô mũi đây? Từ Lãng cũng không phải là da mặt dày người, Mị Mẫn Tư đều đem lời nói rõ ràng như thế, hắn cũng không tiện lại tiếp tục đổ thừa không đi. Ngươi nhớ kỹ, đừng tự tiện hướng tâm địa chấn trung tâm đi, còn có Chu Minh nghĩ cảm giác Từ Lãng tâm địa chấn trung tâm rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, không ngờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết ở phía sau vô cùng ẩn nút kéo hắn vào áo. Chu Minh cũng vội vàng đem lời đầu dừng lại. Được rồi trở về đi thôi. Chu Minh phất phất tay, để cho Từ Lãng đi. Từ Lãng đi sau, Mị Mẫn Tư che mũi nói, vừa mới cái kia đại ca ca, trên người thối chết. Mị Mẫn Tư mà nói, để cho Từ Lãng có chút kỳ quái. Nếu như là bàn về ngồi ở trong buồng xe vị trí, Chu Minh khoảng cách Từ Lãng so Mị Mẫn Tư còn gần. Tại sao hắn không có ngửi được từ lãng trên người có mùi lạ ngươi ngửi thấy sao? Chu Minh nhìn một chút Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Muốn đầu, Hoành Sơn Mỹ Tuyết coi như mới vừa rồi khoảng cách từ lãng gần nhất người, cũng không có ngửi được cái gọi là mùi thúi. Chu Minh cau mày trong đầu nghĩ, bình thường Mỹ Mẫn Tư nhưng là ngay cả mình vớ thúi cũng không sợ, hôm nay làm sao sẽ có lớn như vậy phản ứng. Ngược lại Chu Minh đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi, mới vừa rồi ngươi chảnh ta và táo làm gì Chu Tiên Sinh? Ta chẳng qua là cảm thấy người kia có chút khả nghi, cho nên có thể không nói thì không cần nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Khả nghi Chu Minh nhìn lấy đã đi xa từ lãng, hỏi tiếp, địa phương nào khả nghi tư thế ngồi? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Đói ổ nói nghe một chút. Chu Minh trước cho là Hoành Sơn Mỹ Tuyết tại từ lãng trên người phát hiện cái gì khác thường, chỉ là không có nghĩ đến lại là tư thế ngồi. Nàng quả thực không nghĩ ra được. Tư thế ngồi có thể bại lộ cái gì? Người kia vừa mới bắt đầu lên xe thời điểm, để tay tại chân trên, tay phải cầm tay trái ngón tay cái. Hoành Sơn Mỹ Tuyết giải thích như vậy nói. Chu Minh hơi nhíu mày, cái này có thể nói rõ cái gì Mạn Đà La người của tổ chức, đều là như vậy tư thế ngồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, để cho Chu Minh nhất thời cảnh giác. Cái này tư thế ngồi, có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao Chu Minh hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, chẳng qua là bị như vậy yêu cầu, Mạn Đà La người, chưa bao giờ hỏi tại sao. Chu Minh khinh miệt cười nói, công cụ không cần biết tại sao. Mặc dù lời này nghe vào có chút chói tai, Hoành Sơn Mỹ Tuyết vẫn là gật đầu một cái nói, vâng, công cụ sát nhân, biết quá nhiều thì có ích lợi gì đây. Đang lúc này, Lý Linh Ngọc mới tỉnh lại. Nói nhau nhau làm ổn, thật muốn đem các ngươi câm cánh cửa huyệt cho dán lại. Lý Linh Ngọc nhào nặn ánh mắt, nhìn một chút Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Các ngươi đang nói gì? Lý Linh Ngọc hỏi. Còn nhớ đi thời điểm trên đường người tuổi trẻ kia sao? Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Gật đầu một cái, Lý Linh Ngọc nói, người kia thế nào chết rồi hả? Mới vừa rồi chúng ta sao hắn một đoạn đường, hiện tại đã đi rồi. Chu Minh nói. Thật kỳ quái sao Lý Linh Ngọc cảm thấy đây là cái lưa thưa chuyện bình thường, căn bản không có gì thật là kỳ quái. Mỹ Mẫn Tư đem cửa sổ xe toàn bộ mở ra, nhỏ giọng thì thầm, người kia thúi chết, bây giờ còn có vị đây. Lý Linh Ngọc cau mũi một cái, hiển nhiên cũng không có ở trong không khí ngửi được mùi vị gì. Xem ra ngủ hay là tương đối dễ dàng xấu chuyện. Lý Linh Ngọc vỗ một cái nao cánh cửa, đối với Chu Minh hỏi, người kia bây giờ đi đâu đây rồi hả? Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiển nhiên một mực cũng đang quan sát từ lãng rời đi sau hướng đi. Nàng chỉ bên trái đằng trước. Đối với Lý Linh Ngọc nói, hắn mới vừa rồi hướng cái hướng kia đi rồi. Người kia có vấn đề, đuổi theo hắn. Lý Linh Ngọc vừa dứt lời, Chu Minh một cước dầu cánh cửa đạp đi, cái kia chiếc quân dụng xe Việt dã giống như là phát điên hướng về bên trái đằng trước vọt ra ngoài. Đi về trước nữa liền là động đất gặp tai họa khu dân cư, muốn tại tường đổ gian tìm tới từ lãng, hiển nhiên có chút khó khăn. Lý Linh Ngọc đối với Mỹ Mẫn Tư nói, Mỹ Nhi, ngươi không phải nói người kia thối sao bây giờ có thể hay không ngửi được người kia mùi vị? Mị Mẫn Tư lắc đầu một cái, nói, không ngửi thấy, ta mới không muốn nghe, khó ngửi chết rồi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nói, chiếc xe này không thể dùng lại. Cái tên kia thật sự là Mạn Đà La người? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, nếu như là tính ra, Mị Nhi là cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới thực linh, thuộc về linh thực. Nàng sở dĩ sẽ ở trên thân người kia ngửi được hôi thối, có lẽ người kia tất nhiên là thường xuyên bị thực cổ xâm hại người. Độc thực bản thân mùi liền sẽ để cho linh thực thật sự bài xích, cho nên Mỹ Nhi có thể tại trên thân người kia ngửi được mùi hôi thối, liền đủ để chứng minh người kia có vấn đề. Nếu như hắn là Mạn Đà La người, như thế hắn khẳng định còn có đồng bọn cũng ở đây hương chấn chung quanh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cau mày nói, không ngờ Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh đồng thời lắc đầu một cái. Hắn đồng bọn bây giờ là không là vẫn còn sống vẫn là ẩn số. Chu Minh nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi, tại sao nói vậy? Lý Linh Ngọc nhận lấy Chu Minh câu chuyện nói, nếu như là bọn họ kích phát Hoàng Tuyền Mạng, ngươi cho rằng là người kia còn có thể hoặc là từ bên trong đi ra? Chu Minh tuét miệng đối với Lý Linh Ngọc cười nói, cũng không là tất cả mọi người cũng giống như sư phụ như vậy, có thể gặp dự hóa lành ngăn cơn sóng dữ. Bất Ninh Hót. Chương 964, Bất Ninh Hót. Sư phụ ngươi nói như vậy cũng không đúng, ta vậy làm sao có thể gọi nịnh hót đây, không tin ngươi hỏi Mỹ Nhi, ta nói chính là không phải là sự thật. Chu Minh tựa vào bên cạnh xe, khiếp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Mỹ Mẫn Tư cũng không biết cái gì gọi là nịnh hót, mặc dù Chu Minh lời này có chút nịnh nọt mùi vị. Nhưng Mỹ Mẫn Tư cảm thấy Chu Minh nói vẫn là rất có đạo lý. Nếu như người kia thật sự là Mạn Đà La người của tổ chức, có lẽ hắn hiện tại tất nhiên sẽ không rời đi chỗ này. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cau mày nói. Lý Linh Ngọc nhìn một cái thời gian, lại nhìn một chút Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên mặt biểu tình thống khổ. Hoành Sơn tiểu thư, cũng nhanh đến trên thuốc thời gian rồi. Lý Linh Ngọc nói như vậy. Nghe được Lý Linh Ngọc mà nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết vốn là hơi trao trao mày mà bắt đầu. Nàng cuối cùng là sợ hãi đắp thuốc. Liền ngay cả Hoành Sơn Mỹ Tuyết mình cũng không biết, nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Loại đau khổ này vượt xa thường nhân lý giải, tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết xem ra, đây quả thực là thống khổ cực hạn. Cho dù phi thường không tình nguyện, nàng vẫn là gật đầu một cái. Ta bắt đầu có chút bội phục người rồi. Lý Linh Ngọc để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết lên xe, sau đó đem tất cả ghế ngồi để nằm ngang. Chiếc xe này màng dán rất sâu, thuộc về cái loại này bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong cái loại này. Cho nên cửa sổ xe rung sau khi đi lên, người bên ngoài căn bản xem không hiểu bên trong kết quả xảy ra chuyện gì. Thứ nhất là bởi vì, động đất hiện trường hoàn cảnh phi thường không tốt. Không chỗ nào không có mặt vi khuẩn, cùng với bay lên đầy trời bụi đất. Nếu để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết vết thương bại lộ ở trong môi trường này, lây khả năng liền lớn vô cùng rồi. Và lại nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc quá trình quá mức bạo lực, người bình thường nhìn thấy khẳng định cho là bọn họ là muốn ha y chê tờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Bội phục ta Hoành Sơn Mỹ Tuyết cầm trong tay sắp muốn cắn lấy trong miệng bạch khăn lông, cười khổ một tiếng. Ít nhất Chu Minh cái này vẫn là lần đầu tiên nghe được Lý Linh Ngọc nói lời như vậy. Tại Chu Minh trong mắt, Lý Linh Ngọc quang dựa vào bản thân một thân bản lĩnh, liền có thể ai cũng không phục. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cởi ra ngực trước nút thắt, trắng như tuyết già nhắn nhủi đi xuống, là một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lý Linh Ngọc trước nói qua, cái này thực cổ hình xăm muốn bằng mượn bọn họ giải trừ tỷ lệ là số 0. Nói cách khác, đây là một chỗ khả năng vĩnh viễn không cách nào khép lại, thậm chí sẽ còn đoạt đi Hoành Sơn Mỹ Tuyết cánh mạng vết thương. Ta chẳng qua chỉ là muốn còn sống mà thôi. Mặc dù trong khoảng thời gian này, ta vô số lần manh phát tìm chết ý nghĩ. Mỹ Mẫn Tư chẳng phân biệt được trường hợp, thẳng tính tính tử lại bạo lộ ra tới. Nàng nháy nháy con mắt nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, vậy ngươi tại sao không đi chết đây? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, mang cho ta như vậy nhiều thống khổ người, bây giờ còn tiếp tục gieo họa người khác. Ta có thể chết, tùy thời đều có thể chết, nếu như tất yếu phải vậy, ta muốn báo thù người kia, điên cuồng trả thù. Chu Minh biết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái gọi là điên cuồng, đơn giản chính là hợp lại trên tánh mạng. Bắt đầu đi. Lý Linh Ngọc đem rượu tinh đèn trong xe đốt, trước dự trữ rất nhiều từ trong nhà mang tới thuốc cỏ, những thứ này đều là vì Hoành Sơn Mỹ Tuyết chuẩn bị. Mỹ Mẫn Tư nhìn lấy Lý Linh Ngọc tư thế, nhỏ giọng thì thầm, nghĩ như thế nào, mang cho ngươi lớn nhất thống khổ, đều là Lý tỷ tỷ mới được. Không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Chu Minh giơ tay lên cho Mỹ Nhi một cái bạo hạt rẻ. Mỹ Mẫn Tư phồng má đám nói, người xấu ngươi cút ngay. Sau mười mấy phút, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trải qua lần thứ tư đắp thuốc quá trình. Đối với nàng mà nói, mỗi một lần trên thuốc quá trình, đều vô cùng thống khổ. Thậm chí một lần so một lần để cho nàng càng thêm nguyện ý tiếp nhận tử vong. Mạn Đà La người, mỗi lần nhiệm vụ sau khi thất bại, đều sẽ tiếp nhận trừng phạt. Nếu như trước cái đó Tử Lãng thật sự là Mạn Đà La người, như thế hắn khoảng thời gian này nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào muốn đạt tới mục đích. Theo kể cận bất tỉnh trong trạng thái, dần dần tỉnh hồn lại Hoành Sơn Mỹ Tuyết, nói như thế. Tại sao Chu Minh vẫn là không quá rõ Hoành Sơn Mỹ Tuyết câu nói này ý tứ? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, bởi vì trừng phạt để cho người đau không muốn sinh, không người nào nguyện ý tiếp nhận loại này trừng phạt, muốn pho nở dê ngư a loại này trừng phạt chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. So sánh với ngươi đắp thuốc thống khổ, trừng phạt có phải hay không là càng tàn khốc hơn? Lý Linh Ngọc không hiểu hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, từ trước ta cho là tổ chức trừng phạt là tàn khốc nhất. Bởi vì nhiệm vụ thất bại hoặc là tại tổ chức trong vòng thời gian quy định chưa hoàn thành nhiệm vụ người, cũng sẽ không lấy được hóa giải đâm đen giải thuốc. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, không có thuốc vật chống đỡ, đâm đen đau đớn phát tăng lên. giống như là các ngươi Hoa Hạ cổ thần thoại bên trong Tôn Ngộ Không khẩn cô chú, để cho người ăn ngủ không yên, ngủ không yên. Bây giờ thế nào? Lý Linh Ngọc nhìn một chút trước mặt tắt rượu tinh đèn. Nàng muốn hỏi là, trừng phạt cùng đắp thuốc trong lúc đó, kết quả cái đó càng thêm thống khổ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem vết thương đơn giản nổ tung, sau đó cài nút ngực trước nút thắt. Ta như vậy nói cho ngươi hay, nếu như tổ chức trừng phạt, tương đương với bị chó cắn. Như thế đắp thuốc quá trình, liền tương đương với bị vô số con chó cắn, sau đó phanh thây xương bể. Hoành Sơn Mỹ Tuyết như vậy vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Mặc dù cái này hai loại thống khổ không có thể so với tính, nhưng người cực hạn là căn cứ kinh lịch tăng lên. Nếu như một người không có trải qua gãy xương, hắn lại bị nghiêm trọng ngoại thương thời điểm, cũng đồng dạng sẽ cảm thấy đây là thời gian thống khổ nhất bị thương. Đạo lý giống nhau, vì để tránh bị tổ chức trừng phạt. Từ Lãng tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian này làm ra cử động điên cuồng. Lý Linh Ngọc cho dù đối với Hoàng Tuyền Mạng có chút hiểu, nhưng dùng nàng lời của mình mà nói, vậy kêu là biết rất ít. Nếu Hoàng Tuyền Mạng trước đã chế tạo lớn như vậy dị thường tai nạn, như thế không có ai biết, cái này khí vật cuối cùng kết quả có thể chọc ra nhiều cái sọt lớn tới. Hiện tại việc cần thiết trước mắt là tìm đến Từ Lãng người này, nếu như hắn thật sự là Mạn Đà La người của tổ chức. Chu Minh nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nói tiếp. Giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái nói, bọn họ có lẽ cũng không đáng chết, nhưng chết đối với bọn họ là một loại giải thoát. Nói không chừng những người đó cùng tỷ tỷ ngươi một dạng, đều đối với cái kia cái gì là tổ chức hận thấu xương đầy các ngươi còn có thể cùng đi diệt cái kia hắc thủ sau màn. Mị Mẫn Tư Phi thường nghiêm túc nói. Suy nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, cho nên đem người cùng sự cũng nhớ vô cùng đơn giản. Mặc dù nàng loại này giả thiết cũng có thành lập khả năng, nhưng lòng người không thể dò được, làm như vậy nguy hiểm lớn vô cùng. Một khi có chút ngoài ý muốn, sẽ dẫn hỏa, vĩnh không phục sinh. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì đấy? Chu Minh chọc chọc Lý Linh Ngọc, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Không muốn cái gì. Chu Minh cũng không nói chuyện, chính là tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Được rồi, không gạt được ánh mắt của ngươi. Ta là đang suy nghĩ, có thể hay không tìm tới Hoàng Tuyền Mạng bản thể ở địa phương nào. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nếu như có thể tìm được đồ chơi kia, rất nhiều vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Chu Minh đầu muốn còn giống là đẩy lăng trống. Phải đi ngươi đi, trong tay ta chỉ bây giờ còn đau đầy. Chương 965, cứu viện vật liệu. Nghe nói Lý Linh Ngọc này sinh tìm kiếm Hoàng Tuyền Mạng bản thể ý tưởng. Chu Minh nhìn một chút trên ngón tay của chính mình bị châm lỗ kim, chỉ cảm thấy mơ hồ đau. Ta chỉ bất quá có ý nghĩ này mà thôi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, dường như có đó không quyết chính mình trước đây ý tưởng. Trước chỉ là đi nhầm vào Hoàng Tuyền Mạng la bàn phạm vi, Chu Minh liền cảm thấy hiện ra hết vô cùng. Dù sao sinh cách cùng chết cách trong lúc đó lựa chọn, quyết định sau cùng đều là sinh tử của bọn họ. Căn cứ cục dân chính mới nhất thống kê, lần này động đất tổng cộng tạo thành xuống cánh cửa thành phố cái này gọi là xuống điện chấn trong hương chấn, tổng cộng có hơn 50 người tử vong, càng có tiếp cận 1.000 người bị bất đồng trình độ bị thương. Trong đó trọng thương người bị thương ước chừng tại chừng 200 người. Cho dù là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng cái này nhìn thấy mà giật mình con số, vẫn để cho Chu Minh rất là than thở. Nếu là thật giống như bọn họ đoán như vậy, Mạn Đà La người của tổ chức vì bản thân sắc bén, từ đó dẫn phát Hoàng Tuyền Mạng la bàn, đây quả thực không cách nào bỏ qua. Những thứ kia nguyên bản hẳn là nắm giữ tốt đẹp gia đình người, trong nháy mắt cùng người nhà âm dương cách nhau. Nếu như là thiên thai 79, M, còn thuộc về không thể đối kháng. Nhưng giả như sự thật thật là, Chu Minh tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua Mạn Đà La người của tổ chức. Bọn họ bằng cái gì có thể vì lợi ích của mình, đi hy sinh sinh mạng của người khác thúc thúc. Ngươi có nước sao? Ta thật là khát một cái. Tiểu nữ đứa bé đi tới Chu Minh bên người, kéo hắn một cái vào áo. Cái này tiểu nữ đứa bé bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, béo ị trên gương mặt bẩn thỉu, hoàn cảnh gây nên, nàng khả năng 2 ngày nay cũng không có rửa mặt rồi. Chu Minh đem trong xe nước suối lấy ra một chai, đưa cho tiểu nữ đứa bé. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu nữ đứa bé cố hết sức vặn mở chai nước suối, uống một ngụm lớn. Uống chậm một chút, đừng sặc. Lý Linh Ngọc đi tới, ngồi xổm người xuống, mò mò tiểu nữ đứa bé đầu. Tiểu nữ đứa bé ôm lấy chai nước suối, chạy chậm đi tìm mẹ của mình, nàng đem trình độ ôm rất căng. Có lẽ không có vụ tai nạn này, nàng cũng sẽ không ý thức được, nguyên lai nguồn nước, chân quý như vậy. Rất rõ ràng vật liệu đã phi thường thiếu, hơn nữa trợ giúp vật liệu phê duyệt quá trình tương đối chậm. Lý Linh Ngọc cao mày nhìn lên trước mặt một vùng phế tích. Thần thị tập đoàn trợ giúp vật liệu cũng nhanh muốn chuyển đến, cũng có thể hóa giải một chút. Chu Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái, khí trời cũng không phải là cực kỳ tốt. Xế chiều hôm đó, thần thị tập đoàn khẩn cấp mua sắm phân phối đến thai khu vật liệu vận đạn. Tại Chu Minh dưới sự an bài, trải qua Tô Lao điều động, tất cả thần thị tập đoàn trợ giúp vật liệu đều giao cho Trung Vân thị quân khu quân dụng phi cơ vận chuyển để hoàn thành. Quân dụng phi cơ vận chuyển chuyên trở lượng rất lớn, như vậy tại vật liệu sau khi đến, có thể hơi hơi hóa giải một chút xuống điện chấn nhu cầu. Quân dụng phi cơ vận chuyển đậu sắt ở xuống điện trong chấn học trên sân bóng rổ, mỗi một cái vật liệu trên cũng không có ghi rõ do tần thị tập đoàn trợ giúp, nhưng đang đắp vật liệu vải che mưa trên, đều viết lớn chữ tần. Trong lúc nhất thời, cái này chữ tần kết quả đại biểu cái gì, để xuống cho điện chấn các thôn dân, càng là tò mò không dứt. Người Hoa ý tứ là biết ơn báo đáp, vì vậy, bọn họ phi thường muốn biết, kết quả là người nào trợ giúp bọn họ. Nhất là tại bọn họ thời điểm khó khăn nhất. Cẩm thượng thêm hoa, không bằng giúp người đang gặp nạn, đạo lý này tất cả xuống điện chấn các hương dân đều hiểu. Trong lúc nhất thời, các tạp chí lớn bắt đầu báo cáo liên quan với thai khu trợ giúp vật liệu sự tình. Căn cứ truyền thông tài liệu biểu hiện, trong hình có tần giao xuất hiện ống kính. Vì vậy liên quan với nhóm này cứu thai vật liệu xuất từ người nào tay, cái vấn đề này liền liếc qua thấy ngay. Hôm sau, tần thị tập đoàn giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch phong rừng, cái kết quả này hoàn toàn cùng một ngày trước thai khu trợ giúp có liên quan. Cùng nhau trông coi, tần thị tập đoàn thật sự lộ ra công lý cùng xã hội ý thức trách nhiệm, để cho người đầu tư bắt đầu dứt bỏ trước đây thành kiến, trong lúc nhất thời nước dâng thuyền cao. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cũng chính là cái đạo lý này. Sư phụ, ngươi đang tìm cái gì đây lục tung? Ngươi muốn không muốn đem xe lật lại tìm một chút? Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc tại trong buồng xe lặp đi lặp lại, tìm một hồi lâu đồ vật, cũng không thấy nàng kết quả muốn tìm cái gì. Lý Linh Ngọc không để ý đến Chu Minh, vẫn còn đang kiểm tra trong buồng xe chật hẹp xó xỉnh. Vì vậy Chu Minh có thể xác định, nàng hẳn là đang tìm thể tích không là rất lớn đồ vật. Chạy đi đâu Lý Linh Ngọc tìm một trận, cuối cùng vẫn bỏ qua. Nàng ngắt lấy eo, nhìn lấy bị lật đến nỗi ngay cả thất bát tao buồng xe. Sư phụ ngươi kết quả muốn tìm thứ gì? Chu Minh dán đi qua, thuận theo Lý Linh Ngọc tầm mắt hướng bên trong nhìn. Chuột đồng. Lý Linh Ngọc hời hợt nói. Chu Minh trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, thật lâu mới nhớ Lý Linh Ngọc đến tột cùng là muốn tìm thứ gì. Chính là ngươi ngày hôm qua nói qua muốn hậu táng cái con kia chuột đồng. Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói. Làm sao sẽ không thấy chẳng lẽ bị chó tha đi rồi hả? Chu Minh suy đoán nói. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Lý Linh Ngọc trợn mắt nhìn chừng Chu Minh. Dù nói thế nào, cái con kia tiểu điền chuột đều là chết ở Lý Linh Ngọc tay. Hơn nữa cái chết của nó cũng gián tiếp cứu Chu Minh đám người mệnh. Nếu như không hy sinh tiểu điền chuột, bọn họ ngày hôm qua cũng không khả năng thành công xác định vị trí đến 10 thiên can trong đinh vị. Chớ nói chi là theo hoàng tuyển mạng trong giải thoát đi ra rồi. Vì vậy tại Lý Linh Ngọc trong mắt, cái này chuột đồng có ân cứu mạng. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ liền tiểu điển chuột thi thể cũng không tìm tới rồi. Lý tỷ ngươi ví tiền rất mị mẫn tư khẽ hát đi tới. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Ngươi đây là cái gì lo dịp nhìn ngươi gấp như vậy, ta nghĩ chắc là ne mở tỷ hệ nở rồi. Mị mẫn tư lấy vì người khác đều giống như nàng ái tài. Tất nhiên, Lý Linh Ngọc tất nhiên thích tiền, nhưng còn chưa tới mức độ này. Chu Minh liếc một cái mị mẫn tư, phát hiện tóc của nàng có chút loạn rậm rạp rối bù. Ai, người xấu ngươi làm gì vậy? Mị mẫn tư thấy Chu Minh đến gần, hơn nữa còn vẫn nhìn chằm chằm vào sau nhìn. Thật ra thì Chu Minh nhìn chăm chú là mị mẫn tư cổ, nàng hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Ngươi trên cổ có đồ. Chu Minh đi tới mị mẫn tư trước mặt, dùng tay vén lên tóc của nàng. Ngứa ngươi đừng ha ha ha. Mị mẫn tư mặc dù chết đang cổ nén, nhưng vẫn là không tránh khỏi ngứa ấy. Phá lên cười. Nó tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Chu Minh vén lên mị mẫn tư tóc, một mặt kinh ngạc nhìn đứng ở nàng trên bả vai vật nhỏ. Cái kia tiểu điền chuột thò đầu ra, rụt rè nhìn Chu Minh một dạng, sau đó co rúm vào mị mẫn tư trong ngực. Đồ chơi này không phải là đã chết rồi sao? Chu Minh quay đầu nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc cau mày nhìn một chút Mị Mẫn Tư. Mị Mẫn Tư đánh đáy lòng là có chút sợ hãi Lý Linh Ngọc. Vì vậy làm Lý Linh Ngọc dùng loại ánh mắt này nhìn lấy nàng thời điểm, Mị Mẫn Tư trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Cái này cũng không quan chuyện của ta, trời mới biết nó lúc nào sống lại, sau đó vẫn kể cả ta. Mị Mẫn Tư một mặt vô tội nói. Giống như là sâu sợ Lý Linh Ngọc sẽ được trách tội chính mình một dạng. Chương 966, khởi tử hoàn sinh tiểu điển chuột. Chu Minh nếu như không có nhớ lầm, cái kia tiểu điển chuột tại bọn họ theo Hoàng Tuyền mạng la bàn trong đi ra ngoài thời điểm. Ép đổi mới thật là nhanh. Cũng đã đi đời nhà ma, có thể nói là chắc chắn phải chết. Bất cứ sinh vật nào trái tim bị châm một cái cũng không có khả năng sống sót, huống chi cái này tiểu điển chuột từ đầu đến cuối, tổng cộng bị Lý Linh Ngọc ghim ước chừng 10 lần. Hơn nữa mỗi một cái đều là không thiên vị châm ở trái tim trên. Chu Minh nghĩ kỹ lại, cảm thấy đây quả thực là cái kỳ tích. Nó khả năng sau đó muốn một mực kề cận ngươi rồi. Lý Linh Ngọc cau mày suy tư chốc lát, cuối cùng giống như là bình thường trở lại, đối với Mị Mẫn Tư nói như thế. Sư phụ! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Minh rất là không hiểu hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, trời mới biết là chuyện gì xảy ra, có thể là bởi vì Mị Nhi là thực linh quan hệ, trên người nàng tức giận rất nặng, cho nên sắp chết tiểu điển chuột tại Mị Nhi trên người cảm nhận được ôn nhuãn, lúc này mới chậm lại. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nếu không có chết, liền sống khỏe mạnh đi. Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại tiểu điển chuột đầu. Em mở phía trên một chút hai cái. Tiểu điên chuột trợn tròn cặp mắt, giống như là đang quan sát Lý Linh Ngọc mặt. Ngược lại nó thật giống như phát hiện Lý Linh Ngọc liền là ngày hôm qua dùng ngân châm châm chính mình người. Nhận ra được một điểm này sau, tiểu điên chuột vội vàng rút về Mị Mẫn Tư trong ngực. Ngươi sẽ không còn nhớ thù chứ thấy tiểu điên chuột như thế như vậy, Lý Linh Ngọc nở nụ cười. Nhưng mà tiếp theo tiểu điên chuột phản ứng, nhưng là để cho Chu Minh không khỏi tức cười. Nó lại có thể gật đầu Chu Minh tin chắc đây là chính mình từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên nhìn thấy chuột đồng gật đầu. Xem ra ta còn đánh giá thấp cổ mạch linh căn năng lực. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Lý Linh Ngọc cũng không có than thở cái này tiểu điển chuột lại có thể trong lúc bất chợt có như thế linh tính, ngược lại là kinh ngạc cổ mạch linh căn cường đại. Vạn vật đều có linh, có thể cảm ngộ đến linh tính cũng không nhiều. Bởi vì linh trưởng, cho nên nếu so với xuất sinh có linh tâm, nếu như là xuất sinh có lâm hạnh, giống như là cái này tiểu điển chuột mở dạng, có thể suy nghĩ, có thể cùng người trao đổi. Thậm chí Lý Linh Ngọc dừng một chút nói, thậm chí ngươi còn có thể phái đi nó. Thật sự Chu Minh có chút hăng hái nhìn một cái Mị Mẫn Tư trong ngực tiểu điển chuột. Chu Minh cười đối với tiểu điển chuột nói, xuống cho ra nhảy một bản cút đi. Mị Mẫn Tư bĩu môi đem tiểu điển chuột ôm vào trong ngực. Tiểu điên chuột lắc đầu một cái, đen nhánh mắt ti hí nhìn chằm chằm Chu Minh, có chút hiếu kỳ đánh giá lấy hắn. Sau đó nó chính là ta bảo bọc rồi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ khi dễ tiểu bất điểm. Mị Mẫn Tư che chở tiểu điên chuột, nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu bất điểm Chu Minh khẽ cười nói. Mị Mẫn Tư gật đầu một cái nói, vâng, sau đó đây chính là tên của nó rồi. So sánh với tiểu điên chuột có thể cải tử hồi sinh, Lý Linh Ngọc càng thêm hưng phấn là... Phát hiện cổ mạch linh căn càng cường đại hơn một mặt. Thần giao tại trong ngộng thức tỉnh qua tới trên gương mặt của nàng tất cả đều là mồ hôi, đại ngộng mới tỉnh, để cho nàng thở hừng hực. Nàng che ngực miệng, chi lúc trước cái loại này gần như cảm giác hít thở không thông, để cho nàng cho dù tỉnh lại từ trong ngộng, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Thần giao theo bản năng đưa tay dò xét một cái tay phải của mình bên. Chu Minh không ở, không đáng đáng giường cửa hàng. Liền ngay cả đầu giường cửa hàng đèn bàn đều có vẻ hơi tối tăm. Nếu như vào lúc này hắn có thể ở bên người liền tốt rồi. Tần Giao cảm giác lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi, trước đây ngộng, để cho nàng không muốn trở về nghĩ. Nàng lấy điện thoại ra, gọi đến đá điện thoại. Ta nghĩ muốn đi tới điện trấn, ngươi giúp ta an bài một chút. Tần Giao âm thanh bình tĩnh nói. Cho dù bây giờ trong lòng vẫn có sợ hãi, nhưng Tần Giao sẽ không ở ngoài mặt biểu lộ ra tới. Cục đá bên người âm thanh huyên áo, hiển nhiên đang bận rộn phân phối tiếp theo phê vật liệu sự tình. Cái gì chị dâu ngươi không đang nói đùa đi, hiện tại nhưng là dạng sáng 2 giờ rưỡi. Cục đá có chút kinh ngạc hỏi, hiển nhiên không thể tin được Tần Giao sẽ tại loại thời gian này đưa ra loại yêu cầu này. Tại cục đá trong mắt, Tần Giao là một cái bất cứ chuyện gì đều sẽ có kế hoạch, hơn nữa còn là phi thường hợp lý kế hoạch. Rạng sáng 2 giờ, đi trước trọng thai khu xuống điện chấn. Cái ý nghĩ này hết sức rõ ràng là ý muốn nhất thời. Vì vậy cục đá mới có thể muốn xác nhận một chút Tần Giao cái này nghe có chút cử động điên cuồng. Tần Giao trầm giọng nói, vâng, chính là hiện tại, càng nhanh càng tốt. Nàng nhất định phải lập tức nhìn thấy Chu Minh. Một khắc cũng không thể chờ hoặc có lẽ là, nàng một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi. Nếu Tần Giao đã rõ ràng ý của mình, cục đá liền không hỏi thêm nữa. Ta đại khái nửa giờ sau đến, chị dâu ngươi chuẩn bị một chút. Ta trước cho thủ lĩnh gọi điện thoại. Cục đá nói như thế. Tần Giao nói, không cần, vạn nhất hắn đang nghỉ ngơi. Nhưng, cục đá đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. 3 giờ sáng 20 phút, Tần Giao người mặc màu đen áo khoác xuất hiện tại Trung Vân Thị quân khu Đông Nam sân bay. Chị dâu, ta cùng đi với ngươi, vạn nhất ngươi bị thương, thủ lĩnh thế nào cũng phải giết ta không thể. Cục đá vội vã cuống cuồng nói. Chu Minh thích gì, cục đá có lẽ không hoàn toàn biết. Nhưng người nào trong lòng hắn trọng yếu nhất, cục đá vẫn là vô cùng rõ ràng. Vạn nhất Tần Giao tại trên đường, cho dù là dập đầu phá chút ra, Chu Minh có lẽ đều muốn bùng nổ. Tần Giao gật đầu một cái, tùy ngươi. Máy bay trực thăng cất cánh, rầm rầm trong tiếng, bước lên một đám bụi trần. Dần dần lên cao, sau đó biến mất ở căn cứ quân sự sân bay bầu trời. Trước đây bởi vì phải chiếu cố thân thể khó chịu Tần Giao, Hạ Huyền cũng ở lại trong nhà. Mặc dù phi thường không khai Tần Giao chào đón, nhưng vì không cho Chu Minh gặp khó khăn, Hạ Huyền vẫn không muốn để cho Tần Giao có chuyện. Chỉ không để ý buổi tối Hạ Huyền đi phòng vệ sinh thời điểm, phát hiện Tần Giao phòng ngủ cánh cửa mở rộng. Ai, Tần Giao muội muội, ngươi người ở đâu? Hạ Huyền thử la lên một tiếng, không có ai đáp lại. Ngược lại nàng đi đến dưới lầu, cánh cửa miệng là thay đổi dép. Đi cũng không lên tiếng chào hỏi. Hạ Huyền lắc đầu một cái, lấy điện thoại ra, thứ nhất gọi cho không phải là Chu Minh, mà là cục đá. Đá điện thoại di động nằm ở trạng thái tắt máy, ngược lại Hạ Huyền lại thử nghiệm đẩy đánh một cái Tần Giao điện thoại. Đồng dạng là không cách nào kết nối. Chẳng lẽ liền như vậy đem ta bỏ rơi rồi hả? Hạ Huyền hiển nhiên đã nghĩ đến Tần Giao hiện đang sợ là đã lên máy bay. Ngay ta y Hạ Huyền xoay người dự định trở về nhà thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước. Cá nhỏ Hạ Huyền thật nhanh chạy đến cánh cửa miệng, đánh mở cửa, bên ngoài không có một bóng người. Đi ra đi, phu quân đã tha thứ ngươi không phải sao? Hạ Huyền hướng về phía một vùng tăm tối nói. Qua mấy giây, không có người trả lời. Ta đếm tới 3, ngươi nếu là không ra, cả đời đều bị xuất hiện. Hạ Huyền lạnh lùng nói. Nghe được Hạ Huyền nói như vậy, cá nhỏ mới từ cánh cửa miệng cột đèn xuống đi ra. Bọn họ đều đi xuống cánh cửa thành phố. Cá nhỏ đối với Hạ Huyền cười một tiếng, hỏi như thế nói. Hạ Huyền hung tận nói, nếu như không phải là không thể giết ngươi, ta thật muốn phòng ngươi, lúc nào trở nên như vậy nhăn nhăn nhó nhó, giống như một cô nàng. Vừa vặn ta có vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Trở về tới thật đúng lúc. Hạ Huyền đứng ở cánh cửa miệng, đối với cá nhỏ nói. Chương 967, sứ mệnh mà thôi. Biển cả thạch phục hồi như cũ sau, ta cho là ngươi liền sẽ không trở lại nữa. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Hạ Huyền hỏi tiếp, ngươi đi nơi nào khoảng thời gian này? Cá nhỏ cười một cái nói, trên lý thuyết mà nói, biển cả thạch phục hồi như cũ sau, ta đúng là hẳn là biến mất rồi. Nhưng ta cảm giác ngươi còn hữu dụng trên chỗ của ta. Hạ Huyền nói, cánh tay của ngươi thế nào? Cá nhỏ trên cánh tay quấn một vòng thật dày vải thưa, thoạt nhìn cũng không thể nào tinh thần. Ngươi vẫn không trả lời ta trước vấn đề. Hạ Huyền hỏi, vấn đề gì? Cá nhỏ nói, khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Hạ Huyền nhìn lấy cá nhỏ trên cánh tay băng vải nói. Cá nhỏ mò mò mũi trả lời, dưỡng thương đi rồi, lần trước thương rất trọng. Dưỡng thương? Hạ Huyền cười lạnh một tiếng. Ta lại không mù, ngươi ở nơi này là dưỡng thương, là chế tạo thương không sai biệt lắm. Lắc đầu một cái, cá nhỏ nói, đây chẳng qua là bị thương ngoài ra, ngươi không phải mới vừa nói có vấn đề muốn hỏi ta ngay sau đó. Hạ Huyền đem Hoàng Tuyền mạng suy đoán nói cho cá nhỏ nghe. 79, em mở chỉ bất quá trước Chu Minh đám người tiến vào Hoàng Tuyền mạng la bàn trong thời điểm, Hạ Huyền cũng không ở tại chỗ, cho nên nàng cũng không biết hiện tại điều phỏng đoán này đã xác nhận. Cá nhỏ cau mày nói, cái vấn đề này ta cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng có một chút là có thể xác định. Có thể xác định chính là cái gì? Hạ Huyền hỏi. Cá nhỏ nói, nếu như cái này Hoàng Tuyền Mạng cùng Tần Lao Gia Tử có liên quan, như vậy thì tất nhiên cùng Tần Giao có liên quan, hơn nữa còn là cùng một nhịp thở. Cá nhỏ trả lời để cho Hạ Huyền ngẩn ra một chút. Nàng hiện tại còn không biết Tần Giao hơn nửa đêm đi tìm Chu Minh, kết quả là bởi vì nguyên nhân gì. Nhưng có một chút có thể xác nhận chính là, Tần Giao La không có khả năng vẹn vẹn bởi vì nhớ Chu Minh, mà nửa đêm đi trước xuống điện trấn. Chỉ bất quá lần này, Hạ Huyền phỏng đoán có lẽ có chút sai lệch. Tần Giao ngồi ở phi cơ trực thăng bên trong buồng phi cơ. Bên ngoài là một vùng tăm tối, tại hắc ám vô biên trong bọc, Tần Giao chỉ có thể nghe được Đức Quãng phi hành chỉ thị. Nhưng mà hết thảy này, đều không có quan hệ gì với nàng. Hắn có thế muôn ngàn lần không thể có chuyện. Tần Giao tại trong lòng thầm đủ. Tần Giao ở trong lòng tuyệt đối với chính mình đột nhiên quyết định có chút ngây thơ. Thậm chí ngây thơ đã có chút ít hài hước. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể cũng sẽ có một ngày, sẽ bởi vì là một cái mộng, mà phi hành mấy trăm cây số đi gặp một cái nam nhân. Vì cũng chỉ là xác nhận an nguy của hắn, cùng với trước mặt hướng hắn nói một tiếng mọi việc cẩn thận. Cho dù không nguyện ý nhớ tới, nhưng Tần Giao vẫn là nhớ lại trước chính mình cái mộng cảnh kia. Cái đó đối với nàng mà nói, thậm chí có chút ít khủng bố mộng cảnh. Ở trong mơ, nàng nhìn tận mắt Chu Minh đứng ở một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ biến ảo là trong mâm. Hắn mỗi bước ra một bước, đều như đi trên miếng băng mỏng. Mỗi bước sai một bước, cũng có thể tan xương nát thịt. Thẳng đến cuối cùng, nàng tận mắt thấy Chu Minh bị la bàn xé nát, máu giống như mài tràn ra cối xay sữa đậu nành. Bây giờ nghĩ lại, vẫn để cho Tần Giao có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Rạng sáng 4 giờ 45 phút, máy bay rơi xuống đất. Trong máy bay chở có một bộ phận vật liệu, đây cũng là Tần Thị tập đoàn đối với thai khu trợ giúp cuối cùng một thất vật liệu. Tiếp theo Tần Thị tập đoàn kế hoạch vì thai khu trấn nhỏ xây lại tiến hành tài trợ. Tại vật liệu đã dần dần không thiếu dưới tình huống, tiếp theo nếu như lại tiến hành vật liệu phương diện trợ giúp, hiển nhiên đã dư thừa. Tần Giao theo trên phi cơ trực thăng xuống, cục đá đi theo bên người nàng. Cục đá là sống sợ Tần Giao gặp phải cao y di nguy hiểm, ít nhất tại không có đem Tần Giao thành công hộ tống đến Chu Minh bên người trước. Cục đá không một chút nào dám xem thường. Thủ lĩnh tại tiểu trấn đông bên trong doanh trại, chị dâu ngươi chờ ta một chút, ta đi làm một chiếc xe tới. Cục đá nói như thế. Tần Giao lắc đầu một cái nói, đi tới đi, con đường này, bất quá mấy trăm mét. Cục đá gật đầu một cái, tiếp tục cùng tại Tần Giao sau lưng. Rạng sáng 5 giờ chuông. Tần Giao đi ở nơi này gần như biến thành phế tích trong trấn nhỏ. Hai bên đường đi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Như cũ có thể nhìn thấy ngày xưa cái này không phồn hoa, nhưng phi thường an nhàn trấn nhỏ diện mạo. Tần Giao che ngược miệng, sâu sợ trước cảm giác quen thuộc lần nữa phát tác. Cũng may lần này, Tần Giao ngược miệng cũng không có lần nữa sinh ra khó chịu. Vào lúc này, Tần Giao điện thoại di động nhận được một cái Hạ Huyền gửi tới tin nhắn. Mội mội ngươi đi gặp phu quân cũng không bảo cho ta cùng nhau, tỷ tỷ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái tin nhắn ngắn này phía sau còn đi theo một cái nổi giận biểu tình. Hiển nhiên Hạ Huyền đang nói đùa. Thần Giao tiện tay đem tin nhắn xóa bỏ, khỏa liêu khỏa áo khoác. A cắt Hạ Huyền đánh nhảy mũi, xoa mũi một cái trong đầu nghĩ Thần Giao nhất định là nhận được chính mình tin nhắn. Nhìn một chút trước mặt cá nhỏ, Hạ Huyền nói, trước thiếu chút nữa làm liên lụy ngươi. Thua thiệt ngươi qua nhiều năm như vậy như thế giúp ta, ta lại thiếu chút nữa hại chết ngươi. Cá nhỏ lắc đầu một cái, không nói gì. Yên lặng ngắn ngủi sau, cá nhỏ mới mở miệng nói, mỗi một người đều có chính mình nhất định phải hoàn thành sự tình. Ta chẳng qua chỉ là tờ nờ ta có thể đi hoàn thành chính mình chuyện cần làm mà thôi. Hơn nữa còn thiếu chút nữa để cho ta cho làm đập. Cá nhỏ dối người nói, ngươi cũng đừng quá để bụng, có một số việc đi qua liền đi qua. Ngươi bây giờ không phải là đã không sao sao? Hạ Huyền gật đầu một cái nói, thân thể của ngươi, khôi phục thế nào? Cá nhỏ nói, trước vì để cho biển thạch không cạn kiệt, hao tổn quả thực có chút lớn, nếu không cái đó axit mặt có thể gây tổn thương cho ta nặng như vậy lệ quỳ lệ. Cá nhỏ nói không đề cập tới cái này, bình kia rượu thoạt nhìn không tệ. Hạ Huyền nhún vai một cái nói, đó là phu quân cất giấu. Hắn không uống rượu, uống xong ta đổi chút nước ở bên trong. Cá nhỏ nói lấy, Liên bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Ta phải đi cánh cửa, ngươi muốn không muốn cùng nhau? Hạ Huyền đối với cá nhỏ hỏi. Cá nhỏ lau miệng bên vết rượu, gật đầu một cái nói, trước ta có chút xin lỗi hắn, nhìn có thể không giúp được gì đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút chai rượu trong tay nói, huống chi ta bây giờ còn uống rượu của hắn. Sắc trời hơi hơi sáng lên, Hạ Huyền trong đầu nghĩ hiện tại Tần Giao hẳn là đã nhìn thấy Chu Minh rồi. Tần Giao nhìn thấy Chu Minh thời điểm, trời còn chưa sáng, hắn nằm ở trong xe ngáy, thoạt nhìn ngủ còn rất hương. Nhìn thấy Chu Minh bình yên vô sự, Tần Giao liền yên lòng. Bất quá là một giấc mộng mà thôi, ta có phải hay không là quá mức ngạc nhiên rồi hả? Tần Giao ở trong lòng tự hỏi. Chị dâu, có muốn hay không đánh thức thủ lĩnh cục đá ở một bên hỏi? Tần Giao không gật đầu, dĩ nhiên cũng không có lắc đầu. Tự gánh lấy hậu quả. Tần Giao đối với cục đá nói. Chu Minh bên người bất cứ người nào đều có thể tại hắn thời điểm ngủ say đánh thức hắn, duy chỉ có cục đá không được. Bởi vì hắn là nam nhân. Cục đá dự định gõ vang xe cánh cửa tay, treo ở giữa không trung, do dự một chút, cuối cùng vẫn là để xuống. Không có chuyện tìm bị mắng sự tình, cục đá trong đầu nghĩ đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Ngay ta y cục đá quấn quýt có muốn hay không đánh thức Chu Minh thời điểm, đã có người giúp hắn hoàn thành chuyện này. Ồ, trong xe lại có thể ạ gì ta chuột. Cục đá nhìn lấy tiểu bất điểm leo đến Chu Minh trên đầu, đông nhìn một cái tây nhìn một cái, sau đó leo đến Chu Minh trên gương mặt. Chương 968, đột nhiên tập kích. Tiểu bất điểm phen này động tác, nhìn qua căn bản cũng không phải là phổ thông chuột đồng sẽ việc làm đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Chính đang say ngủ Chu Minh, theo bản năng đưa tay gãi gãi ngứa một chút địa phương. Tiểu bất điểm sớm có phòng bị, linh xảo né tránh, sau đó dùng cái đuôi tại Chu Minh trên lỗ mũi vẩy vẩy. A cắt Chu Minh bị tiểu bất điểm như vậy lăn qua lăn lại, chặt chẽ vững vàng hắt xì hơi một cái. Tiểu bất điểm thay đổi thân hình, núp vào. Nó đưa ra một đầu nhỏ, trận mắt nhìn con mắt tròn vo nhìn lấy Chu Minh. Chỉ bất quá Chu Minh tại hắt xì hơi một cái sau, vẫn ngủ rất say. Tiểu bất điểm do dự một chút, sau đó xèo xèo xèo lại chạy đến Chu Minh trên bả vai, định tìm đúng thời cơ dẫm vào vết xe đổ. Chỉ bất quá ngay ta y nó chuẩn bị hướng Chu Minh trên mặt trèo thời điểm, bị Chu Minh bắt lại tiểu tử. Có được hay không ta một cái bóp chết người? Chu Minh nhào nặn tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, tha người thanh mộng quả thật là chính là thất đức. Bất quá nghĩ lại, chuột đồng có cái dám đạo đức. Nhưng mà ngay tại Chu Minh mở miệng uy hiếp trong nháy mắt mũi tên Đông Bắc 79M, tiểu bất điểm phát ra khàn cả giọng gào thét. Nghe hết sạch thanh âm này, giống như là mình đã sắp bị Chu Minh bóp chết một dạng. Chu Minh tại tiểu bất điểm tiếng kêu thê thảm trong, người thấy một tia âm mưu mùi vị. Đúng như dự đoán, trước vẫn còn đang ghế sau xe ngủ say mị mẫn tư, đột nhiên giống như là bị lò xo đạn bắn lên. Bịch một tiếng mị mẫn tư đầu đụng vào trên mui xe. Người xấu ngươi muốn giết ta tiểu bất điểm, nó nhỏ như vậy, ngươi liền xuống tay ngươi tên ác ma này. Đổ tể mị mẫn tư nhào tới trước bắt lấy Chu Minh cổ tay, đem mình có thể nghĩ tới hình dung người xấu từ ngữ toàn bộ dùng tới. Chu Minh trong đầu nghĩ, may mắn mị mẫn tư không có có đi học, nếu như nàng trình độ văn hóa cao hơn một chút nữa, không đúng quang là dùng để gièm pha chính mình tử, liền có thể theo tỉnh táo nói đến trạng và tối. Thấy mị mẫn tư phản ứng giống như là có người muốn giết nàng con ruột một dạng, Chu Minh vội vàng đem tiểu bất điểm cho bông ra. Được, xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Chu Minh chỉ tiểu bất điểm, làm bộ như hung hăng nói. Tiểu bất điểm nhanh chóng xông vào mị mẫn tư trong ngực. Lại có thể cố ý ra trang ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng tới. Nếu như ta nói là nó động thủ trước, ngươi tin không? Chu Minh nhìn lấy sắp khí khóc mị mẫn tư nói. Mị mẫn tư ôm lấy tiểu bất điểm, một bộ muốn cùng Chu Minh liều mạng bộ dáng. Ta bất kể, ngược lại ta chỉ thấy ngươi khi dễ nó. Mị mẫn tư rút ra mũi, giống như là mới vừa rồi bị bấm chính là mình. Chu Minh nhún vai một cái, đối với tiểu bất điểm nói, chúc mừng ngươi thành công phân phối chúng ta thành viên gia đình cảm tình. Ai cùng ngươi một nhà, ta cùng tiểu bất điểm mới là người một nhà. Mị mẫn tư thở phì phò nói. Chu Minh xoay người, nhìn thấy ngoài cửa xe cười ngây ngô cục đá. Tần Giao đứng ở cục đá sau lưng, đôi mi thanh tú hơi nhăn, bên ngoài hơi thu gió lay động mái tóc dài của nàng. Chu Minh đẩy cánh cửa xuống xe, kể cả trước đứng ở bên cạnh xe cục đá, đều cùng lật đổ trên đất. Lão bà ngươi đến đây lúc nào làm sao không nói trước cho ta biết? Chu Minh đi tới Tần Giao trước mặt, nắm cả hồng của nàng nói. Cách đó không xa chính là thai khu cư dân điểm an trí, nếu như là bình thường, Chu Minh như vậy ôm cũng liền ôm. Nhưng bây giờ Chu Minh đối với chính mình thân mật như vậy động tác, để cho Tần Giao có chút không được tự nhiên. Nơi này là thai khu, ngươi buông ta ra. Tần Giao hơi khẽ cau mày nói. Tần Giao càng như vậy nói, Chu Minh liền ôm càng chặt rồi. Lão bà, ngươi ngực miệng còn đau phải không, muốn không để cho ta giúp ngươi xem một chút. Chu Minh cười hì hì hướng về Tần Giao ngực miệng với tới. Tần Giao khẽ nhấc tay một cái, tại Chu Minh trên bụng bấm một cái. Đau không? Tần Giao hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, không đau, lão bà chính là cầm đau chém ta cũng không đau. Ta phải tức giận. Tần Giao giọng bình tĩnh, nói như thế. Chu Minh lúc này mới buông tay ra, đối với Tần Giao nói, làm sao tới đột nhiên như vậy mơ thấy ngươi chết, ghé thăm ngươi một chút chết chưa? Tần Giao đem áo khoác khỏa liễu khỏa, khí trời âm trầm, thoạt nhìn tùy thời đều có thể cuộc kế tiếp thu vũ. Chu Minh cười hì hì nhìn lấy Tần Giao nói, lão bà ngươi lại có thể quan tâm ta như vậy, ta thật là cảm động. Có cái gì không tiến triển hoặc có lẽ là có thể hay không có nguy hiểm gì? Tần Giao dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là hỏi như vậy rồi. Đâu chỉ nguy hiểm, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều ném đi. Lý Linh Ngọc ở một bên tiếp lời nói. Ngay ta y Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, tiểu bất điểm giống như là một đạo màu đen tia chớp, cơ hồ tốc độ ánh sáng chạy như bay đến Chu Minh dưới chân. Sau đó nó thuận theo Chu Minh khố quản leo lên, leo đến Chu Minh đỉnh đầu sau, thuận thế một cái giãn ra nhảy, hướng về Tần Giao bay nhào qua. Tần Giao khẽ hô một tiếng, nghiêng người né ra, liền tránh ra tiểu bất điểm cái này tràn đầy lực buộc phát ôm ấp ba kỷ. Tiểu bất điểm tập kích không thành công, một đầu ngã vào Tần Giao sau lưng đống đất nhỏ bên trong, tết tóc vào trong đất, cái mông nhỏ lộ ở bên ngoài. Cái này là vật gì? Tần Giao cau mày nhìn lấy thật vất vả theo trong đất tránh thoát được tiểu điện chuột. Theo mới vừa rồi Tần Giao biểu hiện đến xem, Chu Minh biết Tần Giao vẫn còn có chút sợ hãi cái vật nhỏ này. Phản ứng có chút kích liệt, bất quá Tần cô nương tới đúng lúc. Lý Linh Ngọc nói, Mị Mẫn Tư tiểu chạy tới, đem tiểu bất điểm nhặt lên, tiểu bất điểm giấy rủa, muốn tránh thoát Mị Mẫn Tư ôm ấp hoài bão. Một điểm này để cho Chu Minh vô cùng kỳ quái. Trận đánh lúc trước Mị Mẫn Tư ấm áp ngực bồ, tiểu bất điểm có thể nói là một mặt hưởng thụ tại trong ngực của nàng đi ngủ. Ít nhất đây là hết hạn trước mắt mới chỉ, tiểu bất điểm lần đầu tiên cố gắng tránh thoát Mị Mẫn Tư ôm ấp hoài bão. Lý Linh Ngọc giống như là cũng phát giác một điểm này. Mị Nhi, ngươi buông ra nó, nhìn một chút nó muốn làm gì? Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh liền vội vàng trận lại nói, không muốn thả, tiểu xuất sinh này muốn công kích vợ của ta. Người ta có tên, đừng cứ mãi xưng hâu người ta tiểu xuất sinh. Mị Mẫn Tư phản bác. Dựa theo Lý Linh Ngọc phân phó, Mị Mẫn Tư thận trọng đem tiểu bất điểm thả ở trên mặt đất. Thần Giao theo bản năng hướng Chu Minh bên người rời một chút. Tiểu bất điểm sau khi hạ xuống, lại hướng về Tần Giao phong tới, Chu Minh thuận thế chắn Tần Giao trước mặt. Tiểu bất điểm đi vòng Chu Minh sau, ngước cổ nhìn lấy Tần Giao. Tần Giao trên mặt trước có chút sợ hãi biểu tình, cũng bởi vì tiểu bất điểm động tác này hơi hòa hoãn một chút. Dù sao chuột đồng quá giống nhau con chuột, càng là sẽ để cho phái nữ mâu thuẫn. Bất quá tinh tế xem ra, tiểu bất điểm dáng dấp so con chuột đáng yêu rất nhiều, nhất là cặp kia có linh tính mắt tí hí. Thần Giao ngẩng đầu nhìn Lý Linh Ngọc. Nó muốn làm gì? Lý Linh Ngọc nhún vai một cái nói, ngươi có thể trực tiếp hỏi nó. Hỏi nó? Tần Giao có chút khó tin hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, nó cũng không phải là thông thường chuột đồng. Ngay ta y Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, tiểu bất điểm chồng ngông lên bắt đầu đảo mà. Thần Giao cau mày nói, nó thật giống như trên mặt đất vẽ ký hiệu. Trải qua Tần Giao một nhắc nhở như vậy, Chu Minh cảm thấy cũng giống. Tên tiểu tử này, có chút ý tứ, nó giống như là muốn đối với Vu biểu đạt cái gì Chu Minh nói. Chương 969, chỉ hướng ký hiệu. Một đám người vây quanh một cái nhỏ chuột đồng, tụ tinh hội thần nhìn lấy nó trên mặt đất di động cái mông. Nó thật giống như đích xác là trên mặt đất vẽ một chút. Cục đá gãi đầu một cái, toét miệng cười. Như thế nào đây, nhà ta tiểu bất điểm lợi hại? Mị Mẫn Tư một bộ kiêu ngạo đắc ý bộ dáng. Lý Linh Ngọc hai tay hoàn tại ngực trước. Trước xem một chút cái tên này vẽ chính là cái gì lại có kết luận đi. Chu Minh cùng Tần Giao song song đứng yên, lúc này tiểu bất điểm đã trên mặt đất vẽ một cái thẳng thẳng tắp. Sau đó, nó ngừng lại. Vẽ xong, Chu Minh mở miệng nghi ngờ nhìn lấy tiểu bất điểm. Đây chẳng qua là một đường thẳng, một cái không cách nào nói rõ vấn đề thẳng tắp. Không sai, đường cong vẽ rất thẳng. Ta nhớ ra vỉn sỉ cũng chẳng qua chỉ là theo vẽ tròn vòng bắt đầu luyện, tiểu tử, ta xem trọng ngươi trở thành động vật giới đại hòa sĩ. Cục đá đưa ra ngón tay cái, cho Tiểu Bất Điểm điểm một cái đáng khen. Tiểu Bất Điểm gấp nhảy nhót tương mừng. Xem ra chúng ta xuyên tạc ý tứ của nó. Lý Linh Ngọc giống như là nhìn thấu chút đầu mối, nói như thế. Nghe được 79, em mở Lý Linh Ngọc nói như vậy, Tiểu Bất Điểm điên cuồng gật đầu, Chu Minh mắt thấy sâu sợ nó hôn mê bất tỉnh. Mị Mẫn Tư suy đoán nói, đây chẳng lẽ là một cái một chữ một có thể đại biểu cái gì? Lý Linh Ngọc cao mày. Tiểu Bất Điểm do dự một chút, sau đó rời cái mông, tiếp tục tại trên đất vẽ tranh mấy phút sau, mọi người rốt cuộc trên mặt đất thấy được một cái chỉ hướng ký hiệu. Nó là tại chỉ dẫn tần cô nương hướng cái hướng kia đi, Lý Linh Ngọc suy đoán nói. Chu Minh cảm thấy, hiện dưới tình huống này, cũng chỉ có thể là cái kết quả này. Đó là tâm địa chấn trung tâm phương hướng. Chu Minh đạo. Lý Linh Ngọc nói, cùng với nói như vậy, còn không bằng nói là hoàng tuyển mạng vị trí. Tần Giao nhìn một chút Chu Minh, vừa liếc nhìn Lý Linh Ngọc, giống như là đang do dự kết quả có muốn hay không đi theo Tiểu Bất Điểm hướng cái hướng kia đi. Chỉ là không có nghĩ đến, Lý Linh Ngọc lại lắc đầu một cái. Chu Minh cùng Tần Giao ngược lại là không có phản ứng gì. Ngược lại thì Mị Mẫn Tư, giống như là bị đạp chân một dạng nhảy cất lên. Lý tỷ tỷ, ngươi cái này là không tin ta Tiểu Bất Điểm à? Lý Linh Ngọc thẳng thắn, gật đầu một cái, đối với Mị Mẫn Tư nói, vâng, ngươi có thể hiểu như vậy. Ngươi tại sao không tin nó? Mị Mẫn Tư rất là không hiểu, trong giọng nói cũng có một tia vì Tiểu Bất Điểm bất bình dùn cảm giác. Không tin chính là không tin, không có lý do gì. Lý Linh Ngọc nói như thế. Không tin trọng phải có một lý do chứ. Tiểu Bất Điểm vẽ nư a nga y, ngươi nói không tin cũng không tin ngươi, cái này cũng quá tổn thương tự ái rồi đi, Mị Mẫn Tư nói. Tiểu Bất Điểm ngồi trên mặt đất, đen nhánh mắt ti hí nhìn chằm chằm người nói chuyện nhìn, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút chính mình trước vẽ xuống ký hiệu. Cái này tiểu điền chuột có linh tính không giả, nhưng là trời mới biết nó làm như vậy mục đích là cái gì. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh cũng gật đầu một cái nói, vâng, không cần thiết bởi vì một cái nhỏ chùa đồng, mà để cho vợ của ta gặp gỡ khó khăn. Tiểu Bất Điểm hậm hực trở lại Mị Mẫn Tư trong ngực, nhìn ý của nó, dường như cũng không có hết sức để cho mọi người tin tưởng ý của mình. Cùng lúc đó, một tên lính chậm chậm đi tới. Trưởng quan, cái này là tất cả bây giờ đang ở ngoại ô ghi danh trong danh sách nhân viên, cũng không có phát hiện từ lão người này. Tên lính này đem một quyển sách đưa cho cục đá gật đầu một cái, liền phân phó người binh lính kia đi. Thủ lĩnh, vật này ta lại xác nhận một lần. Cục đá đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Lý Linh Ngọc nói, sư phụ, tạm thời chúng ta trước hết không đi cái địa phương kia. Sách lược vẹn toàn, hiện tại không đi. Lý Linh Ngọc nhìn một chút Tần Giao nói. Tần Giao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hoàng tuyển mạng vật này, trước đây ác ngộng, càng làm cho nàng đối với vật này có chút sợ hãi. Ngay ta Y Chu Minh cùng Tần Giao đám người, đang tại quấn quýt kết quả có muốn hay không tuân theo điểm không nhỏ ý đồ, trước đi về phía trước tâm địa chấn trung tâm thời điểm, Hạ Huyền cùng cá nhỏ đã tại A Nguyệt dưới sự an bài, ngồi lên đi trước xuống cánh cửa thành phố máy bay trực thăng. Cá nhỏ, hoàng tuyển mạng nếu quả như thật là Tần lao ra tử đồ vật, như thế đồ chơi này kết quả cùng Tần cô nương có quan hệ gì? Hạ Huyền nghĩ đến trước Tần Giao đến gần tâm địa chấn thời điểm, thân thể đột phát khó chịu. Quan hệ rất lớn. Cá nhỏ nhắm mắt lại, đối với Hạ Huyền nói. Mạng, chính là Tần cô nương mệnh, nếu như mạng bị phá hư, như vậy thì tương đương với muốn Tần cô nương mệnh. Cá nhỏ nói như thế. Cá nhỏ như vậy vừa giải thích, Hạ Huyền cũng lập tức hiểu được. Chẳng lẽ giống như là Hạ Huyền suy đoán nói. Cá nhỏ gật đầu một cái nói, vâng, giống như là ngươi cùng biển thạch, ta cùng với biển thạch quan hệ. Biển cả thạch bị phá hư, mạng của ngươi liền ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ta chết rồi, biển thạch cũng đem biến thành một khối đá bình thường. Cá nhỏ nói, qua nhiều năm như vậy, vì bảo vệ Hạ Huyền, cá nhỏ mới rốt cục chờ đến biển cả thạch phục hồi như cũ một ngày. Thay lời khác mà nói, hoàng tuyển mạng cùng biển cả thạch một dạng, đều là một cái vô hình kiếm hai lưỡi. Nếu để cho hoàng tuyển mạng phục hồi như cũ, Tần Giao thân thể chẳng những sẽ không bị đến uy hiếp, thậm chí sẽ còn tăng lên. Ngược lại, nếu như là hoàng tuyển mạng rơi vào tay người khác, Tần Giao mệnh đồ cũng nhất định trở nên lận đận lên. Nói như vậy, hoàng tuyển mạng cũng cần phục hồi như cũ. Hạ Huyền đối với cái nhỏ hỏi. Cái nhỏ gật đầu một cái, nói, nếu như vật kia thật sự là Tần Lao gia tử, liền tất nhiên yêu cầu phục hồi như cũ. bởi vì ban đầu Tần Lao gia tử chính là bởi vì không có cách nào phục hồi như cũ vật này, cho nên mới đem Hoàng Tuyền mạng cho giấu. Cá nhỏ nói tiếp, xuống cánh cửa thành phố thuộc về phía đông dương khí tương đối nặng địa phương, chỉ có ở trong môi trường này, hoàn cảnh mới có thể để cho chín băng ngọc liên bản thể, đến tới trình độ nhất định trên thăng bằng. Nếu như mở mịt đem Hoàng Tuyền mạng phá hư mất, sợ rằng đối với Tần cô nương không là một chuyện tốt. Cá nhỏ nói xong những thứ này, nhún vai một cái giải thích, những thứ này là ta biết đến toàn bộ, hơn nữa, cũng chẳng qua chỉ là ta đây nhất ra chi ngôn, đoán không chính xác cũng chớ có trách ta. Hạ Huyền gật đầu một cái, không nói gì. Theo phi cơ trực thăng sân bay trên, nhìn xuống mặt đất, đổ nát thê lương, dần dần dẫn vào O Mi mà thờ Hạ Huyền biết, bọn họ chắc là đến rồi. Phu quân, ngẩng đầu nhìn màu xám máy Hạ Huyền cho Chu Minh phát một cái tin tức, mặc dù nàng không thấy được Chu Minh, nhưng nàng biết Chu Minh nhất định có thể thấy được chính mình. Chu Minh cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, đỉnh đầu nghiêng phía trên một chiếc quân dụng phi cơ vận chuyển gào thét mà qua. Lý Linh Ngọc để cho Chu Minh chờ một chút, sau đó đem chính mình nhốt ở trong xe. Ước chừng qua 5 phút, Lý Linh Ngọc mở xe ra cánh cửa. Không có ai biết cái này 5 phút trong thời gian, Lý Linh Ngọc đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mở gì cái gì. Đi xem một chút. Cuối cùng Lý Linh Ngọc vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu bất điểm. Thần Giao nhìn lấy Chu Minh, gật đầu một cái. Ít nhất hết hạn cho tới bây giờ, Lý Linh Ngọc dường như còn chưa từng làm quyết định sai lầm. Gật đầu một cái, Chu Minh đối với có giúp ở Mỹ Mẫn Tư trong ngực tiểu bất điểm nói, tiểu tử, ngươi dẫn đường, nếu như chúng ta có nguy hiểm gì, thứ nhất đem ngươi nướng. Chương 970, quyết định đi trước. Mặc dù cuối cùng Lý Linh Ngọc lựa chọn tin tưởng tiểu bất điểm vạch ra ký hiệu, nhưng Chu Minh trong lời nói, lại tràn đầy ý uy hiếp. Lại uy hiếp ta tiểu bất điểm, cẩn thận ta miệng nhất định ngươi. Mỹ Mẫn Tư che chở trong ngực tiểu điển chuột, cùng Chu Minh sặc tiếng nói. Nếu quyết định đi, liền đừng chậm trễ thời gian rồi. Lý Linh Ngọc nói như vậy, đứng ở nàng bên cạnh Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng gật đầu một cái. Chờ một chút, chúng ta cá nhân. Chu Minh nói. Tần Giao nhíu mày một cái nói, cái đó đàn bà cũng đi theo nghe được Chu Minh lời này. Tần Giao liền chỉ biết Hạ Huyền nhất định giống như một theo đuôi một dạng đi theo tự mình làm. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Qua thêm vài phút đồng hồ. Cá nhỏ cùng Hạ Huyền xuất hiện tại trong tầm mắt. Người kia cũng tại A Mị Mẫn Tư một cái liền nhận ra cá nhỏ. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, tên khốn kiếp này, rất đáng thương. Đáng thương Chu Minh bổ sung nói, ngươi nói là cá nhỏ gật đầu một cái. Lý Linh Ngọc nói, cuộc đời của hắn, đều là vây quanh á sách do mong, em mở cái này đàn bà mệnh đang tiếp tục. Cho nên trước hành vi của hắn mới có chút ít quá kích. Lý Linh Ngọc là chỉ lần trước đảo giữa hồ củ hấu hồ chuyện của nông trường. Chu Minh nói, cái tên này rất mạnh, chỉ bất quá lần trước nhưng thật giống như trở nên yếu đi rất nhiều, dựa theo năng lực của hắn, lần trước không có khả năng chật vật như vậy. Lý Linh Ngọc cười khẽ một tiếng. Khi đó tại biển cả thạch không có phục hồi như cũ dưới tình huống, tại không có phục hồi như cũ điều kiện tiên quyết, Hạ Huyền liền đem biển thạch bản tinh đặt ở trên người của ngươi. Sau đó ngươi tìm được phạm cô nương thương thạch. Lý Linh Ngọc nói tiếp, cho nên, trong khoảng thời gian này, Hạ Huyền thân thể không có khả năng cùng tầm thường mở dạng. Thuần âm mị thể tinh phách cũng hoàn toàn tại biển thạch bản tinh bên trên. Nói cách khác, vì duy trì Hạ Huyền thân thể, cá nhỏ là dùng năng lực của mình, đang bảo vệ, cho nên tại trong đoạn thời gian đó, thực lực của hắn không bằng lúc trước Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trải qua Lý Linh Ngọc như vậy một phen nói, tại cá nhỏ không có trước khi rời đi, phát sinh ở đảo giữa hồ củ hấu hồ nông trường một chút thắc mắc cũng lần lượt cởi ra. Khi đó cái kia tạo giáp cánh cửa axit mặt, vì chỉ là có thể tìm được thuần âm mị thể bản tinh, nhưng mà khi đó đã không ở Hạ Huyền trên người rồi. Khó trách lần trước cá nhỏ bị đánh thảm như vậy. Chu Minh lắc đầu một cái, đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, cá nhỏ cùng Hạ Huyền đã đến trước mắt. Chuyện lần trước cá nhỏ nhìn thấy Chu Minh sau, mở miệng trước. Chu Minh cười khẽ một tiếng. Ta nhớ tính không được, rất nhiều chuyện đi qua liền quên mất. Thính ta thiếu ngươi một cái mạng đi. Cá nhỏ dứt khoát nói. Lần trước cá nhỏ thiếu chút nữa hại chết Chu Minh lại đại nhân đại lượng bất kể hiểm khích lúc trước. Hắn thấy, như vậy nhân tình, khả năng chỉ có thể dùng mạng tới trả rồi. Chu Minh cười không nói, cục đá lại mở ra một chiếc xe. Hai chiếc xe, hướng về tâm địa chấn trung tâm phương hướng nhanh chóng đi. Ở trên đường, Hạ Huyền cũng đem cá nhỏ nói cho chuyện của mình, kể lại cho Chu Minh Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc. Nghe xong Hạ Huyền mà nói, Lý Linh Ngọc hơi nhíu mày, đối với Chu Minh Đạo, vô luận như thế nào, trước tiên đem Hoàng Tuyền Mạng bắt vào tay lại nói. Như vậy có thể hay không đối với vợ của ta sinh mạng có uy hiếp? Chu Minh có chút bận tâm hỏi. Lần trước Hoàng Tuyền Mạng la bàn, quả thực để cho Chu Minh cảm thấy có chút sợ hãi. Cái loại này quả thật là giống như quỷ đánh tường thể nghiệm, Chu Minh thật sự là không muốn lại tới lần thứ hai. Lý Linh Ngọc trả lời, không cầm đến Hoàng Tuyền Mạng, đối với tần cô nương mới có nguy hiểm. Hạ Huyền gật đầu một cái, dù sao cái này Hoàng Tuyền Mạng cùng mình trước nắm giữ biển thạch rất tương tự, vì vậy nàng cũng thấu hiểu rất rõ. Nếu như ban đầu ở thương thạch cùng biển thạch không có thống nhất dưới tình huống, Hạ Huyền nếu như là đem biển thạch giao cho một người xa lạ, không khác nào đem chính mình tánh mạng giao cho trong tay người khác. Cho nên, như Hoàng Tuyền Mạng cùng Tần Giao chín băng ngọc liên thể cùng một nhịp thở, việc cần thiết trước mắt, không thể nghi ngờ chính là đem Hoàng Tuyền Mạng cầm đến. Vô luận Hoàng Tuyền Mạng trong thiếu sót cái gì, bọn họ đều có thể từ từ đi tìm. Nhưng nếu là Hoàng Tuyền Mạng rơi vào trong tay người khác, nhất là Mạn Đà La tổ chức trong tay, hậu quả khó mà lường được. Lý Linh Ngọc quyết định đi trước, là một cái chính xác lựa chọn. Cũng may cá nhỏ kịp thơ y xuất hiện, hắn xuyên thấu qua lộ tin tức, đối với Tần Giao mà nói, quả thật là chính là cùng tánh mạng trọng yếu. Lão bà ngươi đừng lo lắng, nếu đây là Tần Lao gia tử vật lưu lại, nó chắc chắn sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Nếu nói như vậy, Tần Lao gia tử nhất định là muốn tiêu hủy, mà không phải là đem nó giấu đi. Chu Minh đối với có chút khẩn trương Tần Giao an ủi. Không, ta là lo lắng ngươi. Tần Giao nhìn một cái Chu Minh nói. Tần Lao gia tử trước kia cũng cùng Chu Minh nói qua, nếu như là hắn cùng Tần Giao ở chung một chỗ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lý do của hắn chính là Tần Giao cái kia chín băng ngọc liên thể thể chất. Bây giờ, Tần Giao bất thình lình những lời này, càng làm cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Thế nào Chu Minh nhân cần hỏi? Tần Giao lắc đầu một cái nói, không có gì, chỉ bất quá mơ một giấc mơ. Hai chiếc Việt dã đến khoảng cách tâm địa chấn trung tâm 2 cây số địa phương, liền không có lại tiếp tục đi phía trước. Như nở dê người kha cờ lưu lại, đi vào nhiều người, ngược lại phiền toái. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh phân phó thạch đầu đội như nở dê người kha cờ đi về trước, cục đá mặc dù không thể hiểu được, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Trước hai xe người đến, bây giờ còn chưa tiến vào tâm địa chấn trung tâm, trước hết để cho người cả xe trở về, cục đá trong đầu nghĩ đây không phải là tiêu hao nhiên liệu sao. Có chút kỳ quái Lý Linh Ngọc khi tiến vào đến trước la bàn phạm vi sau, nhỏ giọng thầm thì một câu. Nơi nào kỳ quái Chu Minh nhìn chung quanh, cùng trước một lần tới không có khác nhau chút nào. Lý Linh Ngọc nói, la bàn thật giống như không có bị kích động. Dù sao chín băng ngọc liên bản thể tới rồi, khí vật không kích động cơ quan cũng là bình thường. Cá nhỏ đi ở cuối cùng, trên tay là trước kia theo thạch trên đầu người thuận mà tới bầu rượu. Chỉ bất quá nghĩ đến cái này bầu rượu là cục đá tư người sử dụng, cá nhỏ suy nghĩ một chút vẫn là ném vào trên xe. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Hẳn là như vậy. Chăn trở gian, Chu Minh đám người liền đi tới tâm địa chấn tâm điểm, trước mị mẫn tư trồng xuống mấy bội đạm miêu, bị rút mấy bội, còn dư lại 2 cây. Chính là chỗ này. Lý Linh Ngọc vừa dứt lời, tiểu bất điểm liền từ mị mẫn tư trong ngực chui ra. Tiểu bất điểm ngươi muốn làm gì? Mị mẫn tư nhìn lấy tiểu điển chuột nhảy lên mặt đất, sau đó chổng mông lên bắt đầu đào thổ. Chu Minh thấy vậy cười nói, nó là đang đánh động, sư phụ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Tuyền Mạng hẳn là ở nơi này phía dưới chứ. Lý Linh Ngọc gật đầu, không nói gì. Chuột đồng dù sao cũng là chuột đồng, cho dù tiểu bất điểm có linh tính, nhưng nó cuối cùng chẳng qua chỉ là chỉ tiểu điển chuột mà thôi. Năng lực có hạn, bào đới một hồi lâu, tiểu bất điểm cũng chỉ bất quá đánh ra một cái tiểu đậu. Mị Nhi, ngươi giúp nó đào, vật nhỏ này là muốn giúp chúng ta tìm tới Hoàng Tuyền Mạng. Lý Linh Ngọc đối với Mị Mẫn Tư phân phối như thế nói. Chương 971, lấy được Hoàng Tuyền Mạng. Mấy người vây xem một cái nhỏ chuột đồng đánh động, Mị Mẫn Tư vốn là thường tiếc điểm không nhỏ móng đuốt. Lý Linh Ngọc phân phó, để cho Mị Mẫn Tư tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc, mấy cây mây theo đột nhiên trong ngọc ra. Cá nhỏ ở một bên nhìn mắt choáng váng. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp Mị Mẫn Tư bản lĩnh. có chút ý tứ. Cá nhỏ có chút hăng hái cười cười. Có Mị Mẫn Tư trợ giúp, Tiểu Bất Điểm chỉ yêu cầu dẫn dắt phương hướng là được rồi. Còn lại đào thổ đều là do Mị Mẫn Tư làm khống chế cây mây hoàn thành. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền bị ném ra một cái đường kính ước chừng mà là cao cm tiểu động. Coi như là thuận theo cái này động có thể tìm được Hoàng Tuyên Mạng, cái này động cũng không tránh khỏi quá nhỏ chứ. Chu Minh có chút lo lắng hỏi. Lý Linh Ngọc nói, cái này lớn nhỏ động miệng, hẳn đủ. Ý của ngươi là nói Tần Giao nhìn một chút động miệng, đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Không đợi Tần Giao lời nói xong, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, nếu như thể tích không phải là quá lớn, Tiểu Bất Điểm cũng có thể đem Hoàng Tuyền Mạng tha ra 79, em mở tới. Như thế khai thác, ước chừng lại tiến hành 20 phút. Ta đụng phải Đồ Mị Mẫn Tư đột nhiên hưng phấn la lên. Thanh âm của nàng cũng phá vỡ trước đây yên lặng. Bởi vì không có ai biết kết quả có thể hay không theo chỗ này đào được Hoàng Tuyền Mạng. Bọn họ cũng tương tự không cách nào biết được, đào được kết quả sẽ là vật gì, sẽ phát sinh phản ứng gì. Cùng lúc đó, Tiểu Bất Điểm thuận theo dây leo, theo động miệng bò lên. Nó chỉ động miệng, sau đó ôm lấy cây mây, làm một cái đi lên kéo thủ thế. Đem đồ vật túm đi lên. Chu Minh đối với Mị Mẫn Tư nói. Đừng làm ổn, ta đang cố gắng đây. Mị Mẫn Tư giống như là mão rất lớn một cổ kình. Ngay ta y Chu Minh nói xong câu đó sau, Mị Mẫn Tư đem một cái vàng nóng sắc vòng tròn cho miễn cưỡng kéo ra ngoài miệng nó. Đây là vàng dòng sao. Chu Minh nhìn lấy cái kia bị kéo ra đồ vật, không khỏi cảm thán nói. Tần Giao sắc mặt nghiêm nghị, đối với Lý Linh Ngọc hỏi, Lý tỷ, đây chính là Hoàng Tuyền Mạng. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Nếu như không sai, chắc là nó. Cái này vòng tròn đường kính ước chừng khoảng 20 cm, thoạt nhìn thật giống như cũng chỉ có 10 cm đường kính. Toàn thân kim sắc, phía trên có khắc bát quái cùng thiên can. Chu Minh nhìn thấy cái này vòng tròn, liền lờ ấp tờ tư cờ nghi tơ y trước Lý Linh Ngọc vẽ ra cái đó hình vẽ. Trước Lý Linh Ngọc vẽ hình dáng, cùng cái này vòng tròn quả thật là chính là giống nhau như lúc bắt quái thiên can. Sư phụ, ngươi quả thật là quá trâu bò rồi, phía trên hình vẽ cùng ngươi lần trước vẽ ra quả thật là không khác nhau chút nào. Chu Minh nói tiếp, sư phụ, ta đối với ngươi sùng bái chi tình, lại lên một nấc thang. Lý Linh Ngọc liếc Chu Minh một cái. Hiện tại cũng không phải là nịnh hót thời điểm. Mang theo đồ vật, chúng ta đi. Chu Minh đem Hoàng Tuyền Mạng cầm trong tay. Trong đầu nghĩ nơi đây không thích hợp ở lâu. Đoàn người đi xe trở lại, toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, thuận sướng có chút vượt quá Chu Minh dự liệu. Không có đạo lý à, chẳng lẽ Mạn Đà La người, liền như vậy từ bỏ ý đồ hành sơn Mỹ Tuyết hiển nhiên không cách nào hiểu được. Bọn họ chỉ bất quá không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy liền đem mấy thứ bắt vào tay. Lý Linh Ngọc nói, cá nhỏ ở một bên gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Lý Linh Ngọc cách nhìn. Nếu không phải là Tần Giao cái này chín băng ngọc liên bản thể tại, người bình thường một khi tiến vào Hoàng Tuyền Mạng la bàn phạm vi bên trong, liền lên đường trong la bàn sinh tử mạng. Nếu như có thể phá giải mạng này cách, giống như là trước Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc một dạng, theo địa phương quỷ quái này chạy thoát. Nhưng nếu là tại sinh tử mạng trong không tìm được sinh cách vị trí, như thế kết quả cuối cùng cũng chỉ có giống như trước mất tích bí ẩn đội thăm dò địa chất một dạng. Bởi vì có Tần Giao tồn tại, để cho cái này vốn là chuyện phức tạp, trở nên đơn giản. Cứ như vậy, sinh tử mạng khả năng liền sẽ ở nhà có hiệu lực, nếu như có người tự tiện xông vào mà nói, sinh tử mạng cũng sẽ bị kích động, dĩ nhiên bán kính có thể sẽ không xa như vậy. Lý Linh Ngọc nói như thế. Cá nhỏ híp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc, trước hắn chỉ cùng Lý Linh Ngọc gặp mấy lần. Đối với cái này đàn bà, hắn cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng trải qua cái này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, cá nhỏ phát hiện Lý Linh Ngọc người này không được rồi. Hơn nữa còn là phi thường không được rồi. Ngươi kết quả là người nào? Cá nhỏ híp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Hắn thẳng thắn đặt câu hỏi, ngược lại làm cho Lý Linh Ngọc ngẩn người. Nàng cười một cái nói, ngươi hỏi như vậy, phi thường không có lễ phép. Cá nhỏ cũng bật cười, nếu Lý Linh Ngọc trả lời như vậy, liền đại biểu nàng không muốn trả lời cái vấn đề này. Xin lỗi, ta thu hồi trước đây vấn đề. Đối với ở trong lòng không có cơ ra nghi hoặc, cá nhỏ cũng đành phải thôi. Nếu như vậy, chúng ta ha chẳng phải là liền nhà của mình đều không thể trở về? Mị Mẫn Tư có chút bận tâm hỏi. Thật ra thì Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng có giống nhau nghi hoặc. Chỉ bất quá tại rất nhiều lúc, nàng luôn cảm giác chính mình kém người một bậc, cho nên có mấy lời, nàng cũng không có nói ra. Lý Linh Ngọc nói, tích máu, mỗi người giọt một giọt máu tại Hoàng Tuyền mạng trên, sinh tử mạng liền sẽ không bị kích động. Lại phải nhỏ máu mị mẫn tư nhớ tới lần trước Chu Minh giấc ngộng kia phở lủ hò dịt để cho mình phối hợp làm thí nghiệm, liền để nàng chảy máu. Bây giờ nghe nhỏ máu cái từ này, mị mẫn tư liền cảm giác ngón tay của mình đau. Chu Minh ở một bên trêu nói, trên cái thế giới này còn có cái gì thời điểm là một giọt máu không có thể giải quyết đây, nếu như có, vậy thì hai giọt. Ngươi là nguyện ý giọt một giọt máu, vẫn là nguyện ý không trở về nhà? Lý Linh Ngọc nhìn một chút mị mẫn tư hỏi. Mị mẫn tư trận to hai mắt nói, không trở về nhà ta ở đâu? Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, làm ra một bộ chuyện đương nhiên biểu tình. Cái này xem ra giống như là lựa chọn, trên thực tế căn bản là không có chọn. A Tần Giao cầm trong tay Hoàng Tuyền mạng, cái này vạn nhất không riêng gì tạo hình có chút kỳ quái, liền ngay cả công nghệ đều phi thường thượng thừa. Thế nào lão bà ngươi thoạt nhìn thật giống như có tâm sự? Chu Minh nhìn một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tần Giao. Tần Giao lắc đầu một cái, nói, chính là cảm giác tâm đột nhiên an định xuống, không thể nói cảm giác gì. Cá nhỏ hiển nhiên cũng nghe được Tần Giao mà nói, mặc dù thanh âm của nàng rất nhỏ. Thay lời khác mà nói, cho dù Tần Giao không nói lời nào, cá nhỏ cũng có thể đoán được nàng kết quả đang suy nghĩ gì. Cái này khí vật bản thân liền cùng chín băng ngọc liên thể cùng một nhịp thở, cho nên ngươi có thể có cảm giác, cũng không có gì thật là kỳ quái. Cá nhỏ nói tiếp. Chỉ bất quá tuy nhiên làm sao? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc tiếp lời đầu nói, bất quá cái này Hoàng Tuyền mạng thoạt nhìn không hoàn chỉnh, trong lòng có một khối không động, hai bên cũng có bất quy tắc lỗ hổng, hiển nhiên trong này đều là có khí vận. Lý Linh Ngọc đem cá nhỏ phải nói đều nói xong, cá nhỏ cũng chỉ đành gật đầu một cái. Trung gian lỗ hổng thả cái gì? Chu Minh ý tưởng đột phát đối với Lý Linh Ngọc hỏi, sẽ không phải là đem biển cả thạch bỏ vào chứ? Lý Linh Ngọc lúc này lắc đầu một cái. Chín băng ngọc liên thể cùng thuần âm mị thể vốn là tương trùng, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ thử a. Chương 972, không lành lặn chỗ. Lý Linh Ngọc sâu sợ chính mình không có giải thích rõ. Nghe được Chu Minh ý tưởng sau, nàng giải thích tiếp nói, lại không bàn về chín băng ngọc liên thể cùng hóa xuân trinh khung xương trong lúc đó có thể hay không bài xích, chỉ cần liền thuần âm mị thể cùng chín băng ngọc liên thể mà nói, cái này hai loại nguyên tố là tuyệt đối không thể đặt chung một chỗ. Hạ Tuyền nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cảm thấy có cái gì bài xích, ngươi nói đúng không, Tần Giao muội muội? Tần Giao không trả lời Hạ Tuyền, ngược lại đối với Lý Linh Ngọc nói, Lý tỷ, ngươi nói không sai. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói, hiện tại biển cả thạch cũng trong tay ngươi, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ động ý niệm này, nói không chừng không đúng đem Tần cô nương cùng Hạ Tuyền đều cho hại. Chu Minh hơi nhỏ kinh ngạc hỏi, nghiêm trọng như thế ngược lại ta đến đây là hết lời. Ngươi trong lòng mình hiểu rõ là được rồi. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái nói. Nhưng mà, ngay ta y Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh nói chuyện không đáng, nàng dường như tại Tần Giao trong tay Hoàng Tuyền mạng trong phát hiện khác thường. Ồ, đây chẳng lẽ là thời gian? Lý Linh Ngọc cau mày nói. Chu Minh cũng không đốc, nhìn thấy Lý Linh Ngọc nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền mạng nghi hoặc không hiểu, chính mình cũng ngay sau đó khiến cho á sách do mong, em mở dùng khuy hồn chi mắt, đúng như dự đoán. Chu Minh cũng tại Hoàng Tuyền mạng trong phát hiện địa phương kỳ quái. Đây là cái gì? Tại sao chữ càn là kim sắc? Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc hỏi. Hai người bọn họ đối thoại, như nở dê người kha cờ hoàn toàn không rõ vì sao, đầu óc mơ hồ. Xuyên thấu qua khuy hồn chi mắt, Chu Minh nhìn thấy cái kia bắt quái trên, càn chữ rõ ràng so những chữ khác sáng ngời một chút. Càn là lúc đầu, như thế khảm chính là sau cùng. Tại trong bắt quái, càn vì sáu tâm. Xác định vị trí Tây Bắc, nếu như ta không có đoán sai, cái này giống như là một cái nhắc nhở, có lẽ là thời gian hạn chế. Lý Linh Ngọc cau mày, giải thích như vậy nói. Thời gian hạn chế nói cách khác, theo cách đến khôn rồi đến cuối cùng khảm, đây chính là một vòng thời gian. Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nói, lại quan sát một chút mạng này cách trên chữ sẽ có biến hóa hay không, lại có kết luận đi. Đoàn người trở lại giao động khu, hai khu lục soát cứu công tác đã tiến hành đến cuối cùng. Bởi vì trấn nhỏ chung quy dân số tương đối ít, dân số thống kê lên cũng tương đối dễ dàng một chút. Dựa theo số liệu thống kê, người mất tích mới đầu chỉ bất quá 50 người, ở nơi này sau cao y na y ngày bên trong, đa số người đều bị tìm tới, rất ít người tử vong. Vì vậy trước mặt người mất tích cũng bất quá 4 người, công việc cứu viện dù sao, đã đến giai đoạn kết thúc. Ta nghĩ ta muốn trở về một chuyến, cái này Hoàng Tuyền mạng, ta hiểu không phải là đặc biệt nhiều. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói. Trước Chu Minh vẫn cho rằng Lý Linh Ngọc không có nhà, nghe nói nàng muốn trở về, Chu Minh lập tức đến hứng thú. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, sư phụ ngươi cảm thấy thế nào lại nói, ngươi trở về một chuyến liền có thể biết Chu Minh rất là không hiểu hỏi. Lý Linh Ngọc nói, ta chỉ bất quá muốn xem một cái, liên quan với Hoàng Tuyền mạng có hay không ghi chép liên quan. Câu thường nói, người xấu xí liền muốn đọc nhiều sách, sư phụ ngươi đều xinh đẹp như vậy, vẫn như thế nhiệt thích học tập. Chu Minh định nọc nói, bất quá như đã nói qua, Lý Linh Ngọc vô luận như thế nào, đều là đang nghĩ biện pháp trợ giúp Tần Giao, Chu Minh cũng không có hỏi nhiều. Vì vậy Lý Linh Ngọc trước thời hạn như nở dê người Kha cờ rời đi động đất thai khu. Về phần nàng kết quả đi địa phương nào, không người biết. Lý Linh Ngọc cái gọi là trở về một chuyến, kết quả trở về nơi nào, đồng dạng không có câu trả lời. Nếu Hoàng Tuyền mạng đã tới tay, chúng ta là không phải là nên rút lui cá nhỏ dối người, chui vào trong xe. Chu Minh gật đầu một cái, bắt chuyện cục đá qua tới sắp xếp máy bay. Nếu không giúp được gì, chúng ta cũng không thể cho thai khu nhân mạng thêm loạn á. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Lần này xuống cánh cửa thành phố động đất, mặc dù cũng không có tạo thành người quá nhiều viên thương vong, nhưng bởi vì cấp độ động đất bản thân cũng rất cao. Phá hư uy lực vẫn là không thể khinh thường. Tần thị tập đoàn trước sau trợ giúp thai khu tiếp cận 100 triệu, một thời gian cũng là để cho tần thị tập đoàn danh tiếng vang xa. Không chỉ dừng lại thị trường chứng khoán liên tục ngã rừng xu thế suy sụp, thậm chí còn có trên kéo khả năng tính. Chu Minh đám người về đến nhà thời điểm, Lý Linh Ngọc thì đã trước thời hạn trở về tới rồi. Lý Linh Ngọc quả thực mang về một quyển sách, cũ nát bỏ đi, nhìn qua liền nhiều năm rồi rồi. Mị Mẫn Tư đem tiểu bất điểm thả ở phòng khách trên sàn nhà, tiểu tử nơi đó gặp qua cứng rắn chắc chắn sàn nhà, liền động đều không đánh được. Tiểu bất điểm, đây chính là nhà chúng ta rồi, ta với ngươi nói, hôm nay ngươi lập công lớn, tối hôm nay ngươi muốn ăn cái gì ta để cho người xấu đi làm cho ngươi. Cái gì ngươi muốn ăn tôm hùm lớn được? Không thành vấn đề. Mị Mẫn Tư hướng về phía tiểu bất điểm lầm bầm lầu bầu, tiếp theo quay đầu đối với Chu Minh nói, tiểu bất điểm nói buổi tối muốn ăn tôm hùm lớn. Chu Minh biết đây chẳng qua là Mị Mẫn Tư mượn cớ mà thôi, cái nào ạ gì tại chuột ăn tôm hùm. Đi một bên chơi, không đếm xỉa tới ngươi. Chu Minh dứt lời, đi tới Lý Linh Ngọc bên người trên ghế salon ngồi xuống. Đây chính là ngươi mang về sách? Chu Minh chỉ phiếm hoàng quyển sách hỏi. Lý Linh Ngọc cau mày không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu. Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm quyển sách, liền không có quấy rầy, hắn cùng Tần Giao cùng nhau, đem Hoàng Tuyền mạng đặt ở trong phòng ngủ. Đây là ta lấy qua vừa dày vừa nặng nhất đồ vật. Tần Giao đem vật cầm trong tay giao cho Chu Minh. Chu Minh nhận lấy Hoàng Tuyền mạng, ước lượng một cái, mặc dù động tác phạm vi cũng không lớn, lại đưa tới Tần Giao ân cần. Ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã vật này. Tần Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn nói. Chu Minh có chút nghi ngờ nói, vật này phân lượng không phải là rất trọng a? Rất hiển nhiên, tại Chu Minh xem ra, vật này căn bản là cùng phong phú cảm giác không dính dáng. Hắn không biết kết quả nằm ở loại tình huống nào, để cho Tần Giao đem vật này cùng phong phú liên hệ với nhau. Tần Giao lắc đầu một cái nói, ta cũng không nói rõ ràng, tóm lại ngươi tốt nó. Chu Minh một tay cầm Hoàng Tuyền mạng, một tay ôm lấy Tần Giao eo thon. Hắn đến gần Tần Giao ôn nhu nói, cá nhỏ cùng sư phụ đều nói, vật này cùng lão bà ngươi tinh tế liên quan, ta nhất định là muốn tốt đẹp. Đi xem một chút Lý tỷ có phát hiện hay không cái gì, liên quan với thứ này. Tần Giao đem Chu Minh nắm ở chính mình ngang hông tay lấy ra, đối với Chu Minh phân phó nói. Tuân lệnh. Chu Minh sau khi nói xong, liền tuân theo Tần Giao ý tứ đi xuống lầu. Vậy mà lúc này Lý Linh Ngọc như cũ ngồi ở trên ghế salon. Mặt mày ủ rột lật lên trên tay trang sách. Thì ra là không chỉ ba cái lỗ hổng. Lý Linh Ngọc nhỏ giọng thì thầm. Chu Minh tiến tới liếc một cái Lý Linh Ngọc đang tại lật xem trang sách. Phía trên trừ rậm rạp chẳng chịu chữ, vẫn là rậm rạp chẳng chịu chữ, ngay cả một cái sen vào đồ cũng không có. Chu Minh càng là xem không hiểu phía trên kết quả viết những gì, có chút câu từ tại Chu Minh xem ra đều là cực kỳ không thông thuận. Lý Linh Ngọc trên tay đang bưng sách. Với Chu Minh mà nói, quả thật là giống như là thiên thư. Chúng ta trước chỉ đã đoán đúng một phần nhỏ, cái này hoàng tuyển mạng xa xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Minh, nói như thế. Chương 973, Lỗ Hổng. Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc trên tay quyển kia phiếm hoàng trang sách. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Linh Ngọc liếc mắt nhìn một chút Chu Minh. Ta chẳng qua là cảm giác, sách này trang giống như là bị đi tiểu tới qua một dạng. Chu Minh nhìn lấy cái kia phiếm hoàng trang sách, nói như thế. Lý Linh Ngọc hết sức xem thường nhìn Chu Minh một cái, nói với hắn, ngươi liền không có đúng đắn, cái này có thế quan hệ đến lao bà của ngươi tánh mạng, ta nhìn ngươi còn có thể cả nhõng bao lâu. Chu Minh dửng dưng nói, nghiêm chỉnh sự tình, nếu như có thể dùng không đứng đắn thái độ làm, đó mới kêu châu bò. Căn cứ ghi lại, cái này hoàng tuyển mạng vốn chính là thiếu sót, muốn bổ toàn nó, thoạt nhìn không thể nào dễ dàng. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh cau mày hỏi, làm sao cái không dễ dàng? Pháp đầu tiên, yêu cầu một cái thượng cổ khí vật, khảm nạm tại hoàng tuyển mạng bên trái phía dưới trong lỗ hổng. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh có chút không hiểu hỏi, cái kia hoàng tuyển mạng là một cái hình tròn, ngươi làm sao có thể đủ phân biệt nó kết quả ở đâu là trên, ở đâu là xuống? Căn cứ bắt quái hình vẽ đến xem là được rồi, mấu chốt là, kết quả cần dùng đồ vật như thế nào tới đưa nó điền vào. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái, nói tiếp. Đây mới là mấu chốt của vấn đề vị trí. Thượng cổ khí vật Chu Minh nói, cái này vẫn là vấn đề trước. Chu Minh đều đã đem trước đem theo thẩm vân cái kia lấy đựa cờ đến hổ nha làm thành nhận dấu rồi. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, hắn đầu tiên nghĩ tới liền là kia đôi hổ nha. Chu Minh dứt lời, chạy chậm lên lầu, trở về phòng mang tới một đôi kia hổ nha. Vật này, ngươi từ chỗ nào có được vậy? Lý Linh Ngọc nhìn thấy đôi kia hổ nha, trên mặt dĩ nhiên là một bộ khó tin bộ dáng. Chu Minh cười một cái nói, giành được, thuận tiện đem Mị Nhi mang về một lần kia. Trước chỉ nghe ngươi đề cập tới, đồ chơi này, thật không đơn giản. Lý Linh Ngọc nắm lòng bàn tay đôi kia hổ nha, ngẩng đầu có chút nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Sư phụ, ngươi nhìn như vậy ta, dễ dàng để cho ta ý nghĩ kỳ quái. Chu Minh không biết xấu hổ nói. Lý Linh Ngọc nói, ngươi đến tột cùng là đời trước làm cái gì? Chu Minh vốn là cho là Lý Linh Ngọc phải nói đời trước đã tạo cái nghiệp gì. Hắn chỉ cái mũi của mình nói, ta làm cái gì kết quả đời trước làm cái gì, đời này mới có tốt như vậy vật khí. Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh cợt nhả trả lời, đúng vậy, Quang La Đu Nở Dê Pha Y Sư Phụ Ngươi, liền hoa rất ta rất nhiều vật khí. Bớt lắm một rồi, trước xem một chút cái này đối với hổ nha. Kết quả có thể hay không coi như hoàng tuyển mạng thứ nhất bổ sung vật. Nếu như có thể, như thế chúng ta liền muốn bắt đầu bắt tay tìm kiếm kiện thứ hai bổ sung vật, cuối cùng đem mạng trung tâm ngọc thạch khảm nạm, liền có thể đem hoàng tuyển mạng nguyên bản năng lực khôi phục. Lý Linh Ngọc nói tiếp, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hoàng tuyển mạng hoàn toàn cùng tần cô nương duy trì ở chung một chỗ. Như vậy thứ nhất, cho dù bất luận kẻ nào lần nữa lấy được hoàng tuyển mạng, đều chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Bởi vì khi đó, hoàng tuyển mạng thoát khỏi tần cô nương sau, thì đồng nghĩa với giống như phế vật, không có bất cứ tác dụng gì. Chu Minh trở về suy nghĩ một chút cái kia hoàng tuyển mạng tạo hình, hình cầu tạo hình, kết nối với kiểu duyên cũng không có. Thông thường vòng tròn còn có thể sắp xếp thức ăn, cái này hoàng tuyển mạng ngay cả một cái dùng rắm cũng không có. Chu Minh hỏi tiếp, nếu như bây giờ hoàng tuyển mạng rơi vào trong tay người khác, sẽ có hậu quả gì không? Tiếp lấy Chu Minh lại bổ sung nói, dĩ nhiên ta cũng không phải là không có lòng tin bảo vệ được như vậy cái đồ chơi, ta trọng phải biết một chuyện hậu quả chứ, cho dù lạc quan, cũng muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất phải không? Dự tính xấu nhất. Lý Linh Ngọc cau mày nói nhìn lấy Chu Minh. Vâng, dự tính xấu nhất. Chu Minh gật đầu một cái, nghiêm trang trả lời. Lý Linh Ngọc nói, dự tính xấu nhất chính là, thần cô nương sẽ chết. Niệm nó nghiêm trọng như thế. Sư phụ ngươi đừng lừa gạt ta. Chu Minh có chút không muốn tin tưởng hỏi. Là ngươi nói, dự tính xấu nhất. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái. Trách ta rồi. Chu Minh nói, dự tính xấu nhất, dù sao cũng phải có một cái căn cứ chứ. Trước chúng ta nhìn thấy, hoàng tuyển mạng trong bắt quái, càn phương vị kiểu chữ có rõ ràng khác thường. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh nhún vai một cái nói, so nếu như, tại sao một thời gian ngắn, chữ càn phương hướng xảy ra thay đổi. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh không nói gì, để cho Lý Linh Ngọc nói tiếp. Cứ như vậy, hoàng tuyển mạng chính là đại biểu thời gian, coi như đánh giá thời gian mức độ. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh nói tiếp, nếu như Hoàng Tuyền mạng trong thời gian, vòng vo một vòng sau, sẽ phát sinh cái gì trời mới biết. Cho nên nói dự tính xấu nhất chính là vợ của ta sẽ vì vậy mà bỏ mạng, cái này cũng quá xé. Chu Minh trong đầu nghĩ vẹn vẹn dựa vào ước đoán, liền làm ra kết luận như vậy. Quả thực có chút không quá nghiêm cẩn. Nhưng Lý Linh Ngọc lời kế tiếp, nhưng là để cho Chu Minh không lời chống đỡ. Ta lúc nào không có căn cứ liền làm ra phán đoán, Lý Linh Ngọc nói. Nghĩ lại, Chu Minh đột phát hiện, Lý Linh Ngọc thật giống như cho tới bây giờ cũng không có làm ra khỏi phán đoán sai lầm. Cho dù nàng mỗi một cái quyết định, đang thi hành trước, đều sẽ đưa tới Chu Minh hoặc nhiều hoặc ít suy đoán, nhưng sự thật chứng minh, thường thường kết quả cuối cùng đều không phải là đặc biệt xấu. Cho dù không có tất nhiên kết quả, Chu Minh vẫn là lựa chọn lại tin tưởng Lý Linh Ngọc một lần. Nếu như vậy, chúng ta thử trước một chút người thứ nhất phỏng đoán, nếu như đôi kia hổ nha có thể thỏa mãn thứ nhất bổ sung vật điều kiện, có lẽ chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Chu Minh bổ sung nói, hiện tại ta bất cứ chuyện gì đều có thể bất kể, bởi vì cái này quan hệ đến vợ của ta mệnh. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Sư phụ, ngươi cái này là có ý gì? Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc lắc đầu, liền mở miệng hỏi. Cùng ngươi trao đổi, phải sợ nhất chính là loại này cười không nói tình huống. Thấy Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, cười không nói bộ dáng, Chu Minh không khỏi ở trong lòng suy đoán nàng ý nghĩ lúc này. Nên nói ngươi si tình đây vẫn là hoa tâm đây, Lý Linh Ngọc mở miệng nói, hiển nhiên đây chính là nàng trước lắc đầu ý tứ. Chu Minh một bộ dễ hiểu bộ dáng nói, ai nói hoa tâm người liền không thể si tình ngược lại. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc nói, nếu như cái này Hoàng Tuyền mạng cùng sư phụ ngươi cũng có số mệnh một dạng liên lạc, hơn nữa còn có thể quan hệ đến ngươi tánh mạng an nguy, ta cũng sẽ mở dạng. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lý Linh Ngọc nhưng có chút không biết làm thế nào lên. Đừng ngắt lời, mới vừa nói đến cái nào rồi hả? Lý Linh Ngọc cố ý nói tránh đi. Chu Minh nói, thật giống như cố ý ngắt lời chính là sư phụ ngươi đi, ta có thế một mực đang tại nói Hoàng Tuyền mạng sự tình. Hổ nha đem ra. Lý Linh Ngọc tức giận theo Chu Minh trong tay cầm lấy đôi kia hổ nha. Sư phụ, ngài đây là xấu hổ sao? Ngươi mặt đỏ lên cảm giác rất đáng yêu. Ai? Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc nhìn, cười hì hì trêu nói. Chương 974, bổ sung thiếu sót. Liền ngươi nói nhiều, cho ngươi, tự mình động thủ. Lý Linh Ngọc nói lấy, trong tay phảng phất vô căn cứ nhiều hơn một cây ngân châm. Lại phải nhỏ máu Chu Minh hiện tại nhìn thấy Lý Linh Ngọc ngân châm này, trên căn bản cũng đã hiểu được kết quả là có ý gì. Bởi vì Lý Linh Ngọc lấy ra ngân châm, chỉ tồn tại hai trường hợp. Loại tình huống thứ nhất chính là thi triển tứ tượng châm pháp. Nhưng dưới tình huống này, không có ai sẽ nhận ra được Lý Linh Ngọc châm kết quả lúc nào đâm xuống. Làm người bị hại phản ứng lại thời điểm, hắn cũng đã chết rồi. Loại tình huống thứ hai, chính là Chu Minh hiện tại gặp phải loại tình huống này. Nhỏ máu. Dùng cổ mạch linh căn đất hai, cộng thêm máu tươi của người, lan lộn hợp ở chung một chỗ. Sau đó đem hổ nha bao ở trong đó, cứ như vậy, liền có thể biết hổ nha kết quả có thể hay không thỏa mãn thứ nhất bổ sung vật điều kiện. Chu Minh khoát tay một cái nói, sư phụ đạo lý ta đều biết, ngươi chớ nói, ta châm còn không được sao vì lão bà, đừng nói là khó giải quyết chỉ, chính là đem ta toàn bộ đầu ngón tay chặt xuống, ta cũng không nói nữa chứ không. 79. Em ở Chu Minh lúc nói lời này, tần dao vừa vặn xuống lầu. Tại trên thang lầu liền nghe được hắn nghĩa chính ngôn từ nói bốc nói phét. Mị Mẫn Tư không đúng lúc đối với Lý Linh Ngọc nói, Lý tỷ tỷ, ngươi cắt hắn một ngón tay, xem hắn có nguyện ý hay không. Đừng, ta nói là tại hợp tình hợp lý dưới tình huống, ngươi chung quy phải nghĩ biện pháp thuyết phục ta, như vậy ta mới có thể dựa theo ý của ngươi đi làm, không phải sao? Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái nói, oan có đầu nợ có chủ, ta có thế không nói gì. Lý Linh Ngọc những lời này, trực tiếp đem đá quả bóng cho Mị Mẫn Tư. Cái này quả banh ra vốn chính là Mị Mẫn Tư đã tới. Mị Nhi, ngươi nếu là còn dám, cẩn thận nửa người dưới đều không ăn được tôm hùm lớn. Chu Minh hùng tợn uy hiếp nói. Hắn thấy, cái này là đối với Mị Mẫn Tư tàn khốc nhất uy hiếp. Người xấu Lý tỷ tỷ mới sẽ không giống như ngươi hư hỏng như vậy. Mị Mẫn Tư phản bác. Dựa theo Lý Linh Ngọc yêu cầu, Chu Minh đem máu tươi của mình giọt hai giọt tại trong chén. Sau đó nàng để cho Mị Mẫn Tư theo trong sân thượng lấy một chút mảnh nhỏ thổ. Những thứ này thổ, trải qua cổ mạch linh căn dựng dục sau, coi như là ăn hết, đối với thân thể cũng chỉ hữu ích vô hại. Chu Minh lấy tới Hoàng Tuyền mạng, đem đồ chơi này đặt ở trên bàn trà. Ai, ta chuyển phát nhanh mới vừa rồi đều nói tại cánh cửa miệng, cái này nửa giờ trôi qua, lại còn không tới. Hạ Huyền rất không vui tựa vào cánh cửa miệng, chờ đợi mình chuyển phát nhanh, quần áo ai nhờ mà tờ muốn mặc bộ dáng. Lý Linh Ngọc tức giận nói, trước làm sao nói với các ngươi. Hạ Huyền nhỏ giọt mắt to, nhìn lấy Chu Minh nói, phu quân, ta không nhớ rõ. Chu Minh cái này mới phản ứng được, tại sao nhân viên chuyển pha tờ nhanh không thấy. Hắn chỉ trên bàn uống trà Hoàng Tuyền Mạng nói, phỏng chừng tên xui xẻo kia tiến vào Hoàng Tuyền Mạng la bàn trong phạm vi. Cho dù hiện tại Hoàng Tuyền Mạng la bàn phạm vi giảm mạnh, nhưng tiến vào la bàn phạm vi bên trong người xa lạ, vẫn sẽ vì vậy mà lâm vào la bàn cũ trong trận. Lý Linh Ngọc đối với Hạ Huyền nói, nếu như ngươi trễ nữa 2 giờ, phỏng chừng ngươi đời này đều không thấy được ngươi chuyển phát nhanh rồi. Như vậy cũng không phải là một biện pháp à, ai cũng không nói chắc được nhà chúng ta chung quanh không có một người qua đường. Chu Minh suy tư một phen, cảm thấy cái này Hoàng Tuyền Mạng thả ở trong nhà, tồn tại tai họa ngầm thật không nhỏ. Nếu như Hổ Nha đạt tới phía dưới cùng nhất kém một bậc bổ sung vật yêu cầu, như thế Hoàng Tuyền Mạng la bàn ma trận, cũng sẽ trong thời gian ngắn bị tắt. Lý Linh Ngọc nói, Thần Giao đứng ở một bên, lúc này mới lên tiếng nói, nếu như vậy, vậy thì vội vàng thử. Hiển nhiên nàng là không muốn để cho đi ngang qua nhà mình cánh cửa miệng người, cũng bị cuốn vào Hoàng Tuyền Mạng trong. Mạng người quan trọng, đây chính là chuyện thiên đại. Nhân viên chuyển pha tờ nhanh bây giờ đang ở phía đông, ngươi đi đem hắn mang ra ngoài là được rồi, nhớ lấy không thể đối với hắn nói quá nhiều. Lý Linh Ngọc đối với Hạ Huyền nói, ngươi cho ta ngốc. Hạ Huyền sau khi nói xong liền rời đi. Đem lăn lộn thì ra như vậy, Chu Minh huyết dịch đất này, lăn lộn hợp số ít nước cùng đều sau. Lý Linh Ngọc đem 2 quả hổ nha bỏ vào dụng cụ trong. Hắc hổ răng bị đặt ở trong đất khoáy đều mấy cái sau, liền cùng bùn lầy lăn lộn hợp nhất thể. Sau đó đem cái này ngược lại vào trong chỗ hổng. Chu Minh hoài nghi nhìn lấy Lý Linh Ngọc đồ trong tay. Mị Mẫn Tư mang theo Tiểu Bất Điểm từ trên lầu đi xuống, Tiểu Bất Điểm là lạ đứng ở Mị Mẫn Tư trên bả vai, mắt ti hy vọng tới vòng lui, tiểu tử đối với ở hiện tại tất cả những gì chứng kiến, đều tràn ngập tò mò. Lý Linh Ngọc thận trọng đem lăn lộn thì ra như vậy hổ nha bùn lầy rót vào trong lỗ hổng. Đường kính ước chừng 3 cm lỗ hổng, hơn nữa còn là bất quy tắc hình dáng, cái lỗ hổng này xuất hiện tại Hoàng Tuyền Mạng trong, quả thực có chướng ngại bộ mặt. Tiểu Bất Điểm theo Mị Mẫn Tư trên bả vai nhảy xuống, đứng ở trên bàn trà, nhìn lấy Lý Linh Ngọc, lại nhìn một chút trên bàn uống trà Hoàng Tuyền Mạng. Cuối cùng Tiểu Bất Điểm đem tất cả sự chú ý tập trung vào Hạ Huyền trên người. Hạ Huyền mới đầu đối với cái vật nhỏ này, còn có chút mâu thuẫn. Cho dù nó dù thế nào có linh tính, dù thế nào đáng yêu, nhưng nó cuối cùng là một bộ con chuột bộ dáng, là một cái đàn bà trong lòng đều sẽ có chút ít phát lông. Thần Giao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá mọi việc đều có một từ từ tiếp nhận quá trình, ít nhất trong khoảng thời gian này, Thần Giao ít nhiều gì không có sợ hãi như vậy Tiểu Bất Điểm rồi. Đem lăn lộn thì ra như vậy hổ nha cổ mạch linh căn bùn lấy rót vào Hoàng Tuyền Mạng trong lỗ hổng. Lý Linh Ngọc thận trọng đem mặt ngoài làm bóng, nhìn qua giống như là một tên hành nghề đã lâu thủ công mỹ nghệ người. Đem lỗ hổng bổ sung, lau sạch sau, Lý Linh Ngọc dựa theo trước đây Hoàng Tuyền mệnh ghệ rổ trên bàn hoa văn, đem lỗ hổng kia trên cũng vẽ lên hoa văn. Trải qua Lý Linh Ngọc chữa trị sau, lỗ hổng trên lần nữa bổ sung hoa văn, cùng Hoàng Tuyền Mạng trung nguyên vốn đường vân đã hoàn toàn hôn hợp. Cùng với nói khéo tay, Chu Minh cảm thấy Lý Linh Ngọc mới vừa rồi làm hết thảy, thích hợp hơn xảo đoạt thiên công cái từ này. Lợi hại Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Tiếp lấy hắn hỏi, kết quả phải bao lâu mới có thể biết kết quả có hiệu quả hay không? Nếu như không có hiệu quả, có phải hay không là còn muốn đem chức bổ sung đi vào đồ vật lần nữa ngoi ra nhắm lại ngươi miệng mắm mới? Chu Minh lại nhảy không ngừng cũng liền thôi, còn hết lần này tới lần khác hướng chỗ xấu nghĩ. Tại Hạ Huyền dưới sự chỉ dẫn, nhân viên chuyển pha tờ nhanh rồi mới từ mê thất phương hướng trong tìm tới cửa ra. Nói trắng ra là, Hoàng Tuyền Mạng la bàn ma trận một khi bị kích động, người trong cuộc liền giống như tiến vào một cái mê cung trong trạng thái. Muốn đi ra ngoài, lại phát hiện vẫn ở chỗ cũ tại chỗ lẩn vợn. Chu Minh chú ý tới, cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh rời đi thời điểm, trên mặt một bộ bắt đầu hoài nghi cuộc sống biểu tình. Chờ đến bùn lầy khô, kết quả có hay không đạt tới yêu cầu, liền liếc qua thấy ngay. Lý Linh Ngọc nhìn lấy mới vừa chữa trị khỏi lỗ hổng, nói như thế. Liếc qua thấy ngay Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ còn có thể tự động kiểm tra hợp cách không hợp cách không, ngờ Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Chương 975, Lý Linh Ngọc trả lời, quả thực để cho Chu Minh có chút giật mình. Dù sao trước hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Hoàng Tuyền mạng được chữa trị lỗ hổng trên nhìn kỹ hai mắt, cũng không có phát hiện có bất kỳ khác thường gì. Ước chừng cần thời gian bao lâu Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Thần Giao ngồi ở Chu Minh bên người, cũng đang quan sát lỗ hổng kia thay đổi. Trên thực tế, cái lỗ hổng này trên lại không nhìn ra biến hóa rõ ràng. Nếu như Hoàng Tuyền mạng công nhận đôi kia hổ nha coi như thượng cổ khí vật tiêu chuẩn, như thế ta trước chữa trị qua địa phương, sẽ cùng kim sắc la bàn lăn lộn làm một thể. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, Chu Minh lập tức xì hơi. Bởi vì bây giờ là cá nhân đều có thể thấy rõ, cái này Hoàng Tuyền mạng trên lỗ hổng, căn bản chính là không có thay đổi mà liền thay đổi cũng không có, đừng nói gì đến lăn lộn là một sắc. Xem ra là không vui. Thần Giao cũng lắc đầu một cái. Hiển nhiên nàng hiện tại ý tưởng cùng Chu Minh một dạng. Lý Linh Ngọc lại lắc đầu nói, hiện tại có kết luận quá sớm, tối thiểu còn muốn 79, em mở chờ một lát. Đại khái bao lâu Chu Minh trong lòng đã bắt đầu tính toán, nếu như cái này đối với hổ nha đều không đạt tới chữa trị Hoàng Tuyền mạng yêu cầu, như thế còn có vật gì so hổ nha càng thêm có thể chữa trị Hoàng Tuyền mạng đây. Tại Chu Minh xem ra, cái này chẳng những là cái vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề lớn. Hoàng Tuyền mạng phía dưới cái này lỗ hổng, bị điền vào sau, phía trên cái này lỗ hổng điền vào lên, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Ngay ta Y Chu Minh vẫn còn đang cuốn quýt thứ một lỗ hổng thời điểm, Lý Linh Ngọc đã bắt đầu tay trái xem xét cái thứ nhì lỗ hổng rồi. Tại sao nói như vậy? Tần Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn, hỏi như thế nói. Nếu như là bình thường, Chu Minh sự tình, Tần Giao luôn luôn là có thể bất kể liền bất kể, có thể không hỏi nhiều liền không hỏi nhiều. Nhưng chữa trị Hoàng Tuyền mạng chuyện này, cùng mình có quan hệ trực tiếp, cho nên Tần Giao mới sẽ như thế. Lý Linh Ngọc nói, thử vận khí chứ, cái này cái thứ nhì lỗ hổng, yêu cầu trí thuần băng phách ngọc thạch mới có thể chữa trị, nếu như độ tinh khiết không đủ, liền không thể chữa trị. Chu Minh nói, cái này có thể mua được chứ tiền cũng không phải là vạn năng. Lý Linh Ngọc đưa ra một ngón tay lắc lắc. Sư phụ ngươi đây không phải là đùa sao? Tiền cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, còn nói dễ dàng. Tại Chu Minh xem ra, hết thể có thể dùng tiền để giải quyết sự tình, trên căn bản cũng không tính đại sự gì. Hiện tại liền tiền cũng không có cách nào giải quyết, tự nhiên không thể dùng dễ dàng để giải thích. Lý Linh Ngọc nói, cái này trí thuần băng phách ngọc thạch cũng không phải là đặc biệt hiếm hoi, nhưng có thể hay không tìm tới, vẫn là câu nói kia, thử vận khí. Có thể rất ít nói tiền có thể giải quyết, nhưng nếu như không đụng tới, coi như là ra thiên giới, cũng không người nào biết ngươi yêu cầu vật kia đến tột cùng là cái gì. Trí thuần băng phách không phải là phi thường danh đắt tiền ngọc thạch sao? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nhữ mày nói, ta có nói qua quý giá sao? Không quý giá còn hiếm hoi như vậy? Chu Minh sửa lời nói. Lý Linh Ngọc nói, ta cũng không có nói qua trí thuần băng phách là hiếm hoi ngọc thạch ra, tóm lại chính là có thể gặp không thể cầu. Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu. Có thể gặp không thể cầu, là người lười mới có ý tưởng, nếu như ngươi thật sự đi tìm, như thế gặp phải tỷ lệ khẳng định liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta hay là trước suy nghĩ một chút thứ một lỗ hổng làm sao bây giờ muốn những thứ này. Có phải hay không là có chút quá sớm? Ngay ta Y Chu Minh lúc nói chuyện, Lý Linh Ngọc đem trước đắp lên Hoàng Tuyền mạng trên hoàng bố vén lên một góc. Góc độ vấn đề, Chu Minh cũng không thể nhìn thấy Lý Linh Ngọc thị giác. Nhưng dựa vào nét mặt của nàng, Chu Minh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, thứ một lỗ hổng phòng trừng đã chữa trị hoàn thành, tiếp theo chính là làm chứng kỳ tích. Thời khắc Lý Linh Ngọc mô phỏng một câu một cái nào đó ảo thuật ra lời kịch. Sau đó đem cái kia đắp lên Hoàng Tuyền mạng trên hoàng bố vạch trần. Nghĩa nó, cái này con nghĩa nó cũng có thể. Chu Minh đem trên bàn uống trà Hoàng Tuyền mạng cầm lên, sau đó giao cho Tần Giao. Mới vừa rồi lỗ hổng ở địa phương nào? Tần Giao cao mày, trừ trung tâm cùng tam phương hai cái lỗ hổng ở ngoài. Tần Giao lại cũng không có cách nào phân biệt trước còn tồn tại cái thứ ba lỗ hổng. Lan lộn làm một thể. Lý Linh Ngọc chỉ nằm ở la bàn phía dưới một chỗ nói. Trước đây lỗ hổng liền ở cái địa phương này, xem ra vấn đề đã giải quyết 1/3. Ngược lại Lý Linh Ngọc có bổ sung nói, dĩ nhiên, đây là cái này ba cái trong lỗ hổng, dễ dàng nhất điền vào một cái. Lý Linh Ngọc ý nói, rõ ràng, cho dù giải quyết một lỗ hổng vấn đề, nhìn bề ngoài đi lên vấn đề giải quyết 1/3, nhưng muốn điền vào phía sau lỗ hổng, có lẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Tiếp theo chính là tìm trí thuần băng phách rồi, đồ chơi kia có cái gì đặc thù không? Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, đặc thù không có, cùng phổ thông ngọc thạch không khác nhau chút nào, thậm chí nhìn qua phẩm tương thậm chí so phổ thông ngọc thạch còn muốn kém cỏi. Cái này há chẳng phải là mò kim đáy biển tìm một cái giám à? Nghe được Lý Linh Ngọc nói như vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ, đây quả thực liền cùng mình trước nghĩ muốn tìm mộng phở lù họ dịt một dạng. Mộng phở lù họ dịt tồn tại ở tương đối quý giá hơn nữa khối lớn ngọc trong đá. Mặc dù nói cái này đặc thù tương đối rộng hiện lên, nhưng muốn so sánh với cho tới thuần băng phách mà nói, mộng phở lù họ dịt điều kiện quả thật là chính là ngọn đèn chỉ đường tồn tại. Như thế ta để cho A Hoàng đi ngọc khí tiệm mua một nhóm trở lại từ từ thử. Chu Minh suy nghĩ hồi lâu, vừa nghĩ đến cái này không phải là biện pháp. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, trí thuần băng phách, trải qua quá nhiều người tay, dương khí cũng sẽ đem băng phách âm khí cho tiêu tan sạch. Cho nên chế biến tốt ngọc khí tiệm, là không có khả năng có trí thuần băng phách tồn tại. Mặc dù Chu Minh cảm thấy trước phương pháp của chính mình có chút vụ về, nhưng dầu gì cũng là cái biện pháp. Lý Linh Ngọc cái này một chậu nước lạnh tưới xuống, Chu Minh coi như là hoàn toàn không còn biện pháp nào. Vậy không thành để cho ta đi lên núi tìm cái phương pháp này cũng không phải là không được. Lý Linh Ngọc lại có thể cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Ngược lại Lý Linh Ngọc bổ sung nói, muốn có càng cao hơn tỷ lệ, tìm tới mới vừa khai thác ra ngọc thạch, đổ thạch trận mới là tốt nhất chỗ đi. Đầu tiên, nơi đó vận đi qua cục đá, hơn phân nửa là trải qua sàng lọc, dầu gì cũng đều sẽ có một khối nhỏ ngọc thạch ở trong đó. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh nói, cho nên ta cảm thấy liền trước mắt cái tình huống này đến xem, đang đánh cược thạch trận tìm tới chi thuần băng phách khả năng tính, vẫn là phải so tại những địa phương khác tìm tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Được, ta cái này liền đi đem đổ thạch trận mua lại. Chu Minh trong đầu nghĩ, lần này cuối cùng tìm tới dùng tiền có thể giải quyết vấn đề. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy đều không phải là sự tình. Nhưng mà, tiếp theo Lý Linh Ngọc lại không đúng lúc cho Chu Minh tới một chậu nước lạnh. Cùng với tốn công tốn sức, không bằng ở bên trong quan sát, có mua đổ thạch trận công phu, nói không chừng đã tìm được trí thuần băng phách rồi. Chương 976, đổ thạch. Nghe xong Lý Linh Ngọc một phen ngôn luận, Chu Minh có chút do dự hỏi, sư phụ, ngươi biện pháp này, có được hay không thông à? Lý Linh Ngọc cười không nói. Ngược lại là Tần Giao mở miệng trước. Ta cảm thấy cứ làm như vậy đi. Ít nhất Lý Linh Ngọc cho tới bây giờ không có tại bất kỳ một chuyện gì trên làm qua sai lầm quyết định. Một cái cũng không có. Có lẽ đây mới là Tần Giao lựa chọn tin tưởng Lý Linh Ngọc nguyên nhân vị trí. Chu Minh giang tay ra nói, được, nếu lao bà đều cảm thấy có thể được, chúng ta cứ làm như vậy. Bất quá ta nói có thể nói ở trước mặt, cái này trí thuần băng phách cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được, có lẽ rất dễ dàng, hay hoặc là rất khó. Lý Linh Ngọc cảm thấy hay là đem độ khó nói tương đối cao một chút, đối với Chu Minh mà nói, trong lòng dự chủ cũng tương nô đối với gia tăng một chút. Nếu không, Chu Minh có thể sẽ cảm thấy đây là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Chu Minh gật đầu một cái nói, ta tâm lý nắm chắc, rất nhiều chuyện không gấp được. Lý Linh Ngọc có chút hăng hái nhìn lấy Chu Minh. Lời này cũng không giống như là từ trong miệng ngươi nói ra á sách do mong, em mở người trùng quy sẽ cải biến sao. Chu Minh rỗi vương người, trả lời như vậy. Lúc này, trên TV đang tại phát ra Trung Vân Thị tin cuối ngày. Núi xanh tư sản trước mắt đối mặt to lớn kế toán vấn đề, hai công ty trước hai cái cực độ công trạng bảng 3OKO, tồn tại nhiều chỗ còn nghi vấn chỗ. Trước mắt liên quan với núi xanh vốn liếng tình huống, cũng đưa tới người đầu tư rộng rãi chú ý. Chu Minh suy nghĩ một chút đối với Tần Giao hỏi, núi xanh tư sản nghe thật giống như rất quen hay. Cùng thương hội sản nghiệp. Tần Giao nói, khó trách, cùng thương hội nợ khó đòi đâu chỉ một điểm này, sớm muộn có một ngày, ta thế nào cũng phải đem bọn họ tận diệt không thể. Chu Minh không đếm xỉa tới nói. Lý Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, không có tỏ thái độ. Sư phụ, người đây cũng là cái ý gì? Cho dù Lý Linh Ngọc không nói gì, nhưng theo nàng khinh thường thái độ cũng có thể thấy được, nàng đối với Chu Minh trước đây khẩu xuất cuồng ngôn không dám gật bừa. Cùng thương sẽ tự nhiên muốn làm rơi, nhưng muốn một cái ăn người mập mạp, điều này hiển nhiên có chút không quá thực tế. Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái phòng khách treo đồng hồ báo thức, hiện tại bất quá 7 giờ tối. Nếu như là đã quyết định làm như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, ta trước hết để cho A Hoàng giúp ta tra một cái, Trung Vân Thị có bao nhiêu đồ cổ hoặc là đồ thạch nơi trốn. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói như vậy, cũng giống là đang hỏi thăm ý kiến của nàng. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, đồng tiền ngõ hẻm, nơi đó có đồ cổ có cục đá, có lẽ có thể đi nơi đó thử vận khí một chút. Chu Minh trong đầu nghĩ, chuyện này quan lão bà của mình sự sống còn, làm sao có thể giống như mua vé số một dạng thử vận khí một chút nghe được đồng tiền ngõ hẻm. Chu Minh ngược lại nhìn một cái Hạ Huyền. Hạ Huyền nói, ngươi nhìn ta làm gì cùng lúc đó, trên TV phát ra một bài mấy năm trước nước miếng bài hát. Đêm hôm ấy, ngươi không có cự tuyệt ta đêm hôm đó Tần Giao nhíu mày một cái, đem TV tắt đi. Bài hát này, cái này khó nghe. Như vậy đi, ta đi trước đồng tiền ngõ hẻm nhìn một chút, không đúng một đêm liền có thể đem chuyện này làm định rồi. Lý Linh Ngọc đứng dậy, đối với Chu Minh nói, ngươi theo ta đến căn phòng tới. Chu Minh chú ý tới, Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, trên tay nhiều hơn mấy cây ngân châm. Như những lời này để ở một bên người đẹp trong miệng nói ra, Chu Minh tự nhiên tâm hoa nộ phóng. Mà ở nhìn thấy Lý Linh Ngọc ngân châm trong tay sau, Chu Minh không khỏi nhút nhát lên. Sư phụ, chúng ta có lời thật tốt nói. Chu Minh tuét miệng cười nói. Chu Minh theo bản năng nhìn một cái Tần Giao. Tần Giao lại có thể gật đầu một cái. Nếu như ngươi không muốn đi tìm Chí Thuần Băng Phách, vậy cũng không cần. Lý Linh Ngọc bỏ lại những lời này, lên lầu về tới gian phòng của mình. Không có cách nào Chu Minh cũng chỉ đành lắc đầu một cái, đi theo. Chu Minh trước rất ít đến Lý Linh Ngọc căn phòng tới. Bởi vì Lý Linh Ngọc trừ đi ngủ ở ngoài, cơ hồ sẽ không xuất hiện ở bên trong phòng. Mà Chu Minh lúc ngủ, Lý Linh Ngọc căn bản liền sẽ không nghỉ ngơi. Mỗi sáng sớm Chu Minh lên giường thời điểm, Lý Linh Ngọc trên căn bản đã thật sớm lên giường. Trước có một đoạn thời gian, Chu Minh thậm chí còn cho là Lý Linh Ngọc cái này đàn bà căn bản cũng không cần đi ngủ đây. Trong căn phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, có một cổ nhàn nhạt thoang thoảng mùi vị. Rất dễ chịu. Ngồi đi. Lý Linh Ngọc chỉ cái ghế bên cạnh nói. Chu Minh hỏi, ta muốn cởi quần áo sao muốn chết người liền cởi, ta không ngăn ngươi. Lý Linh Ngọc bày làm một cái ngân châm trong tay. Hàn quang lóe lên, để cho Chu Minh liền một chút động ai tâm nghĩ ý nghĩ cũng không có. Đem cởi áo khoác. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói. Chu Minh đứng dậy, bắt đầu giải khố đai lưng. Lý Linh Ngọc lặp lại một lần, ta là để cho ngươi đem cởi áo khoác. Khố tử cũng không phải là sớm muộn thắt lưng cởi sao Lý Linh Ngọc nói, có thể à, ta không ngại giúp ngươi thuận tiện làm một cái sinh lý thiến giải phẫu. Chu Minh không khỏi hoa cúc hoa căng thẳng, đem khố đai lưng cột chắc, cởi áo khoác xuống nhìn lấy Lý Linh Ngọc ngân châm trên tay. Mới vừa rồi còn không có vào Lý Linh Ngọc căn phòng, Chu Minh cũng đã đem tất cả sự chú ý tập trung vào Lý Linh Ngọc ngân châm trong tay trên. Trời mới biết cái này đàn bà kết quả sẽ chọn lúc nào máy ra tay. Vốn là ta dự định qua một thời gian ngắn lại để cho ngươi tăng lên, mặc dù ngươi thiên tư hơn người, nhưng dù sao tiếp xúc được khuy hồn thời gian vẫn là quá ngắn. Lý Linh Ngọc cầm nắm ngân châm trong tay, đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu một cái, tăng lên cứ việc nói đi, ta có thể cưới rồi. Tính toán đâu ra đấy, hai tháng có hay không rất nhiều chuyện không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể hoàn thành. Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc ngân châm trong tay nói. Nếu sư phụ ngươi châm đều lấy ra, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đã có ý định. Được rồi, dù sao thì coi như là có tác dụng phụ, đến lúc đó chịu đựng kết quả là ngươi cũng không phải là ta. Lý Linh Ngọc cầm lấy ngân châm, ngồi vào Chu Minh trước mặt. Thật là thơm. Chu Minh nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, tốt nhất có thể liền miệng cùng nhau nhắm lại. Lý Linh Ngọc tức giận nói. Mặc dù không biết Lý Linh Ngọc phải làm cái gì, nhưng nàng trước đề cập tới muốn tăng lên chính mình khuy hồn chi mắt năng lực, Chu Minh cũng thuận theo nhắm hai mắt lại. Nếu như bây giờ tăng lên, có lẽ đối với thân thể của ngươi sẽ tạo thành gánh vác. Dù sao người bình thường đạt tới cảnh giới này, ít nhất cũng cần thời gian 20 năm, ngươi bất quá 2 tháng, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta trước đem mắt trái của ngươi tăng lên, như vậy thân thể gánh vác cũng sẽ ít có chút ít. Hơn nữa ngươi điều động tới cũng sẽ tương đối buông lỏng một chút. Lý Linh Ngọc hai tay vịn Chu Minh đầu, Chu Minh thật giống như vẫn là lần đầu tiên cùng Lý Linh Ngọc có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nhẹ nhẹ thơm dịu chui vào lỗ mũi, Chu Minh mở mắt, liền nhìn thấy Lý Linh Ngọc chuyên chú con ngươi. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy quan sát cái này đàn bà. Cặp kia nghiêm túc tỉ mỉ đôi mắt đẹp, bởi vì Chu Minh mở mắt mà hơi nhíu lên. Để cho ngươi nhắm mắt, ngươi điếc. Lý Linh Ngọc tức giận khiển trách. Sư phụ, nhìn như vậy ngươi còn rất xinh đẹp. Chu Minh chẳng những không có nhắm mắt, liền ngay cả miệng cũng không có. Chương 977, thăng lên quy hồn. Ngươi cái này là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta? Chu Minh liền vội vàng giải thích, dĩ nhiên là khen ngợi. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Cái gì gọi là ta từ góc độ này nhìn mới dễ nhìn? Chẳng lẽ ta bình thường liền khó coi? Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn. Đẹp mắt đẹp mắt, sư phụ lúc nào cũng đẹp. Tiếp lấy Lý Linh Ngọc phi thường nghiêm túc đối với Chu Minh nói. Hiện tại bắt đầu, nhắm lại ánh mắt của ngươi cùng miệng, nếu như mù mắt cũng đừng trách ta. Theo Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện biểu tình, liền không khó nhìn ra, nàng cũng không đang nói đùa. Chỉ bất quá, cái này tăng lên khuy hồn chi mắt năng lực, Chu Minh làm sao cũng nghĩ không thông, quan miệng bạt sao sự tình ngay sau đó, Lý Linh Ngọc bắt đầu ở Chu Minh mắt hạ châm. Lúc lên lúc xuống, phân biệt đâm vào nhận khóc huyệt cùng dương bạch huyệt. Tả hữu hai cây ngân châm, phân biệt xuống tại sáo trúc không huyệt cùng toàn trúc huyệt. Cứ như vậy, bốn châm đi xuống, lúc lên lúc xuống, một trái một phải, đem Chu Minh con mắt trái bao phủ trong đó. Ta phân biệt tại ngươi nhận khóc, dương bạch, sáo trúc cùng toàn trúc huyệt hạ xuống bốn châm, đâm kích cái này á sách do mong, em mở bốn cái huyệt vị, có thể để cho ngươi khuy hồn năng lực lấy được tăng lên. Lý Linh Ngọc nói tiếp, cứ như vậy, ngươi liền có thể trong thời gian rất ngắn, lấy được tăng lên rất nhiều. Có thể phân biệt cái gì là trí thuần băng phách? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Có thể nói là, cũng có thể nói là không phải. Lời này hiểu thế nào? Chu Minh trong đầu nghĩ Lý Linh Ngọc vòng vo thối lông bệnh lại tái phát. Lý Linh Ngọc nói, tăng lên sau khuy hồn chi mắt, sẽ để cho ngươi có thể nhìn thấy ngọc trong đá băng phách độ tinh khiết. Vậy tại sao nói không phải? Sao Chu Minh hỏi tiếp. Sở dĩ nói không phải là bởi vì băng phách độ tinh khiết yêu cầu chính ngươi giới định, trí thuần băng phách, chính là không có một chút tì vết nào ngọc thạch. Chu Minh nói, không có có tì vết ngọc thạch trên thị trường không phải là còn nhiều mà? Lý Linh Ngọc híp mắt nhìn lấy Chu Minh, cái vấn đề này Lý Linh Ngọc trước liền cùng Chu Minh giải thích qua. Thấy Lý Linh Ngọc bộ dáng này, Chu Minh cũng lúc này phản ứng lại. Ta nói không có có tì vết, cũng không phải nói ngọc thạch mặt ngoài, là chỉ băng phách khí tức. Lý Linh Ngọc giải thích. Chu Minh gật đầu nói, nhưng, ta cái này liền đi thí nghiệm một chút. Ước chừng qua 10 phút, Lý Linh Ngọc đem đâm vào Chu Minh trên mặt ngân châm thu hồi. Đồng tiền ngõ hẻm, là cả Trung Vân Thị hơi cổ xưa một cái ngõ hẻm, trong ngõ hẻm cửa tiệm lâm lang, gần nửa kinh doanh đồ cổ, hơn nửa là bán đứng ngọc khí cùng đồ thạch địa phương. Mà cái này Hồng Thông Phượng, chính là Trung Vân Thị tương đối lớn đổ thạch nơi trốn một trong. Những thứ này đều là A Hoàng mới vừa rồi giúp Chu Minh tra được tài liệu. Chu Minh lần trước đi tới đồng tiền ngõ hẻm, vẫn là tới gặp Hạ Huyền. Một lần nữa đi tới nơi này, đồng dạng là vì chính mình đàn bà. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có hướng trong đường hẻm đi qua, càng không biết cái gọi là Hồng Thông Phường kết quả ở địa phương nào. Mắt thấy ven đường ngồi một cái rút ra đế ưu thổ cờ nam nhân, Chu Minh liền đi tới hỏi đường. Đại ca, ngươi biết Hồng Thông Phường đi như thế nào sao? Chu Minh mở miệng hỏi. Nhưng mà, Chu Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ vào lúc này nơi đây nhìn thấy chiến hữu của mình mã lớp trưởng Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Nam nhân kia thoạt nhìn có chút già nua, chừng 30 tuổi nhìn qua lại 50 tuổi. Rất hiển nhiên nam nhân này thấy Chu Minh cũng có chút quen mặt, nghe được Chu Minh xưng hô chính mình nhiều năm trước kia danh xưng. Nam nhân này giống như là đột nhiên phản ứng lại. Chu Minh không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy người mã lớp trưởng có chút kích động kéo lấy Chu Minh tay. Tay hắn thô ráp vô cùng, hiển nhiên là suốt ngày làm việc mài đi ra ngoài ke nở người ngồi xổm ở chỗ này làm cái gì? Chu Minh nhìn lấy vẻ mặt buồn thiu láo lớp trưởng. Ngựa ban thở dài một cái, đem đế ưu thổ cờ ném xuống đất. Phục hồi như cũ sau, một mực lăn lộn chưa ra hình dáng gì, kinh doanh cái siêu thị nhỏ. Con gái bị bệnh cũng chỉ có đem tiệm bán. Mắt nhìn thấy bệnh viện liền muốn tiếp theo mất, có một cái lăn lộn chính là lười trước đây chướng không cho, nếu là thả mấy năm trước, ta làm sao cũng phải chém hắn, nhưng bây giờ lao tử còn có gia đình tại. Nhìn lấy lao lớp trưởng như thế cảnh ngộ, Chu Minh không khỏi thổn thức. Hai tử xem bệnh cũng không thể các loại, ta cái này còn có chút, ngươi cầm trước, nhanh đi bệnh viện đi, ta cũng không trễ nãi ngươi sự tình rồi. Chu Minh đem một tấm bên trong có mấy trăm ngàn thẻ ngân hàng nhét vào lao lớp trưởng trong tay. Tại mã lớp trưởng xem ra, Chu Minh cái gọi là có chút tiền, phỏng chừng nhiều nhất 50 ngàn. Nhưng bây giờ bệnh viện chờ lấy cho con gái tiếp theo phí điều trị, mã lớp trưởng cũng liền không quản được nhiều như vậy. Ai, từ biệt nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp mặt liền bắt ngươi tiền, ta mau sớm trả lại ngươi. Lao mã vô một cái Chu Minh bả vai, âm thanh có chút nghẹn ngào. Ngươi mới vừa nói phải đi Hồng Thông Phường, lao mã lật lên túi tiền, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh gật đầu một cái. Đi có một số việc. Vừa vặn, trước bán chịu cháu trai hẹn ta đi Hồng Thông Phường gặp mặt, ta hiện tại quả thực không kịp, nếu không ngươi đi giúp ta đem nợ cầm về, tiền của ngươi ta trước hết cầm đi. Chu Minh nhận lấy lao mã trong tay giấy nợ, phía trên viết chính là thuốc lá tiền nợ 20 ngàn nguyên. Hắn lần trước làm việc, theo trong tiệm ta nơi đó rất nhiều cái Trung Hoa, đây là giấy nợ, ngươi thu cất. Lao mã là thực sự gấp, mới phân phó đôi câu, liền mới vừa bận rộn hướng về bệnh viện chạy tới. Chu Minh trong tay bỏ rơi tấm kia 20 ngàn đồng tiền giấy nợ. Vật này với hắn mà nói, cùng một tấm giấy vụn không có gì khác nhau. Lý đại đầu Chu Minh nhìn lấy giấy nợ trên tiền nợ người ký tên. Trong nháy mắt, ngẩng đầu một cái, Hồng Thông Phường bảng hiệu liền tại cách đó không xa. Đứng ở cánh cửa miệng, Chu Minh mơ hồ có thể nghe thấy giải thạch cơ âm thanh. Sợ là cái này Hồng Thông trong phường có người đang tại đổ thạch đây. Lúc này một người tráng hán mang theo hai người trẻ tuổi đi ra, vừa vặn Chu Minh cầm trong tay giấy nợ. Tráng hán kia giống như là nhận biết cái này giấy nợ, hắn lười biếng đối với Chu Minh nói, lão mã nói tìm người tới lấy tiền, chính là ngươi đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, mặc dù 20 ngàn đồng tiền đối với mình không coi vào đâu, nhưng là lão mã tiền mồ hôi nước mắt, tại nói thế nào cũng không thể tiện nghi cái này kêu Lý đại đầu người. Cái tên này cao lớn và vỡ, đầu cũng đích sắc rất đại, giống như một cá mẹ hoa, khó trách kêu Lý đại đầu. Ba người mang theo Chu Minh đi vào một cái trong hẻm nhỏ. Ngươi là cho tiền mặt còn là ngân hàng chuyển tiền? Chu Minh đem giấy nợ ném tới, nói như thế. Lý đại đầu theo gặp mặt liền sầm mặt lại, Chu Minh trong đầu nghĩ cái tên này 8 phần 10 là đổ thạch đánh cược ngã, không vui cũng là tự nhiên, chẳng qua là tiếp theo lời hắn nói liền để Chu Minh có chút nghe không hiểu rồi. Lần trước cái kia khói thuốc tiền là 20 ngàn, ta khối này vật liệu đá còn không có cắt xong, hoa ta 100 ngàn mua, hiện tại tặng cho ngươi, coi như trả nợ, ngươi trở về cùng lao mã nói một chút. Nói xong, Lý đại đầu theo người bên cạnh xách trong túi móc ra một tảng đá tới. Cái này nguyên thạch bốn phía mở cửa sổ, cắt rất sâu lại tất cả lộ ra bạch hoa hoa phế liệu, Chu Minh coi như là không đánh bạc đá quý cũng biết, khối này nguyên thạch coi như là 1,5 triệu giá mua được. Hiện tại cũng là không đáng giá một đồng. Lý đại đầu cái này con nghĩa nó không phải là rõ ràng tại hố lao mã sao? Chu Minh trong đầu nghĩ. Chương 978, bỏ hoang nguyên thạch. Lý đại đầu, lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu rồi. Ngươi lấy ra khối này phế thạch đầu mà tính là cái ý gì? Chu Minh đốt một điếu thuốc, cau mày hỏi. Lý đại đầu bên cạnh hai người trẻ tuổi từ bên hông móc ra dao găm tới. Lý đại đầu chê cười nói. Hiện tại ngươi hiểu được là có ý gì chứ? Nói thiệt cho ngươi biết, lao tử không kém ngươi về điểm kia khói thuốc tiền. Lao tử hôm nay đổ thạch đánh cuộc không vui, liền là đơn thuần muốn tìm một người chút giận một chút. Tiểu tử ngươi không tìm đường chết thì không phải chết, vào lúc này tới hỏi ta đòi nợ, bị đòn là ngươi tự tìm. Lý đại đầu kêu căng phách lối, trong khi nói chuyện đem giấy nợ xé nát, khoát tay chặn lại. Bên người hai cái tiểu đệ liền vọt tới Chu Minh trước người. Chu Minh trong đầu nghĩ, lao tử là tới làm việc, ngươi rực nợ liền coi như xong, còn thay đổi biện pháp tới lãng phí lao giờ tí gian. Giải quyết phiền toái biện pháp tốt nhất, chính là diệt trừ phiền toái đầu nguồn. Ngay ta y Chu Minh dự định đánh bể Lý đại đầu đầu to thời điểm, hẻm nhỏ một đầu chuyển tới nặng nề tiếng ho khan. Đừng hư rồi quy củ của nơi này. Tại ngõ hẻm đường hầm có điều mọi người đều biết quy định, coi như là ở chỗ này phát sinh lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng mời tới chỗ khác đi giải quyết. Một câu ký hiệu nữ 79, em mở nói trắng ra là, tại ngõ hẻm đường hầm mọi người đều chạy tài sản đi, khó tránh khỏi có chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn phát sinh. Cái này đánh lộn gây chuyện vạn nhất đưa tới cảnh sát, tương đương với hư rồi tới nơi này đảo kim nhân tài lộ. Đã có người phát hiện, Lý Đại Đầu liền dẫn hai tiểu đệ chạy như một làn khói. Mãi đến Lý Đại Đầu rời đi thời điểm, hắn cũng không biết, chính là cái này tặng hắn một tiếng, cứu hắn một cái mạng, tối thiểu cũng là nửa cái. Nếu Lý Đại Đầu đã chạy, Chu Minh cũng không tâm tư đuổi theo cái này tiểu la lâu. Niệm nó cái này là vật gì cảm giác tốt châu ép bộ dáng Chu Minh đảo qua trước đây âm ai, đem sự chú ý tập trung ở Lý Đại Đầu lưu lại đá kia trên. Hắn biết tất cả vấn đề đều xuất xứ từ tảng đá này, thay lời khác mà nói, đây không phải là một khối phổ thông cục đá, hoặc có lẽ là, không phải là thông thường phế liệu. Chu Minh thật giống như có thể nhìn thấu tảng đá kia một dạng, vật liệu đá bên trong kết cấu tại Chu Minh dưới mắt, giống như là bị quét hình cái này làm cho hắn đã nghi tơ y tại bệnh viện chụp ít quang mảnh nhỏ tình hình. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy chính là thải sắc bản vẽ cấu trúc giống như tăng lên đi qua khuy hồn chi mắt chính là so với trước kia châu ép. Chu Minh âm thầm trong đầu nghĩ. Cái kia bạch hoa hoa phế thạch đoán bên trong, chỉ có linh tinh một chút xanh biếc, coi như là giải được cũng là phế liệu. Xa hơn bên trong nhìn, Chu Minh vật nhìn không khỏi để cho hắn thất kinh. Cái này là vật gì? Chu Minh ngồi chồm hổm dưới đất, trừng mắt to nhìn đá kia, nếu là ở người bên cạnh xem ra. Hắn lúc này đờ đẫn còn giống kẻ ngu. Xuyên thấu qua bên ngoài bao gồm màu trắng phế liệu, ở nơi này bốn phía mở cửa sổ tất cả phế liệu nguyên thạch bên trong, Chu Minh lại nhìn thấy một khối nhỏ màu đen hình bầu dục. Coi như là Chu Minh không đánh bạc đá quý, hắn cũng biết tại vật liệu đá trong cái bọc, là không có khả năng xuất hiện như thế êm dịu công trình hình bầu dục màu đen cục đá. Mẹ, lần này làm lớn vì nghiệm chứng chính mình nhìn thấy. Chu Minh lúc này cầm lấy tảng đá này tìm được Hồng Thông Phường cắt đá sư phụ. Tiểu ca, đây không phải là Lý Đại Đầu mới vừa rồi đánh cược ngã nguyên thạch sao? Nhìn thấy Chu Minh trong tay cục đá, cắt đá sư phụ một cái liền nhận ra. Sư phụ, làm phiền ngươi giúp ta đem tảng đá này cắt ra. Chu Minh đem đá bốn phía mở cửa sổ, cắt rất hoàn toàn nguyên thạch đưa cho cắt đá sư phụ. Lắc đầu một cái, cho dù không hiểu, cắt đá sư phụ vẫn là làm lên chính mình chức vụ mình công tác. Bởi vì khối này vật liệu đá cơ bản đã phế đi, người vây xem tự nhiên không có hứng thú, vây lại nhìn hai mắt liền tan tác như chim ông. Ồ kỳ quái! Ở nơi này nguyên thạch liền phải cắt ra thời điểm, cắt đá sư phụ như mày. Sư phụ thế nào? Chu Minh thấy sư phụ đột nhiên dừng lại cắt chém, cũng có chút nghi hoặc. Cắt đá sư phụ không hiểu nói, cắt bất động, loại tình huống này ta còn chưa từng gặp qua. Lúc này cái kia nguyên thạch đã cắt ra đen thùi lùi bộ phận. Chu Minh thấy vậy mừng rỡ trong lòng. Xem ra chính mình trước đây thông qua khuy hồn năng lực nhìn thấy QNZ hiện tại kết quả hoàn toàn hôn hợp đập. Chu Minh cảm ơn cắt đá sư phụ, liền nhận lấy nguyên thạch tìm đến một cái búa đập. Bên kia anh kia tính cách có chút mới vừa a ha ha 8 phần 10 là đổ thạch đánh cực ngã, đang tại hạ giận đây cách đó không xa có người khe khẽ bàn luận, một bộ chế rêu mặt nhọn. Chỉ cần mấy chú ý, Chu Minh liền đem nguyên thạch bên trong màu đen hình bầu dục đập đi ra. Hắn đem cái này hòn đá đen cầm ở lòng bàn tay, cảm giác lạnh như băng sảng khoái, đồ chơi này bề ngoài xem ra giống như là một viên quả vải hạch, dịu dàng như ngọc, khéo léo đẹp đẽ. Cái này đen ngọc thạch ta tại Chu Minh lòng bàn tay thời điểm, phía trên lại có thể hiện hiện ra một cái kim biên long đằng đồ hình vẽ này chỉ có Chu Minh cầm ở lòng bàn tay mới có thể hiện ra, để cho hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Chu Minh sắp tối ngọc thạch bỏ vào túi. Tâm muốn trở về lại để cho Lý Linh Ngọc nhìn một chút cái này là vật gì. Nói không chừng còn là một cái bảo bối tốt đây. Nghĩ tới đây, Chu Minh không tự chủ nở nụ cười. Cuối cùng Chu Minh thông qua 4 lần khuy hồn nhìn thấu chọn chúng một khối ít giá 110.000 nguyên thạch. Hắn lựa chọn kiểm tra nguyên thạch giá cả khu gian tại 100.000 đến 150.000 trong lúc đó. Bởi vì lúc trước Lý Linh Ngọc nói qua, trí thuần băng phách xuất từ tiểu ngọc thạch khả năng tính. Nếu so với quý giá ngọc trong đá lớn một chút, trừ nắm giữ khuy hồn chi mắt bên ngoài, Chu Minh đối với ngọc thạch bản thân liền một chữ cũng không biết. Vì vậy 10 đến 150.000 giá cả khu gian, tại Chu Minh xem ra là thuộc về tương đối giá rẻ ngọc thạch. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Trước nhìn thấu 3 khối nguyên thạch, trừ đi 2 khối không có chút nào tiềm lực phế liệu bên ngoài, còn có một khối ít giá 108.000 nguyên thạch mặt ngoài nhìn qua thành sắc rất tốt. Nếu như Chu Minh không có mắt nhìn xuyên tường năng lực, chỉ sợ cũng bị khối đá kia đoán cho mê hoặc. Cái kia vật liệu đá từ đầu đến cuối hai mặt đều lộ ra một mảnh mong mỏng xanh biếc, làm cho người ta một loại nội tại ngọc thạch hô chi muốn ra cảm giác. Chỉ bất quá trải qua Chu Minh mắt nhìn xuyên tường quan sát, khối đá kia đoán trừ lộ ra mà tới một chút ngọc thạch, bên trong có thế tất cả đều là phế liệu. Liên ngọc thạch cũng không có, chớ nói chi là từ bên trong cắt ra Chu Minh mong muốn chi thuần bằng phách rồi. Chu Minh liền như vậy trơ mắt nhìn một cái ngọc thạch thương nhân, tại lẫn nhau đấu giá sau 300,000 nguyên mua đi khối này kim như bên ngoài, trong thối giữa nguyên thạch phế liệu, trên mặt còn một mặt nhặt được tiện nghi hưng phấn dạng. Khi hắn ôm lấy chính mình khối kia tướng mạo xấu xí nguyên thạch, đi tìm cắt đá sư phụ cắt đá thời điểm, tự nhiên đưa tới người xem náo nhiệt vây xem. Hắn khối này vật liệu đá nhìn qua thành sắc không được, hơn nữa cái đầu không lớn, nhưng Chu Minh biết trong này cũng đều là thứ thiệt ngọc thạch, hơn nữa chiếm so đạt tới 70%, 30.000 giá mua cắt ra sau, tối thiểu cũng có thể bán cái 40 vạn tiểu huynh đệ, ngươi có thế nghĩ xong, hết thệ các thứ này tự đi xuống, là phế vật là bảo coi như rõ ràng rồi, cái này nguyên thạch phẩm tương không tệ, cho nên ta lắm mồm nói một câu. Cắt đá sư phụ là một cái 40 mấy tuổi người trung niên, ngày thường gặp quá nhiều hình hình sắc sắc đánh cược thạch nhân. Nhưng giống như Chu Minh như vậy bất động âm thanh sắc, ôn hòa nhã nhặn lại không mấy cái, không tránh được nói thêm một câu. Chương 979, kết giao bằng hữu. Chu Minh sở dĩ không có bao nhiêu phản ứng, vừa đến hắn căn bản cũng không phải là tới đổ thạch. Ép đổi mới thật là nhanh. Và lại nói, hắn đối với cái này thứ chó má vốn là không hiểu, cho nên cũng liền lộ ra tương đối an tĩnh. Chu Minh biết, nếu như là đặt ở người bình thường cắt đá sư phụ mới sẽ không nhắc nhở những thứ này. Đối với cắt đá sư phụ hảo ý, Chu Minh tự nhiên trong lòng ấm áp, trên thế giới này còn là người tốt nhiều. Yên tâm đi sư phụ, ta trong lòng mình nắm chắc, dựa theo ta vẽ ra tuyến bắt đầu giải đi. Chu Minh đưa cho cắt đá sư phụ một điếu thuốc, cười nói. Giải thạch cơ bắt đầu vận chuyển, người vây xem không chớp mắt. Phồng rồi người vây xem thoạt nhìn so Chu Minh còn muốn hưng phấn nghị luận. Cái này nguyên thạch mới cắt ra một chút, liền lộ ra nước màu xanh, từ đầu đến cuối mở hai mặt, tất cả là giống nhau thành sắc tiểu huynh đệ ngươi khối này. Nguyên thạch 33 vạn ta thu rồi ta ra 46 vạn bán cho ta đi chung quanh theo dõi vẫn như cũ thương nhân và người cược đã bắt đầu đấu giá. Loại này mới cắt một điểm liền hai mặt ra ngọc thạch nguyên thạch cũng không phải là không có. Chẳng qua là khối này nguyên thạch tiền vốn mới hơn 10 vạn, coi như là hơn giá gấp mấy. Lần, cũng có người nguyện ý mua, dù sao giá quy định không cao. Thật xin lỗi các vị, khối này nguyên thạch ta hiện tại không bán. Chu Minh những lời này rất chịu người suy nghĩ, hiện tại không bán ý tứ chính là hắn cho là cái này nguyên thạch còn có tăng lên đường sống. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Chu Minh thuận miệng nói, hắn căn bản cũng không quan tâm chút tiền này. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút bên trong ngọc thạch, đến cùng là đúng hay không chính mình đổ mong muốn. Ít nhất hắn yêu cầu thông qua lên cấp sau khuy hồn năng lực, quan sát nó có phải hay không là nắm giữ trí thuần bằng phách đặc tính. Chu Minh có thể thấy được, khối này nguyên thạch cắt nữa đi xuống, không ra mấy cm vật liệu đá độ dày, bên trong vẫn là xanh mơn mởn một mảnh, muốn để cho trong lòng có phổ chính hắn lúc này hơn 40 vạn ra tay, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Đúng như dự đoán bốn phía vết cắt sau, đều là nồng nặc màu xanh, cái này màu sắc cũng làm những thứ kia ngọc thạch thương nhân nhìn đến nước miếng cũng sắp chảy xuống. Vị tiểu ca này, ta ra giá 500 ngàn, khối này nguyên thạch ta thu rồi. Người vây xem lần nữa có người ra giá, Chu Minh như cũ không hề bị lay động. Ngay sau đó, bốn phía vết cắt, sáu mặt mở cửa sổ, lộ ra vẫn là nồng nặc màu xanh. Lúc này một cái thanh âm hùng hậu nam tiếng vang lên. Ta ra 51 vạn, tảng đá này ta muốn rồi. Nguyên bản Chu Minh cũng không tính ra tay tảng đá này, nhưng nghe được thanh âm này sau, hắn ngẩng đầu nhìn một cái chủ nhân của thanh âm. Thanh âm này hắn giống như đã từng quen biết, bởi vì đối phương giọng nói có chút khàn khàn, nhận ra độ tương đối cao. Nếu như Chu Minh không có nhớ lầm, trước ở trong ngõ hẻm thời điểm, chính là cái thanh âm này để cho Lý Đại Đầu giống như nghe được Diêm La Vương âm thanh. Mặc dù khi đó chủ nhân của âm thanh này chưa từ nở dê xuất hiện, Chu Minh cũng nhất định có thể đánh cái đó họ Lý bất quá như đã nói qua, Chu Minh căn bản khinh thường cùng Lý Đại Đầu người như vậy chấp nhận. Được, khối này ngọc thạch là ngươi rồi. Chu Minh ngoài dự đoán mọi người, đáp ứng một tiếng. Chu Minh nói những lời này trước, cũng đã quan sát qua, cái này ngọc thạch, mặc dù có băng phách khí tức, nhưng so với chi thuần băng phách độ tinh khiết, quả thật là kém 108.000 giảm. Vì vậy tảng đá này đối với Chu Minh mà nói, đã không có bao nhiêu giá trị. Đối phương là một cái 20 hơn tóc hối của nam nhân, mặc một bộ xám xịt tờ áo lót, ngũ quan rõ ràng, nhưng cái này người mặc ở trong đám người cũng không dễ thấy. Ta gọi A bên trái, khoản ta hiện tại chuyển tiền cho ngươi. Cái này gọi là A trái đích nam nhân đi tới Chu Minh trước mặt, duỗi ra tay phải của mình. Hắn thanh âm nói chuyện trầm thấp khàn khàn, thoạt nhìn không nói nhiều. Đơn giản chương trình sau, A bên trái đưa cho cắt đá sư phụ một cây đỏ tạ sản. Sư phụ tiếp tục cắt đi, toàn bộ cắt ra. Chu Minh cau mày nhìn lên trước mặt cái này kêu A trái đích ra hỏa. Theo trước đây cử động có thể thấy được hắn không phải là một cái người thiếu tiền, nhưng vì sao lại rút ra dễ dàng như vậy thuốc lá. Cảm ơn tả ra cắt đá sư phụ đổi mặt mày vui vẻ tiếp tục công việc. Tả ra Chu Minh theo cắt đá sư phụ thái độ có thể thấy được, cái tên này cũng không đơn giản. Tiếp theo cắt đá quá trình Chu Minh đã không thèm để ý, hắn đã biết khối này ngọc thạch cắt đi ra ngoài bộ dáng, hơn nữa hắn cũng biết giá trị xa xa tại 51 vạn trở lên. Chu Minh sở dĩ sẽ đem cục đá bán cho A bên trái, chỉ là bởi vì hắn đối với tên khốn kiếp này có chút cảm thấy hứng thú. Cắt đá hoàn tất, người vây xem đều rối rít chúc mừng A bên trái kiếm lời tiện nghi. Dĩ nhiên cái này mua bán bên trong Chu Minh cũng không lô vốn, kiếm bao nhiêu tiền đối với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là nhận thức một cái người hắn cảm thấy hứng thú. Chu huynh đệ đúng không, ngay ta ý Chu Minh còn đang suy nghĩ như thế nào đi tìm trí thuần bằng sườn núi thời điểm. A bên trái đi tới, đưa cho hắn một điếu đỏ tạ sản. Chu Minh gật đầu một cái, cười đến nhận lấy khói thuốc. Chúc mừng ngươi A, mới vừa rồi kiếm lời một bút. Nhưng mà A trái đích trả lời xác thực để cho Chu Minh thất kinh. Ngươi biết cái kia ngọc thạch giá trị tất nhiên cao hơn 51 vạn, ta chẳng qua là không hiểu nổi ngươi vì sao lại bán cho ta. A bên trái hời hợt đến. Chu Minh rất là kinh ngạc. Làm sao ngươi biết lời vừa nói ra, Chu Minh liền chỉ biết chính mình nói lỡ miệng. Khẽ cười một tiếng, A bên trái nói, toàn bộ viết trên mặt, theo cắt đá bắt đầu đến ra tay nguyên thạch, ngươi trên mặt cũng không có quá lớn mong đợi cảm giác, bản thân này liền rất kỳ quái. Nếu đối phương đã vạch rõ, Chu Minh liền đem chuyện lúc trước tự thuật một lần, để tránh đối với phương cảm giác mình mưu đồ gây rối. Chỉ bất quá tại tự thuật trong quá trình, Chu Minh đem mình mô tả thành một cái người bị hại. Thật may ngươi kịp thời xuất hiện, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, nếu không ta khả năng liền muốn bị đòn á. Chu Minh còn cố ý đem chính mình mô tả thành một cái người bị hại. Nghe xong Chu Minh tự thuật, Á bên trái gật đầu một cái nói. Đối phương kêu Lý Đại Đầu đúng không, ta thiếu ân tình của ngươi, món nợ này ta giúp ngươi liền như vậy. Đừng, tạ ca, nhân tình là không trả xong. Chúng ta ai cũng không nợ ai, ta cũng kiếm tiền, giao cái bằng hữu hay là có thể, về phần sửa chữa Lý Đại Đầu, ta tin tưởng chính mình có năng lực này, cũng không nhọc đến phiền tả ca rồi. Chu Minh khéo léo từ chối A bên trái có hảo ý. A bên trái ngậm thuốc lá, ngồi ở Hồng Thông Phường trên bậc thang. Hắn đứng dậy phủi một cái cho bụi, cười đối với Chu Minh nói, ta rất thích người người này. Chu Minh trong đầu nghĩ, niệm nó. Nếu như những lời này theo cô em trong miệng nói ra thật tốt, cái này có tính hay không bị một cái nam nhân thổ lộ đây là số điện thoại của ta, sau đó có chuyện có thể tìm ta, có thể làm được tuyệt đối không từ chối. A bên trái lưu lại cái số điện thoại liền rời đi Hồng Thông Phường. Ngay ta Y Chu Minh dự định rời đi thời điểm, Hồng Thông trong phường đột nhiên náo nhiệt lên. Vốn là hắn cũng định đi trở về phủ, trước đem cái kia màu đen tiểu ngọc thạch giao cho Lý Linh Ngọc giám định một phen. Bất quá đột nhiên náo nhiệt lên đổ thạch trận, để cho Chu Minh có chút hứng thú, vì vậy hắn quyết định đi xem một chút náo nhiệt. Phong rồi cắt đá chỗ người vây xem còn hơn hồi nãy nữa nhiều, theo giải thạch cơ kéo dài vận chuyển, tiếng nghị luận sâu hơn một chút. Bốn phía vết cắt toàn bộ lục so mới vừa rồi khối kia nguyên thạch thật tốt hơn nhiều, chính phải khối này vật liệu cái đầu đủ, có thể ra không ít linh kiện chủ chốt. Chu Minh ngay sau đó đem sự chú ý tập trung ở giải thạch cơ khối kia nguyên thạch trên. Cái này là một khối cấu tạo vô cùng đặc biệt nguyên thạch. Chương 980, dấu giếm huyền cơ. Nam tại giải thạch cơ trên khối kia nguyên thạch, Chu Minh sử dụng khuy hồn chi nhãn quan xét sau, phát hiện cái này là một khối tạo hình vô cùng đặc biệt nguyên thạch, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vô luận từ đâu cái mặt cắt, lộ ra mà tới đều sẽ chỉ là màu xanh, hơn nữa xuống chút nữa cắt, bên trong một tầng vẫn là màu xanh, chẳng qua là xa hơn bên trong liền đều là phế liệu rồi. Tảng đá kia giống như là một cái da mỏng đại nhân bánh bánh bao, tầng ngoài là một vòng diện tích che phủ rất rộng nhưng không cách nào thành khí ngọc thạch. Bên trong đại nhân bánh chính là bạch hoa hoa phế liệu. Loại đá này mặc dù cuối cùng cắt ra tới ngã nhất định là phế liệu, nhưng kết cấu lại đủ để cổ hoặc tất cả người cược đá ánh mắt, cho dù là kinh nghiệm lao luyện người cược đá, cũng không tránh được tại loại này hiếm thấy phế liệu trên tài cân đầu. Cắt đến đá như vậy không thể nói nhất định lỗ vốn, chủ yếu nhìn cái này nguyên thạch chủ nhân sau đó phải xử lý như thế nào. Chu Minh bất động âm thanh sắc nhìn lấy giải thạch cơ tiếp tục vận chuyển. Cái này nguyên thạch chủ nhân là một cái ăn mặc polo áo lót người tuổi trẻ, một đầu tóc rối, khiếp mắt nhìn lấy nguyên thạch một chút xíu bị cắt mở, biểu tình trên mặt vô cùng phong phú. Giải thạch cơ mỗi cắt ra một mặt lục, người trẻ tuổi này liền sẽ móc ra bản thân đại Trung Hoa thuốc lá cho tại chỗ mỗi người phát một nhánh, thoạt nhìn vẫn tính là hiền hòa. Tại nguyên thạch bốn phía mở miệng thời điểm, liền có người ra giá 115 vạn, cao nhất ra được 118 vạn. Người trẻ tuổi này một mực không hề bị lay động, phân phó cắt đá sư phụ tiếp tục cắt. Chu Minh cho dù biết khối này nguyên thạch cắt đến kết quả cuối cùng, nhưng bất xen vào chuyện người khác đạo lý này hắn là hiểu, cho nên hắn một mực bất động âm thanh sắc đứng ở một bên vây xem. Mãi đến cái kế tiếp kêu giá người xuất hiện, Chu Minh liền chỉ biết tự mình ra tay thời điểm đến rồi. Ta con mẹ nó ra 127 vạn tảng đá này, ta Lý Đại Đầu muốn rồi. Lý Đại Đầu thanh âm phách lối chuyển tới. Mọi người rối rít ghé mắt. Hoan gia hẹp lộ, Lý Đại Đầu hôm nay đổ thạch liên tục giảm giá, thua thiệt không ít tiền, lại đi phố cách vách dục chàng tắm rửa một cái, dự định khu khu trên người mùi mốc lại tới thử vận khí một chút. Nhưng đụng phải Chu Minh, hôm nay vận khí của hắn đã định trước hảo bất khởi lai. Thật xin lỗi vị đại ca kia, khối này nguyên thạch ta hiện tại không bán. Tạp lông tiểu tử khoát tay từ chối nói. Tiếp theo sáu mặt cắt ra. Toàn bộ hiện ra nồng nặc màu xanh, đồng thời khối này nguyên thạch giá tiền cũng bị gọi tới 130 vạn. Xa hơn bên trong cắt, vẫn là màu xanh, cái này làm cho Lý Đại Đầu có chút ngồi không yên rồi. 140 vạn tiểu huynh đệ, 140 vạn ta thu rồi. Lý Đại Đầu vỗ tạp lông tiểu tử bả vai. Chu Minh đứng ở cách đó không xa nhìn lấy sự tiến triển của tình hình, tảng đá kia cắt đến phế liệu còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn tính toán đợi đến giá cả lại cao hơn thời điểm ra tay, dĩ nhiên cái này tạp lông tiểu tử có nghe hay không chính mình liền muốn nói khác. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem náo nhiệt không chê sự tình đại, Chu Minh ngược lại là muốn nhìn một chút Lý Đại Đầu phát hiện hòn đá kia cắt ra là phế liệu bộ dáng. Không có bán hay không sư phụ ngươi, tiếp tục cắt. Tạp lông tiểu tử vung tay lên, giải thạch cơ tiếp tục vận chuyển. Mặt khác mấy lần đi vào trong cắt vẫn là nồng nặc màu xanh. Tình cảnh này cùng Chu Minh mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy không khác nhau chút nào, nhưng nếu như xa hơn bên trong cắt, lại không bao lâu, bên trong phế thạch đoán nhân bánh tất nhiên nguyên hình tất lộ, lúc này hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn tiến tới tạp lông tiểu tử bên người, nhỏ giọng nói, thấy tốt thì lấy. Lý Đại Đầu toàn bộ chú ý lực đều ở đây nguyên thạch trên, căn bản không có chú ý tới trước cùng mình từng có đụng chạm Chu Minh. Tạp lông tiểu tử quay đầu nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái liền lui qua một bên không có nhiều lời nữa ngữ. Hắn điểm một điếu thuốc lá, cau mày nhìn mình cái kia nằm tại giải thạch cơ trên nguyên thạch, hít một hơi thật sâu, đồng thời một cái khác ngọc thạch thương nhân đem giá tiền gọi tới 142 vạn. Tạp lông tiểu tử hít một hơi thật sâu khói thuốc, cùng lúc đó Lý Đại Đầu la hét, 1,5 triệu giá tổng cộng 1,5 triệu, ai cũng đừng tìm ta Lý Đại Đầu tranh lão đại. Cái này 1,5 triệu nhưng là ngày mai kho hàng vào hàng muốn thanh toán tiền hàng, thủ lĩnh đặc biệt dặn dò qua thằng này khoản không thể động. Vạn nhất Lý Đại Đầu bên người Lâu La không kiên nhẫn nhắc nhở một tiếng. Lý Đại Đầu lập tức nóng nảy. Vạn nhất ngươi tê dại nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, tảng đá này, lão tử hôm nay thiên về muốn lấy được không thể. Lúc này Chu Minh trơ mắt nhìn lấy giải thạch cơ liền muốn cắt đến phế liệu, tạp lông thiếu niên không còn đánh nhịp. Chính mình có thế thì nhìn Lý Đại Đầu chê cười ngay ta y Chu Minh làm lúc gấp, tạp lông tiểu tử đem đệ vũ thổ cờ ném ở bên chân, hung tợn sau khi đặt tát, đối với cắt đá sư phụ làm một cái dừng lại thủ thế. 1,5 triệu đồng ý, tảng đá này thuộc về ngươi. Tạp lông tiểu tử chỉ Lý Đại Đầu nói. Chu Minh trong lòng vậy kêu là một cái vui vẻ, cái này nguyên thạch khổ người đại, bên trong đại đoạn đều là phế liệu. Lý Đại Đầu cái này 1,5 triệu coi như là trôi theo dòng nước. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu mình và Lý Đại Đầu ân oán liền xóa bỏ. Nghe Tạp Lông tiểu tử nguyện ý ra tay nguyện ý, Lý Đại Đầu trên mặt trong nháy mắt cười mở hoa. Xem ra lão tử tắm rửa một cái đem xui đều cuốn đi rồi. Lý Đại Đầu lúc này cùng Tạp Lông tiểu tử làm thủ tục. Cầm đến nguyên thạch quyền sở hữu, Lý Đại Đầu vung tay lên, phân phó cắt đá sư phụ tiếp tục cắt. Tạp Lông tiểu tử cũng không có rời đi, mà là cùng tất cả người vây xem cùng nhau nhìn cắt đá tiến triển. Lấy nước, cọ rửa, tiếp theo cắt đá sư phụ liền không nữa dùng giải thạch cơ cắt chém, mà là lên đá mài từ từ mài, vạn nhất trong này đoán 10 phần, giải thạch cơ bao nhiêu sẽ hao tổn một chút. Chẳng phải đoán đá mài còn không có mài mấy cái, trong đám người liền chuyển tới thổn thức tiếng. Trời ạ ra liếc đáng tiếc, tốt như vậy trong viên đá lại là phế liệu. Lý Đại Đầu tại chỗ liền ngu rồi, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng trước đây bốn phía vết cắt, sáu mặt mở cửa sổ tất cả lộ xanh nguyên thạch, làm sao đến chính mình nơi này liền bắt đầu lộ liếc. Như thế rất tốt, Lý Đại Đầu trực tiếp đem ngày mai muốn giao kém tiền hàng thưởng cái tinh quang Chu Minh nhìn lấy hắn bộ kia so ăn cứt còn khó chịu hơn biểu tình, không khỏi cảm thấy tâm tình một trận thoải mái. Cho lão tử đổi mặt giải Lý Đại Đầu không phục, nếu như vẹn vẹn cái này một mặt là phế liệu, cái khác mặt đều có thể ra xanh nói, mình còn có thể bao nhiêu vãn hồi chút ít tổn thất. Không như mong muốn, tiếp theo mấy lần mài cùng từ trước không khác nhau chút nào, đều là ra tay không có mấy cái liền ra bạch. Cuối cùng cắt đá sư phụ lần nữa vận dụng cắt chém giải thạch cơ, toàn bộ cắt ngang mặt cắt ra, trừ trước đây tại Tạp Lông tiểu tử trong tay bị cắt mở màu xanh, còn lại vị trí đều là phế liệu. Quần chúng vây xem cảm thán đáng tiếc tốt như vậy một tảng đá, tan tác như chim ông. Loại này đổi tay cắt ra phế liệu sự tình, đang đánh cược thạch trận thường có phát sinh, mọi người cũng thấy có lạ hay không, nhưng một cái bồi rơi 1,5 triệu chủ nhân còn tương đối hiếm thấy. Lý Đại Đầu lần này biến thành đáng mặt công tử Bạc Liêu. Lúc này cái kia Tạp Lông tiểu tử đi tới chuẩn bị rời trường Chu Minh bên người, đưa một nhánh đại trung hoa, ý cười đầy mặt nói, người anh em, hành ra à. Rất hiển nhiên tiểu tử này đối với chuyện lúc trước phi thường cảm kích, trong đầu nghĩ chính mình gặp được cao nhân, đối với Chu Minh thái độ càng là rất có nịnh nọt mùi vị. Chương 981, nhân vật không đơn giản. Giao người bằng hữu đi, Lưu Sáu. Ngươi có thể go ý ta Lục Tử. Lục Tử từ trong túi móc ra một tấm thẻ tới, đưa cho Chu Minh. Trong thẻ này có 100.000 đồng tiền, tính là trước kia đáp tạ, mật mã viết tại trên thẻ rồi. Lắc đầu một cái, Chu Minh từ chối nói, giao người bằng hữu có thể, tiền này liền coi như xong, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Chút tiền này Chu Minh căn bản không quan tâm, tối hôm nay để cho Chu Minh tiếc nuối nhất chính là, hắn không có thể tìm tới phẩm tương dáng đẹp băng phách. Bất quá có thể nhận biết hai cái tương đối thuận mắt người, Chu Minh trong đầu nghĩ cũng không tính là thua thiệt. Được ngươi người bạn này ta còn giao đã định bàn về tuổi tác ngươi lâu hơn ta, sau đó ta gọi ngươi Chu Ca đi, sau đó nếu là ở nơi này đánh cược thạch phương mặt có nghi hoặc, xin Chu Ca không keo kiệt dạy bảo. Cùng Lưu Sáu trò chuyện một hồi, Chu Minh cũng không ghét người này, hàn huyên mấy câu liền từng người cáo biệt. Tại Chu Minh trên đường về nhà, Lưu Sáu phát tới một cái tin nhắn ngắn. Bảo hắn biết bên phải khố trong túi có một tấm 200.000 thẻ ngân hàng, mời Chu Minh nhất định phải nhận lấy. Chu Minh lắc đầu cười khổ, coi đời này lại còn có loại này tính cách người. Bất quá, em mở hắn thích người như vậy. Không người sẽ cùng tiền gây khó dễ, coi như là Chu Minh không quá quan tâm những thứ này, nhưng cũng có thể ném cho Mỹ Nhi làm linh hoa tiền. Về đến nhà, đêm đã khuya. Giống như thường ngày, Lý Linh Ngọc vẫn không có chìm vào giấc ngủ. Nàng dựa vào ở phòng khách trên ghế salon đọc sách. Vẫn là quyển kia Chu Minh xem không hiểu hoàng thư. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh, liền cúi đầu xuống tiếp tục xem sách, không hề nói gì. Chu Minh vốn là cũng định tắm một cái rồi ngủ. Nhưng nhìn thấy Lý Linh Ngọc cái phản ứng này, liền tiến lên trước tò mò hỏi, sư phụ, ngươi có cái gì không đúng a? Ngươi ngày nào thích hợp qua? Lý Linh Ngọc tức giận nói. Chu Minh lắc đầu nói, ta nói chính là ngươi. Làm sao kéo tới ta lên trên người chỗ nào không đúng? Kình Lý Linh Ngọc cau mày. Ngươi làm sao không hỏi ta có thu hoạch hay không? Chu Minh rất là tò mò, vốn là Lý Linh Ngọc biết chính mình buổi tối kết quả đi làm cái gì. Chính mình sau khi trở lại, nàng lại một chút phản ứng cũng không có. Lý Linh Ngọc khinh thường nói, không có thu hoạch, ta còn hỏi dư thừa làm cái gì? Làm sao ngươi biết? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc dùng ngón tay khoa tay múa chân một cái cặp mắt của mình. Ta không ngủ. Chu Minh cái này mới phản ứng được. Lý Linh Ngọc khuy hồn năng lực tất nhiên cao hơn chính mình rất nhiều, có lẽ đã đạt đến khuy người cảnh giới. Đơn giản điểm trực bạch nói, giống như bác sĩ tâm lý suy nghĩ tâm lý đối phương một dạng. Không có tí sức lực nào. Chu Minh lắc đầu một cái. Chờ một chút, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Linh Ngọc tại Chu Minh xoay người đồng thời, mở miệng nói. Ngươi không phải là đều đã biết đáp án sao? Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc đem trong tay phiếm hoàng giày sách buông xuống, lắc đầu một cái đối với Chu Minh đạo, không phải là mới vừa rồi vấn đề. Là liên quan với Hoàng Tuyền Mạng. Chu Minh cau mày nói. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh tắc tính dựa vào ở trên ghế salon, muốn nhìn một chút Lý Linh Ngọc kết quả muốn hỏi gì. Ta hỏi ngươi, tần cô nương bên người có cái gì không tương đối vật đặc thù? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh không hề nghĩ ngợi, gật đầu một cái. Có A. Chu Minh chỉ chính mình, nghiêm trang nói, sư phụ chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy ta rất đặc biệt không, ngươi không phải thứ gì? Lý Linh Ngọc giọng bình thản nói. Không mang theo ngươi như vậy mắng người. A. Chu Minh cảm giác chính mình thật giống như bị thua thiệt. Ta nói chính là khí vật. Nhiều hơn nhiều. Chu Minh không hề nghĩ ngợi trả lời. Nhưng nếu như muốn liệt kê đi ra, Chu Minh lại nhất thời cứng họng, không biết kể từ đâu. Đúng, ta nhớ ra rồi. Chu Minh suy tư chốc lát, đối với Lý Linh Ngọc nói, Ngọc Phòng, chẳng lẽ Ngọc Phòng cùng Hoàng Tuyền Mạng có liên quan? Chu Minh thể hồ quán đỉnh, đống nhiên tỉnh ngộ. Nhưng mà Lý Linh Ngọc cho ra phản ứng, lại phi thường bình thản. Nàng lắc đầu một cái nói, không, hẳn không phải là cái vật kia. Cái kia ngươi muốn cái gì? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, được rồi, ngươi đi ngủ đi. Chu Minh nhíu mày, đối với Lý Linh Ngọc nói, sư phụ, ta vừa vặn phải đi tắm rửa, ta nhìn ngươi thật giống như cũng không thấy, có muốn hay không cùng nhau à? Hoành một cái gối chặt chẽ vững vàng nện ở Chu Minh trên mặt. Lý Linh Ngọc giơ tay lên bên sách, tiếp tục túi đầu nhìn. Trên tay bốn miếng ngân châm đặc biệt chói mắt. Tiểu móng, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua của ngươi, đến lúc đó nhìn một chút ngươi ngân châm lợi hại, vẫn là ta đại sắt đồng lợi hại. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Ngươi nói cái gì? Lý Linh Ngọc trầm giọng nói. Chu Minh giọng nói cho dù nhỏ đi nữa, Lý Linh Ngọc chắc cũng là có thể nghe được. Ta nói chuyện sao? Chu Minh cười ha hả, gãi đầu đi phòng vệ sinh đi tắm. Đèn bàn chiếu rọi, Lý Linh Ngọc mặt có chút hơi phím hồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền nhận được Lưu Sáu điện thoại. Chu Minh ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm. Nhận điện thoại, hắn mở cửa thấy Sơn Đạo, có chuyện nói chuyện. Chúng ta Hồng Thông Phường thấy, có được hay không Chu ca? Lưu Lục Thành Trời cũng chỉ có ngần ấy chuyện hư hỏng nha, Chu Minh đã sớm đoán được. Hắn để cho Chu Minh đi Hồng Thông Phường. Không thể nghi ngờ chính là nghĩ muốn mượn Chu Minh một đôi con mắt tinh tường, cho chính mình vật sắc mấy đồ tốt. Chu Minh bình thường ăn mặc không thể bình thường hơn quần áo. Cái này làm cho Sáu Sáu cho là hắn chẳng qua là một người bình thường, tối thiểu không có chính mình cái này con nhà giàu có tiền. Chu Minh cùng Lưu Sáu bất đồng, hắn là phú một đời. Người nào Tần Giao nhíu mày một cái hỏi. Bởi vì ngày thường Chu Minh vô luận cùng A Hoàng vẫn là cục đá gọi điện thoại. Đều không phải là cái giọng nói này. Tối ngày hôm qua nhận biết một người bạn. Chu Minh trả lời. Hạ Huyền trong miệng ngậm lấy không có nhai xong sủi cảo chiên, mơ hồ không rõ hỏi. Tối ngày hôm qua bằng hữu phu quân, ngươi tối ngày hôm qua không phải là đi làm nhất dạ tình rồi đi? Mặc dù ta không phản đối, nhưng Tần Giao muội muội nhưng là khác rồi. Hạ Huyền đối với Chu Minh nháy mắt một cái, ngân nga nói. Chu Minh buông xuống điện thoại trong tay, tiếp tục vùi đầu hút cháo. Tần Giao lại ngoài dự đoán của mọi người để đua xuống nhìn lấy Chu Minh. Rất hiển nhiên, nàng có chút tin tưởng Hạ Huyền phỏng đoán rồi. Nam. Chu Minh hời hợt nói. Không nghĩ tới Chu tiên sinh lại có thể nam nữ hoành sơn mỹ tuyết lời đến khỏe miệng, suy nghĩ một chút vẫn là không có nói tiếp. Chu Minh không để ý tới mấy cái này đàn bà, ngược lại đối với Lý Linh Ngọc nói, tối ngày hôm qua ta đang đánh cược thạch trận nhận thức hai người, duy chỉ có không có phát hiện trí thuần bằng phách. Một buổi tối mà thôi, ngươi làm xong 10 buổi tối, 100 buổi tối chuẩn bị cho thỏa đáng, dù sao hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lý Linh Ngọc không ngẩng đầu nói. Cái này một chậu nước lạnh tới Chu Minh vậy kêu là một lạnh thấu tim, tâm tung bay. Chu Minh để đua xuống, đứng dậy, đối với Lý Linh Ngọc nói, ta còn chưa tin chính là một cái băng phách có thể có khó tìm như vậy. Đưa ta đến công ty. Thần Giao cũng đem đôi đũa trong tay buông xuống.